Tiêu Diệp lại minh tưởng dung hợp bí văn, trên ngón trỏ có chút phát quang, đùng, lại là một đạo thủy tiện đánh ra. Trên bàn đá lại xuất hiện một cái hố, vẫn không có xuyên thủng, nhưng rõ ràng phải sâu rất nhiều. Quả nhiên, dung hợp đằng sau, uy lực lật ra một cái lần. Tiêu Diệp gật gật đầu. Đáng tiếc, không phải hỏa thuộc tính A. Tiêu Diệp 10 phần tiếc nuối, bằng không mà nói, vô luận là tốc độ tu luyện, hay là hỏa hạc phù huy năng, đều có thể bị thần thể phóng đại gấp bội. Vừa vặn, điểm chư thiên cũng sắp thấy đáy, ta lại phải đi một chuyến Phước Long Trấn. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Diệp liền đi hướng Từ Dân xin phép nghỉ. Từ Dân sững sờ, ngươi hôm qua vừa mới tiến học viện, hôm nay liền muốn cúp học. Tốt ta. Hắn cũng không có khuyên, tu hành tại tự thân, nếu là mình không muốn lên tiến mà nói, ai có thể thay người cố gắng. Sau một tháng, học viện sẽ tiến hành đầu xuân thi đấu. Hắn hay là nói một câu, mỗi cái quý, mỗi một tên lão sư có thể cầm tới bao nhiêu tài nguyên, đều là do 3 tháng một lần thi đấu đến quyết định. Ta liền ngươi một học sinh, ngươi biểu hiện được tốt xấu, trực tiếp quyết định mình có thể đạt được bao nhiêu tài nguyên. Tiêu Diệp gật gật đầu, mặc dù hắn có điểm chư thiên, nhưng bây giờ lại có một cái dung hợp bí văn động không đáy, cho nên, học viện phát ra tài nguyên cũng thành hắn nhất định phải tranh một chuyến mục tiêu. Học sinh biết, thứ sư, ta đi. Đi đường cẩn thận. Từ Dân rất khẩn thiết mà nói, đối với cái này duy nhất học sinh hay là thật để ý bốn. Tiêu Diệp xuống núi, một đường tiến về Phước Long Trấn. Lần này liền không có gặp lại Hạ Thiên Phàm, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn mỗi lúc trời tối tiến hành săn giết, sắp thấy đáy điểm chư thiên cấp tốc dốc lên. Đi theo điểm chư thiên cùng một chỗ tăng còn có bí văn số lượng. Mặc dù tái diễn càng ngày càng nhiều, nhưng tốt xấu hay là có tăng lên, nhoáng một cái chính là nửa tháng trôi qua, điểm chư thiên lần nữa vượt qua 2.000 điểm cửa ải lớn, mà bí văn tổng lượng cũng đạt tới 519 cái nhiều, trong đó, hỏa thuộc tính bí văn cũng rốt cục phá 20 cái, đạt đến 24 nhiều, lại như cũ không có phối đôi hai cái có thể dung hợp. Tiêu Diệp còn muốn lại săn giết một trận, nhưng là, liên tục nhiều ngày như vậy đều có người mất tích, đột tử, cái này cũng cực đại chấn nhiếp từng cái sơn tặc bên trong phỉ nhân, lần nữa trở nên thu liễm. Hạ gia thiên tài không biết lúc nào lại lặng yên quay trở về. Lại tính toán thời gian, khoảng cách đầu xuân thi đấu cũng không có mấy ngày, hay là trở về đi. Tiêu Diệp mang theo một tia tiếc nuối, hướng về Bách Phủ học viện trở về. Cái này tự nhiên là tiếc nuối không có đạt được càng nhiều hỏa thuộc tính bí văn, để hắn có thể hoàn thành hỏa thuộc tính bí văn dung hợp. Nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian thôi, bí văn số lượng lại nhiều, lại so ra mà vượt dưới gầm trời này ác nhân sao. Mà lại, bí văn số lượng có hạn, ác nhân lại như là rau hẹ giống như, làm sao cũng thu hoạch không hết, 10 năm, 100 năm, khẳng định có thể đem tất cả bí văn một mẻ hút gọn, đến lúc đó hắn cũng không phải là dung hợp một hai cái bí văn đơn giản như vậy. Bí văn nếu có thể hai hai dung hợp, như vậy có thể hay không liên tục hợp nhất, bốn hợp một đầu. Thậm chí, tất cả bí văn kết quả là có phải hay không chính là một thể. Từ xưa đến nay, đừng nói đem bí văn dung hợp là một, dù là chính là nắm giữ tất cả bí văn đều không có một người làm đến qua, bởi vì cho dù là đại thừa kỳ thọ nguyên cũng có hạn, không phi thăng tiên giới lời nói cũng chỉ có bị tuế nguyệt mục nát phần. Tiêu Diệp tràn đầy chờ mong, hắn chính là sử thượng cái thứ nhất đem tất cả bí văn hoàn toàn nắm giữ, cũng hòa làm một thể người. Này sẽ mạnh bao nhiêu? Tất nhiên cũng là vạn cổ đệ nhất. Chủ nhân uy vũ, chủ nhân bá khí. Khí linh hợp thời đập lên mông ngựa. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nói đi, ngươi lại muốn làm cái gì rồi? Tiêu Diệp hỏi. Chủ nhân, tại trong lòng ngươi, gia chính là người như vậy sao? Khí linh một bộ chịu ô nhục tức giận. Ngươi là người sao? Tiêu Diệp ở trong lòng đầu đen rau muốn một câu. Ha ha, bất quá chủ nhân ngươi nhất định phải ban thưởng ra mà nói, về sau thu những cái kia yêu diễm tiện hóa thời điểm, đừng lại che đậy ra. Khí linh vội vàng lại nói, đương nhiên, gia tuyệt đối không phải là muốn nhìn lén cái gì, chỉ là vì giúp chủ nhân xem xét một chút, cũng không thể để chủ nhân bị lừa. Ngươi chính là muốn nhìn lén. Tiêu Diệp đổ hít khí lạnh, đó là cái gì khí linh à, thuộc tính toàn bộ điểm sai lại đi. Mặc kệ nó. Tiêu Diệp thuận tay một cái che đậy. Một đường quay lại, bởi vì hiện tại điểm chư thiên đủ nhiều, hắn cũng thỉnh thoảng cầu nguyện, muốn lấy tới vài thiên tài địa bảo. Thiên tài địa bảo đương nhiên là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nhưng là, Tiêu Diệp chỉ cần chịu tiêu hao điểm chư thiên, vậy tất nhiên là nghĩ thầm mà được chuyện. Hải Lan quả 3. Phúc địa căn 14. Mới được 3 ngày, Tiêu Diệp liền thu hoạch 7 loại linh quả linh dược. Hắn lộ ra dáng tươi cười, đối với tham gia xuân so với loại cũng không có hứng thú gì. Học viện một cái quý có thể cho tài nguyên, có thể bù đắp được ở trong đó một loại linh dược sao. Một ngày này, hắn theo thường lệ cầu nguyện. Chỉ gặp điểm chư thiên trong nháy mắt liền thiếu đi 100. 100. Tiêu Diệp đầu tiên là giật mình, sau đó đại hỉ, bởi vì lúc trước đạt được hải lan quả, phúc địa căn thời điểm, bất quá tiêu hao mười mấy điểm thôi, cho dù là địa nhũ linh dịch cũng chỉ có 32 điểm, lần này tiêu hao 100 điểm chư thiên, có thể thấy được sắp đổ vật đến tay đến cỡ nào chân quý. Hắn lập tức lần theo trong lòng cảm ứng, hướng về bảo vật mà đi. Rẽ trái, rẽ phải, Tiêu Diệp nhanh chân mà đi, rất nhanh liền đi tới trong một sân cốc. Lại là một trận cảm ứng đằng sau, hắn định vị đến một khối đất bằng. Hắn trước quan sát một chút, phát hiện khối này trên đất bằng vốn nên có cái gì, nhưng bây giờ lại bị san bằng, về phần là kiến trúc hay là cái gì khác cũng không rõ ràng. Quan sát hoàn tất đằng sau, Tiêu Diệp liền bắt đầu đào. Thằng đào được 3 trượng sâu thời điểm, loại cảm ứng kia càng ngày càng mãnh liệt, hắn liền biết bảo vật liền muốn đào được. Động tác của hắn trở nên nhu hòa đứng lên, dù sao hắn cũng không biết bảo vật này là cái gì, nếu như là pháp bảo loại hình còn tốt, không dễ dàng hư hao, nhưng nếu như là linh dược nói, động tác lớn một chút làm hư chính là thiên đại tổn thất. A, hắn bỗng nhiên phát hiện, dưới nền đất có một đoạn đồ vật xông ra. Đây là mũi kiếm. Tiêu Diệp sững sờ, sau đó tràn đầy chờ mong, đây là có tuyệt thế thần kiếm sắp xuất thế sao? Mặc dù hắn không phải rất ưa thích dùng kiếm, nhưng là, vì một thanh tuyệt thế thần kiếm mà nói, hắn cũng nguyện ý thích hợp địa cải biến một chút thói quen. Hắn tiếp tục đào, thanh kiếm này còn lại bộ phận cũng càng ngày càng nhiều bày ra. Có thể bày ra càng nhiều, Tiêu Diệp thì càng thất vọng, bởi vì thanh kiếm này mặc dù không có gì xét, nhưng khắp nơi đều là lỗ hổng, cái này cũng nếu có thể xưng là tuyệt thế thần kiếm mà nói, vậy trên đời này khắp nơi đều là thần binh. Có thể đây là dùng 100 điểm chư thiên đổi lấy. Đúng, phía dưới nhất định còn có đồ vật. Tiêu Diệp tiếp tục đào, rất liền đào được chỗ chuôi kiếm, sau đó, hắn hãi nhiên giật mình. Bởi vì, trên chuôi kiếm thình lình nắm một bàn tay. Chương 81, tay gãy quái phá. Chương 81, tay gãy quái phá. Đào bảo vật còn tặng kèm thi thể. Tiêu Diệp nghĩ nghĩ, hay là tiếp tục đào xuống dưới, 100 điểm chư thiên không có khả năng không công tiêu. Sau đó, lại đào xuống đi. Liền không có. Hắn không có đào ra một bộ thi thể đến, bởi vì đây là một cái tay gãy. Một cái tay gãy, nắm đem kiếm gì, bị chôn ở nơi này, có thể lại tìm hắn 100 điểm chư thiên. Cổ quái, bảo vật thật sự là thanh kiếm này sao? Nhưng nếu không phải, chẳng lẽ là tay gãy này sao? Tiêu Diệp coi lại mắt tay gãy, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị. Bởi vì tay gãy bất hủ, kiếm đều là gì xét, có thể thấy được cái này chôn có thời gian rất dài, nhưng là, tay gãy lại là bất hủ. Cái này quá không bình thường. Có thể lại không bình thường, ngươi cũng không thể chụp ta 100 điểm chư thiên A. Tiêu Diệp cẩn thận quan sát một chút tay gãy, chỉ gặp 5 ngón tay thon dài, nhưng tuyệt không phải tay của cô gái, nhìn nhìn lại đứt cổ tay chỗ, đỏ tươi giống như mã não, như thế xem xét mà nói, hoàn toàn không giống như là nhân thủ, phảng phất là một kiện tinh mỹ hàng mỹ nghệ. Nhưng là, kiếm cùng tay dính chung một chỗ, hắn không cách nào khẳng định bảo vật đến cùng là kiếm, hay là tay. Tốt nhất là kiếm. Tay gãy cũng quá khiếp người. Hắn thử tách ra tay gãy cùng kiếm, nhưng là, có lẽ tay gãy thật sự là hàng mỹ nghệ, cùng kiếm là cùng một chỗ làm ra, 5 ngón tay nắm thật chặt, rất khó tách ra. Tiêu Diệp khẽ cắn môi, bắt đầu từng cây ngón tay vịn. Dùng lão đại kình, cái thứ nhất ngón tay rốt cục nối lỏng, sau đó là cây thứ hai, cây thứ ba, 5 ngón tay toàn tùng đằng sau, kiếm gì tự nhiên chốc ra. Tiêu Diệp đưa tay rồi đi lên, lập tức, một cỗ kiếm ý đánh tới. Vâng! Tiêu Diệp quần áo trên người trong nháy mắt hóa thành 100.000 mảnh vỡ, mà tóc đen đầy đầu thì là không gió mà bay, có thật nhiều càng là đứt gãy, phảng phất bị kiếm chỗ chém. Hắn lại là hoàn toàn không có tự biết, tại thời khắc này, trong đầu của hắn chỉ có một màn hình ảnh. Một thanh kiếm, quét ngang thiên hạ, cử thế vô địch. Sau đó, cố kiếm ý này tan thành mây khói. Tiêu Diệp tỉnh hồn lại, đầu đầy mồ hôi như mưa xuống. Kiếm ý này quá cường đại, để hắn trong nháy mắt đại nào trong không, hoàn toàn mất hết ý niệm khác trong đầu. Nếu như hắn đối mặt dạng này một vị kiếm thủ, vậy đối phương một kiếm chém tới, hắn thậm chí bất kỳ ý niệm gì đều không thể dâng lên liền chết rồi. Sau đó, hắn liền tự rêu cười một tiếng. Có thể tu thành dạng này kiếm ý, khả năng kim đan kỳ đều là không ngừng. Đại cao thủ như này nếu là đối hắn xuất thủ, hắn chống cự không chống cự lại có khác nhau sao? Kiếm ý A. Dùng kiếm có thể tu ra kiếm ý, dùng đao có thể tu ra đao ý, dùng thương có thể tu ra thương ý, mà chỉ cần tu ra ý. Đối với chiến lực tăng lên đương nhiên là cực lớn, nhưng là, tu sĩ chủ tu chính là cái gì? Nguyên thần. Lớn mạnh nguyên thần, nhiều nắm giữ mấy cái bí văn, đây mới là mấu chốt. Người tu ra kiếm ý, đây chẳng qua là tăng lên đánh nhau cùng cấp thực lực, mà ta lớn mạnh linh hồn, tăng lên cảnh giới, đó chính là lấy lớn hiếp nhỏ, người đánh nhau cùng cấp thực lực mạnh hơn, lại có thể vượt một cấp chiến đấu sao. Cho nên, người tu ra kiếm ý, đao ý, đều có thể nói là cố chấp cuồng. Kiếm tu. Tiêu Diệp trong đầu lập tức tung ra một cái từ đến, kiếm tu đương nhiên là tu sĩ bên trong một loại, nhưng là, kiếm tu tại kiếm trên việc tu luyện đơn giản chính là nhập hỏa nhập ma, chẳng những đem kiếm tu thành bản mệnh pháp khí, có chút thậm chí còn đem nguyên thần của mình đều tu luyện tiến vào trong kiếm, vậy thì không phải là người dịch kiếm, mà là kiếm dịch người, hoàn toàn đến lẫn lộn đầu đuôi. Bất quá, những này đều không có ý nghĩa. Hắn là tìm đến bảo vật đó a? Một thanh kiếm gì, một cái tay gãy, đây coi là cái gì bảo vật? Ta cái kia 100 điểm điểm chư thiên đâu? Trả lại. Khí linh lại không nói, quả nhiên, gia hỏa này hoàn toàn không đáng tin cậy. Tiêu Diệp nghĩ nghĩ, quyết định đem kiếm thu lại, mặc dù là một thanh kiếm gì, nhưng cũng có thể chả có hắn không có hiểu rõ địa phương, thật sự là kiện bảo vật, tỉ như giống như thiêu hỏa côn, nhìn xem thường thường không có gì lạ, có thể vận khí cất cho tới ngay cả kim đan cảnh đều có thể đánh ngã, như bức đến rối tinh rối mù. Về phần tay gãy, Tiêu Diệp sợ run cả người, mặc dù cái này bất hủ bất lạ, thậm chí như là một kiện hàng mỹ nghệ, nhưng cuối cùng không thể thay đổi nó chính là một cái tay gãy sự thật. Hay là bụi về với bụi, đất về với đất đi. Hắn sẽ đoạn mạnh tay mới trên chôn, sau đó quay người rời đi. Đùng. Hắn vừa đi ra hai bước, lại chỉ cảm thấy mắt cá chân siết chặt, bị thứ gì bắt lấy. Tiêu Diệp túi đầu xem xét, không khỏi lông mao dựng đứng. Nắm lấy hắn, là tay gãy kia. Nháo quỷ A. Không, quỷ là không chịu tán đi âm hồn, sao có thể là một cái tay gãy. Tiêu Diệp hoảng đến so sánh, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh như mưa. Mẹ nó, ta thế nhưng là bỏ ra 100 điểm chư thiên mới tìm tới, có thể vẹn vẹn chỉ là mò được một thanh kiếm gì, có thể thế mà còn bày ra một cái sẽ tự mình động tay gãy. Cái này không là tốt rồi giống bỏ ra giá tiền rất lớn đi thanh lâu điểm cái hồng bài, kết quả hồng bài này là nữ quỷ, chẳng những đạn toàn bộ bắn cái không, hơn nữa còn muốn bị hút dương khí, cả người cả của lưỡng huy. Không, thật nếu gặp phải nguy cơ sinh tử mà nói, ta có thể vận dụng điểm chư thiên biến nguy thành an, nhưng bây giờ hắn muốn tiêu điểm chư thiên, có thể điểm chư thiên lại là bất động, nói rõ hắn tạm thời còn không có đại phiền toái. Hoặc là nói, có một số việc không phải tốn hao điểm chư thiên có thể giải quyết. Tiêu Diệp cố nén trong lòng rung động, đem kiếm dị một lần nữa lấy ra ngoài, hướng trên mặt đất vừa để xuống, nói, tiền bối, vạn bối không phải cố ý muốn lấy ngươi phối kiếm, nguyên vật hoàn trả, mặt khác, quấy rầy tiền bối thanh tĩnh thật sự là xin lỗi rồi. Hắn sau khi nói xong, tay gãy này động, xuề năm ngón tay buông lỏng ra đối với Tiêu Diệp hạn chế. Tiêu Diệp trong lòng buông lỏng, vội vàng hướng tay gãy này làm vái chào, sau đó xoay người rời đi. Khí linh, đây là có chuyện gì? Tiêu Diệp ở trong lòng kêu lên. Ta bỏ ra 100 điểm chư thiên, có thể không có đạt được cái gì. Cái này. Khí linh trầm âm, thiên đạo làm việc, tất có thâm ý. Thâm ý em gái ngươi, rõ ràng là ngươi cũng không biết. Tiêu Diệp lắc đầu, thanh này kiếm gì dù là thật sự là cái gì tuyệt thế thần binh, hiện tại cũng khẳng định là không có duyên với hắn. Được rồi, tay gãy này quá kinh khủng. Tiêu Diệp quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng không thấy tay gãy kia cùng kiếm gì. A, đi đâu? Tiêu Diệp dừng bước lại tưởng tượng. Đi đâu đều tốt, chỉ cần đừng quân lấy chính mình liền tốt. Hắn nhanh chân mà đi, rất nhanh liền ra khỏi sơn cốc, về tới trên quỹ đạo. Bởi vì cái này mất trắng 100 điểm chư thiên, Tiêu Diệp cũng 10 phần đến phiền muộn, tiếp xuống liền không tiếp tục tiêu điểm chư thiên tìm kiếm bảo vật. Lúc chạng vạng tối hắn đi tới một cái trấn nhỏ, tìm khách sạn ở lại, chuẩn bị ở chỗ này qua đêm, không vội mà đi đường. Hắn cũng không có cái gì hành lễ, bởi vậy do tiểu nhị mang theo đi vào phòng khách đằng sau, hắn rất nhanh lại đi ra, đi vào trong hành lang. Chuẩn bị chọn món ăn ăn cơm. Người ở đây cũng không ít, trong đại đường một nửa vị trí đều có người ngồi, Tiêu Diệp tùy ý tìm cái bàn trống tòa hạ, gọi tới tiểu nhị gọi món ăn, sau đó liền chờ. Đồ ăn còn chưa tới được, hắn liền nghe được hoàn bội len keng, sau đó trong đại đường thanh âm liền đột nhiên chậm lại, dần dần trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ gặp một tên mỹ nhân màu đỏ từ trên thang lầu đi xuống, chẳng những tướng mạo diễm mỹ động lòng người, chính là dáng người cũng nóng bỏng cực kỳ. Trước sau lồi lõm đến làm cho người có thể phun ra máu mũi tới. Nàng không sai biệt lắm 25-26 tuổi bộ dáng, chính sử tại nữ nhân mập nhất đẹp ngon miệng hoàng kim kỳ, lại thêm diễm lệ tận xương phong tình, thật sự là làm cho người thèm nhỏ dãi. Khó trách những khách nhân này đều nhanh đem trong mắt đều là trừng đi ra, chính là gặp nhiều nữ khách nhân tiểu nhị đều là nhấc không nổi chân, bưng cái đĩa tại đó ngẩn người, cũng may những khách nhân cũng quên ăn cơm, không ai thúc giục. Trong nháy mắt, mỹ nhân hồng y này liền trở thành toàn trường tiêu điểm, nàng nhẹ nện bước bước liên tục, từng bước sinh tư thế, đầy đà đảo mông bị vải vóc căng đến thật chặt, màu mỡ hình dáng đường cong lộ ra, dẫn tới đám người không khỏi đem ánh mắt rời xuống, chăm chú vào nàng trên mông lớn. Mỹ nhân màu đỏ ngồi xuống, tùy y điểm vài món thức ăn. Chậm rãi, trong tiểu lâu bầu không khí cũng khôi phục, bất quá, đám người không tiếp tục thiên Nam Hải Bắc địa hồ tán gẫu một trận, mà là đem tiêu điểm đặt ở mỹ nhân hồng y này trên thân, nói rõ ràng mà nói, còn không ngừng đem con mắt nhìn tới, tràn đầy xâm lược. Tiêu Diệp có thể không có chút nào lo lắng nữ tử này. Trúc cơ viên mãn. Đặt ở dạng này địa phương nhỏ, đây tuyệt đối được xưng tụng cường giả, mà nhìn nàng tràn ra tới thiện ác tia sáng, vậy cũng là đen nhánh, tuyệt không phải loại thiện nam tín nữ gì. Cho nên, người đánh nàng chủ ý. Ha ha. Cái gọi là rượu có thể tăng thêm lòng dũng cảm, càng có thể mất lý trí, vài chén rượu vào trong bụng đằng sau, liền có người kìm nén không được sắc dục, hướng về mỹ nhân hồng y đi tới. Tiểu nương tử một người sao? Đây là một cái vóc người tráng hán khôi ngô, đặt mông ngồi xuống, không chút kiêng kỵ đánh giá nữ tử khe danh chập trùng, trong mắt dục vọng càng ngày càng mãnh liệt, thăm người thân sao? Hắc hắc, muốn hay không đại gia đưa tiễn ngươi, chẳng những có thể để bảo vệ an toàn của ngươi, ban đêm còn có thể cùng ngươi khoái hoạt. Một câu nói sau cùng này thật sự là quá làm càn. Lớn mật. Một tên thanh niên mặc áo lam lập tức trách mắng, trước mắt bao người, dám đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, không sợ bản thiếu chém đầu chó của ngươi. Đại hán khôi ngô dám tới đùa giỡn, lá gan đương nhiên lớn, há có thể bị một câu liền quát lui. Hắn đem bên hông phối đao hướng trên bàn vừa để xuống, đại gia là Thanh Phong huyện bộ khoái, phụ mệnh điều tra một cọc cán mạng, bây giờ hoài nghi ngươi cùng vụ án này có quan hệ. Bộ khoái, đó chính là ăn quan gia cơm, khó trách mở miệng chính là nói xấu. Thanh niên mặc áo lam xùy một tiếng, tay phải vươn ra, vây một chút, trong tay lại có một đám lửa trống rông xuất hiện. Tu sĩ, tất cả mọi người là kinh hãi, thốt ra, sau đó lộ ra vẻ sợ hãi. Đây cũng không phải là đại hoang, tu sĩ là không gì sánh được hiếm có tồn tại, tương phản, ở trong cực kiếm hoàng triều, tu sĩ mới là chính thống. Mọi loại đều là hạ phẩm, chỉ có tu sĩ cao. Cho dù là cực kỳ cấp thấp luyện khí kỳ, tại người bình thường trong mắt cũng là cao cao tại thượng. Bộ khoái kia cũng là lộ ra vẻ sợ hãi, hắn mặc dù là ăn công lương, nhưng cũng không có bối cảnh gì, chỗ nào chọc nổi tu sĩ. Nguyên lai là tiên nhân. Hắn lập tức sợ, tiểu nhân có mắt không tròng, cáo tử, cáo tử. Hắn vội vàng chạy trối chết, cái gì mặt mũi cũng không cần. Không người đối với cái này cảm thấy kỳ quái, tu sĩ tài trí hơn người, đã sớm hóa thành lạc ấn khắc ở mỗi người huyết dịch bên trong, nếu là bộ khoái kia không nhượng bộ, ngược lại đối chọi gay gắt, đó mới gọi kỳ quái. Thanh niên mặc áo lam cười đắc ý, sau đó hướng về mỹ nhân hồng y nói, tại hạ Trương Thanh Phong, không biết vị phu nhân này xưng hô như thế nào. Tiểu nữ tử họ Lạc, tên Ngọc, bởi vì xấu xí, vẫn chưa lấy chồng, cũng không phải gì đó phu nhân. Mỹ nhân hồng y nói, cái này khiến thanh niên mặc áo lam vui mừng, vẫn chưa lấy chồng, đó không phải là xử nữ sao. Mà lại ngươi cũng quá khiêm tốn, cái này cũng gọi xấu xí. Ha ha, Lạc tiểu thư thật biết nói đùa. Trương Thanh Phong thừa cơ đi tới, liền ngồi tại vừa rồi trên vị trí bộ khoái kia. Một nam một nữ liền hàn huyên, trong lúc đó Lạc Ngọc không ngừng mà che miệng yêu kiều cười, cực đại, đầy đặn run rẩy, để cho người ta hoàn toàn không rời mắt nổi con ngươi. Có thể mọi người đều là kiêng kỵ Trương Thanh Phong tu sĩ thân phận, lại có cái nào dám lên trước đâu. Một hồi sẽ qua, liền gặp Lạc Ngọc cùng Trương Thanh Phong dắt tay lên lầu. Thật là một cái dâm phụ. Tất cả mọi người là muốn nói, có thể từng cái hận không thể mình mới là Trương Thanh Phong, chắc hẳn lúc này đã cùng nữ tử xinh đẹp kia sung sướng. Nghĩ đến Lạc Ngọc cái kia câu người treo chọc hồn bộ dáng, đám người lại một lần nữa chua đến không được. Chương 82, yêu nghiệt. Chương 82, yêu nghiệt. Ngày thứ hai, Tiêu Diệp lên đường xuất phát. Hắn cũng không phải là không muốn thu Lạc Ngọc, vấn đề là, người ta là trúc cơ viên mãn, thực lực của hắn nhiều lắm là chính là trúc cơ sơ kỳ, trong lúc này trên lệch thế nhưng là cách xa vạn dặm. Trừ phi thiêu hỏa côn ra sức, nếu không hắn chính là đi chịu chết. Có thể thiêu hỏa côn lúc nào đáng tin cậy qua. Kiếm lời điểm chư thiên, a không, thay trời hành đạo cũng phải động não, nếu là đầu góc nóng lên liền hướng xuống lên, vậy tay cầm lại nhiều điểm chư thiên cũng không chịu nổi chính mình muốn chết. Bất quá, hắn mới vừa đi ra khách sạn, liền gặp ngày hôm qua mỹ nhân hồng y cũng đi ra, mặt mày tỏa sáng, diễm mị đến độ muốn chảy ra nước. Tiêu Diệp quét nàng một chút, lại là con ngươi có chút siết chặt. Đối phương thiện ác tia sáng nhiều một đầu. Trương Thanh Phong chết rồi. Tại trong tia sáng này, Tiêu Diệp thấy được hoàn toàn quá trình. Đêm qua, Trương Thanh Phong theo Lạc Ngọc lên lầu, tiến vào đối phương gian phòng, hai người rất nhanh liền lấy được trên giường đi, nhưng Trương Thanh Phong đang muốn đỉnh thương thúc ngựa, trực đảo Hoàng Long thời khắc, nhưng không ngờ Lạc Ngọc đống nhiên há hốc miệng ra, đem hắn một ngụm nuốt mất. T, muốn đem một người một ngụm nuốt, cái này cần đem miệng há đến cỡ nào khoa trương trình độ. Trong khoảnh khắc đó, mỹ nhân hồng y này lại nào có nửa điểm xinh đẹp có thể nói, chỉ có không gì sánh được đến khủng bố. Sau đó liền không có sau đó, Trương Thanh Phong cứ như vậy biến mất. Mặc dù Trương Thanh Phong chỉ là phổ thông luyện khí tầng 6, tại trúc cơ viên mãn cường giả trước mặt tự nhiên không chịu nổi một kích, có thể bị một ngụm nuốt mất, dạng này giết người phương thức ý nguyên để Tiêu Diệp chấn kinh đến vô cùng. Cái này Lạc Ngọc đến cùng là lai lịch gì? Nha, vị thiếu hiệp kia. Tiêu Diệp không muốn xen vào việc của người khác, chủ yếu là không có thực lực này, đang muốn lúc rời đi, lại thình lình nhìn thấy mỹ nhân Hồng Y Thanh Tú động lòng người đi đi qua, bước liên tục dao động, phong tình sinh, khoa trương đảo mông đường cong lộ ra. Tiêu Diệp lại là nhìn không chớp mắt, thản nhiên nói, phu nhân có chuyện gì không? Tiểu nữ tử nhưng không có xuất các đấy. Lạc Ngọc tiểu nhiên cười một tiếng, nô gia muốn đi Vạn Phong Thành, bất quá trên đường quá nguy hiểm, muốn tìm người kết bạn, bảo hộ nô gia an toàn, mặc kệ là ban ngày hay là ban đêm. Ý tứ này liền rất rõ ràng, ban ngày kết bạn đi, ban đêm cùng ngủ. Muốn để người khác nghe được, khẳng định sẽ đối với Tiêu Diệp không ngừng hâm mộ. Cùng loại nữ tử xinh đẹp này đi ngủ, vậy thì thật là sống ít đi 3 năm đều được. Tiêu Diệp y nguyên nhìn không chớp mắt, thật muốn cùng nữ tử này cùng đi mà nói, hắn khẳng định sống không quá đêm nay. Tại hạ tài sơ học thiện, có thể bảo vệ không bảo vệ được cô nương an toàn. Hắn tiếp tục cự tuyệt. Thiếu hiệp, Lạc Ngọc đáng thương sở sở mà nói, giống như lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra. Có thể Tiêu Diệp lại là dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nếu là nàng lại cự tuyệt, nữ nhân này khẳng định sẽ xuất thủ. Thiêu hỏa côn. Đoán chừng còn không có vung hai lần, hắn liền bị Lạc Ngọc một ngụm nuốt lấy. Chỉ có thể tạm thời đáp ứng. Tốt ta, nếu cô nương kiên trì, vậy tại hạ liền cố mà làm. Tiêu Diệp gật gật đầu. Lạc Ngọc lúc này mới nở nụ cười xinh đẹp, đong đưa eo thon đi tới, phong tình chậm rãi. Cái này thấy thật nhiều người thức dậy sớm đều là không ngừng hâm mộ, nhưng cũng có chút cảm thấy kỳ quái. Hôm qua Trương Thanh Phong không phải làm nàng này khách quý sao, hiện tại tại sao không thấy? Tiêu Diệp cùng Lạc Ngọc lên đường, ra thôn trấn, một đường hướng Tây. Hắn vẫn muốn đem thiêu hỏa côn lấy ra, một lần không thành, ta vung trước mấy trăm mấy ngàn lần mà nói, vậy khẳng định có thể phát động đặc hiệu. Vấn đề là, hắn muốn xuất ra tới, có thể hay không bị Lạc Ngọc một thanh liền đoạt mất. Trống rông lấy ra, đồ đần cũng biết vậy khẳng định là pháp bảo, sẽ còn lưu tại trong tay hắn. Mà lại, Tiêu Diệp mắt nhìn đối phương thiện ác tia sáng, nàng này làm đủ trò xấu, đều thuộc về yên tâm thoải mái, không giống Hàn Côn các loại có to lớn bê bối, có thể đem ra công tâm, người ta chính là đơn thuần giết người, dù là sách đi ra nói, nàng chắc chắn sẽ không để ở trong lòng. Con đường này lại chặn lại. Làm sao bây giờ? Tiêu Diệp nhíu mày không thôi, đầu óc nhanh quay ngược trở lại, tìm kiếm lấy đối sách. Mặc dù Lạc Ngọc bây giờ còn không có có động thủ, nhưng trời mới biết lại có thể nhịn thêm bao lâu. A, thiếu hiệp vì sao nhíu lại cái lông mày đâu? Lạc Ngọc nhìn hắn một cái, khách khách khách, yên tâm đi, buổi tối hôm nay tất nhiên sẽ không để cho thiếu hiệp thất vọng. Nàng cũng không biết Tiêu Diệp đã thông qua thiện ác tia sáng thấy được Trương Thanh Phong hạ tràng, còn muốn dụ chi lấy sắc. Tiêu Diệp cố ý lộ ra đắm đuối biểu lộ, suy nghĩ thì là xoay nhanh. Hai người bước đi, tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Sau gần nửa ngày, phía sau bọn hắn đột nhiên truyền đến xe ngựa chạy thanh âm. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hết thảy có 11 cỗ xe ngựa, đều là 10 phần xa hoa, bất quá, xe ngựa cửa xe đóng chặt, chỉ có 11 tên xa phu phụ trách đi đường, hoàn toàn không nhìn thấy bên trong hành khách bộ dáng. Một cỗ lại một cỗ, xe ngựa trải qua bọn hắn đằng sau, lại nên ngang rời đi. Rất nhanh 11 cỗ xe ngựa liền toàn bộ thông qua, nhưng là, đội xe rất nhanh liền lại ngừng lại. Phiến phiến cửa mở ra, chỉ gặp có thật nhiều người đi xuống. Có nam có nữ, trẻ có già có, bất quá, chỉ có một người là lão giả. Tiêu Diệp ánh mắt đảo qua, không khỏi trong lòng hơi ổ. Những người tuổi trẻ này một nửa là luyện khí kỳ, một nửa thì là trúc cơ kỳ, mà lão giả. Hắn hoàn toàn nhìn không ra tu vi. T, chí ít nguyên anh cảnh. Chính mình được cứu. Lấy tên lão giả kia cầm đầu, chúng người trẻ tuổi nhao nhao đi theo tới, đến một chút, người trẻ tuổi tổng cộng có 24 tên, có mấy cái phi thường sáng chói, khí vũ hiên ngang. Có nhân kiệt chi tư. Mao sư, ngài nói nơi này có yêu nghiệt. Một tên thiếu nữ áo vàng mặt mũi tràn đầy hồn nhiên, hướng về một lão giả hỏi, ở nơi nào nha? Tên lão giả này thân mang áo tím trường bào, hắn cười ha ha, kiểm tra một chút các người, bước đầu tiên chính là tìm ra yêu nghiệt tới. Chúng người trẻ tuổi đều là khó khăn, ngài đột nhiên nói một tiếng có yêu nghiệt, nhưng chúng ta lại làm sao biết đâu. Lão giả mặc tử bào quét một chút những người tuổi trẻ này, cười nói, Vân Chân hẳn là đã nhìn ra. Mọi người không có cái nào không hướng về một tên đôi mắt đẹp như vẽ, dáng người thon dài nữ tử nhìn lại. Nàng này họ Trần, tên Vân Chân. Mặc dù bị đám người nhìn chăm chú, nàng lại là thần tình lạnh nhạt, hiển nhiên đã thành thói quen trở thành tiêu điểm của mọi người, chỉ là thản nhiên nói, nơi đây liền chỉ có hai người, cho nên, yêu nghiệt hẳn là trong hai người một cái, lại hoặc là hai cái đều là. Thế nhưng là, bọn hắn nhìn đều rất bình thường. Tất cả mọi người là ở trong lòng nói ra. Lão giả mặc tử bào lắc đầu, các ngươi cảnh giới thấp, mà đầu này yêu nghiệt cũng xác thực tu vi không yếu, các ngươi nhìn không ra rất là bình thường. T, thật đúng là. Tất cả mọi người là hướng về Tiêu Diệp cùng Lạc Ngọc nhìn lại, nếu lão giả mặc tử bào đều nói như vậy, yêu nghiệt kia khẳng định chính là trong hai người một cái, chỉ không biết đạo là cái nào. Lạc Ngọc biến sắc, đồng nhiên một trưởng hướng về Tiêu Diệp vỗ tới. Vâng! Tay của nàng đang quay đi ra thời điểm, làn da đúng là chốc ra, huyết nhục văng tung tóe, hiện ra một cái cốt chảo trắng lế ức, tật bắt Tiêu Diệp đầu. Mẹ nó, đây là muốn sinh sinh xuyên thủng đầu của ta, đem ta đưa vào chỗ chết. Tiêu Diệp trước tiên cầu nguyện, tiêu hao điểm chư thiên. Mặc dù đối diện lão giả kia chính là kim đan trở lên tồn tại, hoàn toàn có năng lực cứu hắn, có thể mấu chốt là cường giả như vậy tâm tư khó dò. Ai biết hắn có thể hay không khoanh tay đứng nhìn. Đem tính mệnh ký thác vào trên thân người khác, cái này hiển nhiên không phải một tốt thói quen. Yêu nghiệt ngươi dám. Lão giả mặc tử bào hét lớn một tiếng, "Oeng!" Trong miệng đúng là phun ra một đoàn liệt diễm, hóa thành một đầu hỏa sư tử, nhanh vô cùng hướng lấy Lạc Ngọc chạy như bay. Nếu mà so sánh, Lạc Ngọc cái này xuất thủ mặc dù nhanh, nhưng tại con hỏa sư tử này trước mặt đơn giản chính là động tác chậm. Nàng móng vuốt còn không có bắt được Tiêu Diệp trên thân. Nhưng thân thể cũng đã bị hỏa sư tử đụng vào, thê lương tiếng kêu vang lên, lại lập tức lại im bặt mà dừng, trên mặt đất liền nhiều mấy cây cháy xương. Một cái miểu sát. Tiêu Diệp bất động thanh sắc, tâm niệm vừa động bên trong, đem Lạc Ngọc linh hồn thu vào chư thiên vạn giới ngục giam. Chúng người trẻ tuổi thì là liên thanh tán thưởng, đối với lão giả mặc tử bào nịnh nọt. Lão giả mặc tử bào lại là lộ ra một vòng vẻ ngờ vực, đưa tay tại Tiêu Diệp trên vai một dựng, nói, người trẻ tuổi, ngươi tên gì? Tiêu Diệp ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, trên mặt thì cố ý lộ ra vẻ sợ hãi, nói, tại hạ Tiêu Diệp, Bách Phủ học viện học sinh, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Lão giả mặc tử bào đưa tay nhấn một cái, lập tức liền cảm ứng được rõ ràng, Tiêu Diệp xác thực chỉ là luyện khí tầng 6, ân, sắp đỉnh phong, nhưng đúng là hàng thật giá thật luyện khí kỳ, cùng hắn nhìn thấy tương xứng. Cổ quái, bởi vì vừa rồi nhìn như hắn xuất thủ diệt Lạc Ngọc, có thể trên thực tế, dù là không có hắn xuất thủ. Lạc Ngọc cái này một cái cũng hẳn là lệch một ly mà không có đánh trúng Tiêu Diệp, bởi vì Lạc Ngọc đang xuất thủ thời điểm, mặt đất rất nhỏ chấn động một cái, dẫn đến nàng một kích này đánh sai lệch. Địa chấn không hiếm thấy, nhưng như thế trùng hợp liền kỳ quái, để hắn không thể không hoài nghi Tiêu Diệp có phải hay không cái gì giả heo ăn thịt hổ tồn tại. Nhưng tay một dựng, vậy liền lại biết rõ rành rành. Thực sự chỉ là trùng hợp đi, hắn ở trong lòng nói ra. Bách Phủ học viện. Những người tuổi trẻ kia chẳng ai lộ ra vẻ cổ quái. Sau đó xem thường không gì sánh được. Ha ha, chúng ta vừa đến đã cứu được Bách Phủ học viện học sinh, mang lên hắn đi Bách Phủ học viện thời điểm, xem bọn hắn còn có lời gì nói. A, Tiêu Diệp nghe, không khỏi kinh ngạc, đây coi như là mới ra ổ sói, lại tiến hang hổ sao. Bất quá, những này là ai? Người trẻ tuổi không cần sợ. Lão giả mặc tử bào cười nói, chúng ta chính là Hải Phong học viện, ngươi sư theo người nào? Hắn vẫn còn có chút hoài nghi. Từ dân. Tiêu Diệp hồi đáp. Lão giả mặc tử bào không khỏi lộ ra một vòng hoàng hốt chi sắc, nói, cái kia đã từng thiên tài vạn phần, về sau lại hắn si mê với dung hợp bí văn, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma từ dân. Xem ra, từ dân vẫn rất có danh tiếng, không chỉ là Bách Phủ học viện, chính là Hải Phong học viện cũng biết hắn quang huy lịch sử. Bất quá, các ngươi đều sai, từ dân kỳ thật khai sáng một đầu đường mới, nhưng là, con đường này cho dù là từ dân chính mình cũng không có khả năng đi được xuống dưới. Chỉ có được điểm chư thiên Tiêu Diệp mới có thể như cá gặp nước, chân chính thể hiện ra giá trị tới. Tiêu Diệp tự nhiên lười nhác giải thích, chỉ là cười nhạt một tiếng. Tiểu tử, Mao sư cứu được ngươi một mạng, ngươi đây là thái độ gì? Mà lại Mao sư nói cũng đúng lời nói thật, ngươi còn có ý kiến rồi. Vong ân phụ nghĩa. Chúng người trẻ tuổi đều là nhao nhao chỉ trích đứng lên. Chương 83, dâm đáng vị. Chương 83, dâm đáng vị. Lao giả mặc tử bào ruôi ruôi tay. Ra hiệu đám người an tĩnh lại. Hắn cười cười, nói, thân là học sinh, có thể giữ gìn lao sư tôn nghiêm, đây là một loại không tệ phẩm đức. Gặp lao giả mặc tử bào cũng không tức giận, chúng người trẻ tuổi tự nhiên cũng không tốt nói cái gì, nhưng nhìn về phía Tiêu Diệp ánh mắt ý nguyên bất thiện. Mao sư, vừa rồi đó đến tột cùng là yêu nghiệt gì? Trần Vân Chân hỏi. Đám người cũng ai cũng hiếu kỳ, tạm thời buông xuống đối với Tiêu Diệp chú ý, nặng vừa nhìn về phía lao giả mặc tử bào. Lão giả mặc tử bào cũng không có thừa nước đục thả câu, cười nói, yêu nghiệt này gọi bạch cốt ma, chính là cường giả sau khi chết, thi cốt bị âm khí ăn mòn, trải qua mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm thời gian, ra đời mới thần trí, thích nhất nuốt người sống lấy bổ sung dương khí. Nàng một bộ da này hẳn là từ người sống trên thân lột bỏ tới, để mà mê hoặc người khác, làm cho đối phương buông lỏng cảnh giác, từ đó nhẹ nhõm liền nuốt chửng đối phương. Tất cả mọi người là thổn thức, nguyên lai nữ tử nhìn như yêu diễm này lại chỉ là hất lên da người yêu quái. Cho nên, tiểu tử này thật sự là không biết tốt xấu, cứu được hắn một mạng, còn tại đó làm bộ làm tịch làm gì. Lại có người đem đầu mâu nhắm ngay Tiêu Diệp. Lão giả mặc tử bào khoát khoát tay, chúng ta muốn đi Bách Phủ học viện, trên đường lại cứu được Bách Phủ học viện học sinh, đây là duyên phận. Để các học sinh không còn kháng nghị đằng sau, hắn vừa nhìn về phía Tiêu Diệp, nói, nếu gặp được, vậy ngươi liền cùng chúng ta cùng đi đi. Tiêu Diệp có thể cự tuyệt sao? Đừng nhìn đối phương trước đó một bộ rất dễ nói chuyện dáng vẻ, nhưng thân là Nguyên Anh, thậm chí càng mạnh tồn tại, nếu là cho là hắn không có tính tình nói, vậy thì thật là mười phần sai. Được. Hắn một lời đáp ứng. Vân Chân, trên xe của ngươi chỉ có ngươi một người, liền để hắn cùng ngươi cùng một chỗ. Lão giả mặc tử bào thuận miệng nói. Được. Trần Vân Chân một lời đáp ứng. Thật nhiều tuổi trẻ người đều là lộ ra vẻ hâm mộ, Trần Vân Chân thế nhưng là bọn hắn Hải Phong học viện một đóa tiểu hoa, chẳng những dáng dấp tuyệt mỹ, mà lại võ đạo thiên phú kinh người, bây giờ bất quá 22 tuổi thôi, cũng đã là trúc cơ viên mãn, khoảng cách ngưng kim đan chỉ thiếu chút nữa. Hải Phong học viện cái nào nam sinh không đối nàng ái mộ phi thường. Nhưng bây giờ, một ngoại nhân lại có thể cùng nàng ngồi chung một xe, thân mật ở chung. Nhưng bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, Trần Vân Chân cỡ nào tâm cao khí ngạo, dù là cùng Tiêu Diệp ngồi chung một xe thì như thế nào, chẳng lẽ sẽ phát sinh cái gì sao? Cho cười. Đám người lên xe ngựa liền chậm rãi từ từ đi chạy nhanh đứng lên, mặc dù so với người bình thường đi bộ thực sự nhanh hơn nhiều, lại hoàn toàn không có khả năng cùng luyện khí kỳ tu sĩ toàn lực đi đường so sánh. Dựa theo tốc độ này mà nói, không có thời gian 10 ngày mơ tưởng đuổi tới Bách Phủ học viện. Thế nhưng là, kỳ thi mùa xuân chỉ có 5 ngày liền muốn tiến hành. Đi theo Hải Phong học viện người đi, hắn hiển nhiên không có khả năng tại kỳ thi mùa xuân trước đó kịp thời đổi tới, có thể không cùng đi theo mà nói, người ta cường giả đã lên tiếng, hắn nếu dám đưa ra dị nghị, đó chính là không cho cường giả mặt mũi, lao giả mặc tử bào có thể hay không một ngụm phun chết hắn. 89/10. Được rồi, kỳ thi mùa xuân chỉ là dính đến một chút tài nguyên phân phối, hắn có được điểm chư thiên, thu hoạch tài nguyên cũng không khó khăn, không đáng bởi vậy đắc tội lao giả mặc tử bào. Vậy cứ như vậy đi, có xe có thể thay đi bộ, có mỹ nữ làm bạn, không phải càng tốt sao? Nếu quyết định chủ ý, Tiêu Diệp liền không còn xoắn xuýt, hưởng thụ lên lữ hành tới. Trần Vân Chân cũng nửa điểm không cùng hắn giao lưu ý tứ, nhắm mắt ngồi xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, như lão tăng nhập định. Nàng đã là trúc cơ viên mãn, khoảng cách ngưng tụ kim đan chỉ có cách xa một bước, nhưng là, muốn bước ra một bước này lại muốn nhìn cơ duyên, khả năng ngay tại sau một khắc, cũng có thể cần mấy năm thậm chí mấy chục năm, thậm chí cả một đời đều không được. Đương nhiên, nàng là tuyệt đỉnh thiên tài, cả một đời vượt không qua đi là không thể nào, nhưng thời gian mấy năm vẫn là nên, dù là tại Trúc Vân quận dạng này tu chân trong địa, 30 tuổi trở xuống kim đan kỳ mấy trăm năm cũng khó tìm một cái. Coi đây là tham chiếu nói, nàng khả năng còn phải lại khốn trước thời gian mấy năm. Nhưng là, nàng hay là muốn mau chóng đột phá, dù là chỉ có một chút xíu thời gian, nàng đều sẽ tiến hành lĩnh hội, lấy tích lũy nội tình. Đột nhiên, nàng dùng mình. Bành! Nàng đông nhiên bắn người mà lên, tốc độ nhanh đến kinh người, trực tiếp đem trần xe đều là đánh vỡ, chỉ gặp mảnh gỗ vụn bay tán loạn, như mưa rơi. Tình huống như thế nào? Lập tức, tất cả xe ngựa đều là ngừng lại, đám người nhao nhao chạy ra. Lúc này Trần Vân Chân cũng như một đóa bay múa theo gió bổ công anh, váy bay lên, chậm rãi rơi vào trên mặt đất, ưu nhã đến không cách nào hình dung. Bất quá, nàng mặc dù tư thái ưu mỹ, có thể một tấm gương mặt xinh đẹp lại là đỏ bừng, để nàng nhiều hơn mấy phần xinh đẹp. Trần sư tỷ, chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người là hỏi nói, lộ ra mười phần lo lắng. Đây chính là nữ thần của bọn hắn. Trần Vân Chân gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lại là không cách nào mở miệng. Ngay tại vừa rồi, nàng lại bị người sờ vớt cái mông. Này mới khiến nàng đã mất đi khống chế, lập tức liền nhảy lên, nhưng là, dạng này xấu hổ sự tình, nàng có ý tốt trước mặt mọi người nói ra đâu. Nhất định là Bách Phủ học viện tiểu tử. Hắn lại dám đối với Trần Sư tỷ xuất thủ. Quá ghê tởm. Lập tức, quần tình xúc động phẫn nộ, hận không thể đem Tiêu Diệp toái thì vạn đoạn. Tiêu Diệp cũng từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, hắn giơ lên hai tay, nói, vô luận xảy ra chuyện gì, đều không liên quan gì tới ta. Bởi vì ta chỉ là khu luyện khí tầng 6. Đúng a? Đám người bỗng nhiên kịp phản ứng, Tiêu Diệp mới là tu vi gì, mà Trần Vân Chân đâu? Trúc cơ viên mãn. Dù là Tiêu Diệp lại thế nào thừa dịp bất ngờ, đều khó có khả năng làm bị thương nàng mảy may. Cho nên, người để Trần Vân Chân chật vật như thế, buồn bực xấu hổ, tuyệt không có khả năng là Tiêu Diệp. Lão giả mặc tử bào thì là nhướng mày, hắn mơ hồ cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức, nhưng lóe lên một cái rồi biến mất, giống như chưa từng có tồn tại qua đồng dạng, để hắn phát lên hoài nghi, có phải hay không cảm ứng sai. Vân Chân, tới. Hắn vây vây tay. Hai người đi đến một bên, những học sinh khác thì y nguyên đem Tiêu Diệp đoàn đoàn bao vây, nhìn chằm chằm, dù là không phải Tiêu Diệp động tay chân gì, coi như chỉ có Tiêu Diệp tại Trần Vân Chân lập tức xe, hắn khẳng định không thoát khỏi được quan hệ. Chuyện gì xảy ra? Lão giả mặc tử bào hỏi. Trần Vân Chân do dự mãi, lúc này mới nói ra tình hình thực tế. Lão giả mặc tử bào chân mày nhíu chặt hơn, tuyệt không có khả năng này là Tiêu Diệp ra tay, như vậy. Là ai đâu? Hắn vừa rồi cảm ứng tuyệt không có lỗi, có cao thủ tại phụ cận xuất hiện, thậm chí còn khinh bạc học sinh của mình. Thế nhưng là, có thể làm cho hắn đều chỉ có chút phản ứng, có thể thấy được thực lực của đối phương cường đại, nhưng là, cường giả như vậy đều có thể trực tiếp đem Trần Vân Chân bắt đi, cần gì phải chỉ là chiếm điểm ấy món lời nhỏ đâu. Hắn không nghĩ ra. Không có việc gì không có việc gì, tiếp tục đi tới. Hắn mang theo Trần Vân Chân trở về, an ủi lắm người. Làm sao có thể không có việc gì đâu, không gặp Trần Vân Chân thẹn thùng đến độ muốn chảy ra nước rồi. Thế nhưng là, một vị nguyên anh cường giả nếu nói không sao, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể tranh luận, đưa ra khác biệt ý kiến sao? Bọn hắn đều là hiếu kỳ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Tiêu Diệp hẳn là không có tư cách cho Trần Vân Chân chế tạo phiền phức, như vậy đến cùng lại là chuyện gì xảy ra đâu. Đội xe tiếp tục đi tới, nhưng Trần Vân Chân xe ngựa bị nàng sinh sinh đụng bạo, không có khả năng lại ngồi người, thế là Tiêu Diệp cùng Trần Vân Chân tự nhiên chỉ có thể ngồi tại trên xe khác, nhưng hai người không tiếp tục ngồi tại trên cùng một chiếc xe, mà là phân ngồi ở trên hai chiếc xe khác biệt. Đội xe không vội không từ tiến lên, nhưng là, vẫn còn chưa qua bên trên bao lâu, liền nghe tiếng kinh hô vang lên. Lần này lại là một tên nữ đệ tử, đỏ bừng cả khuôn mặt. Nàng không có Trần Vân Chân như thế thẹn thùng, trước mặt mọi người nói ra vừa rồi gặp phải. Bị người sờ vớt ngông. Một bên nói, nàng một bên nức nở, lộ ra 10 phần ủy khuất. Cái này cũng là một tên mỹ nữ, chỉ là không có Trần Vân Chân xuất sắc như vậy, cũng là khơi dậy đông đảo nam đệ tử lòng căm phẫn, nhao nhao đối với Tiêu Diệp trợn mắt nhìn. Bởi vì trên xe chỉ có hắn như thế một người xa lạ. Hai lần, sao có thể là trùng hợp đâu. Vấn đề cũng tới, lúc ấy trên xe có thể hết thảy có 3 người, trừ tên nữ đệ tử này bên ngoài, còn có một tên nam đệ tử. Nhưng là, vô luận là người bị hại hay là tên nữ đệ tử này, đều là không nhìn thấy Tiêu Diệp xuất thủ. Hắn ngồi địa phương khoảng cách tên nữ đệ tử kia cũng không gần, cách xa như vậy còn có thể sờ đến đối phương cái mông, tay này đến kéo dài bao dài. Người bình thường tuyệt không có khả năng làm được. Cho nên, cái này phảng phất lại có thể loại bỏ Tiêu Diệp hiểm nghi. Có thể hai lần xảy ra chuyện, đều có Tiêu Diệp ở đây, mà trước đó bọn hắn đi lại bao lâu, nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì phát sinh, nào có trùng hợp như vậy sự tình, vừa vặn Tiêu Diệp xuất hiện, ngồi lên xe của bọn hắn, quái sự liền đến rồi. Tất cùng hắn có quan hệ. Lão giả mặc tử bào đều là nhìn chằm chằm Tiêu Diệp nhìn hồi lâu, nhưng lại thế nào nhìn, Tiêu Diệp đều là một cái luyện khí tầng 6 tiểu võ giả, căn bản không có nửa điểm chỗ đặc thù. Nhưng là, cường giả thần bí này tuyệt đối cùng Tiêu Diệp có quan hệ. Có thể cái gì cường giả dĩ nhiên như thế không có phẩm, chuyên môn sở người cái mông. Ngươi cũng là nguyên anh cấp bậc, dạng gì mỹ nữ không phải muốn gì cứ lấy, đáng giá đối với hai tên tiểu bối này ra tay, hơn nữa còn giấu đầu lộ đuôi. Hai người các ngươi, còn có các ngươi mấy cái đều lên lão phu xe ngựa. Hắn liên tục chỉ mấy người, đem bọn hắn một nhóm bên trong nữ học sinh đều là điểm ra. Tổng cộng là 4 tên nữ sinh. Mặc dù còn có 2 người không bị đến quấy rối, có thể đã có 2 người bị khinh bạc, các nàng tự nhiên cũng hoảng sợ khó có thể bình an. Lão giả mặc tử bào chính là nguyên anh lão quái, hắn tự mình chấn giữ nói, hẳn là vạn vô nhất thất. Thế là, đội xe tiếp tục tiến lên. Nhưng mà đây chỉ là ngắn ngủi an bình, bất quá một hồi, lần nữa nghe được có nữ tử tiếng kinh hô vang lên. Một tên tiểu cô nương hồng y đỏ bừng cả khuôn mặt, ủy khuất đến độ sắp khóc lên. Nàng cũng bị tập kích ngông. T. Lần này Tiêu Diệp rốt cục rửa sạch tội danh, bởi vì hiển nhiên không có quan hệ gì với hắn. Tất cả mọi người là đã mở mịt lại khiếp sợ. Phải biết, lần này thế nhưng là có một vị nguyên anh lão quái tự mình tỏa chấn, nhưng vẫn như cũ để hung thủ đạt được, vậy đối phương lại được là tu vi gì? Khủng bố. Chính là lão giả mặc tử bào đều cho mày, có thể làm cho hắn đều là phát giác không đến. Cái này người háo sắc thực lực tuyệt đối khó mà phỏng đoán, nhưng thân là cường giả như vậy thế mà còn muốn ra tay khinh bạc. Cái này lại để cho người ta khó mà tin được. Có thực lực như vậy, trực tiếp đem người bắt đi không phải tốt sao? lui một bước nói, bộ dạng này cường giả muốn cái gì dạng mỹ nữ không thể được đến. Quá ác thú vị, cũng quá không có phẩm. Xác thực có trò chơi phong trần cao nhân, nhưng là, lặng lẽ meo meo sở nữ nhân cái mông, cái này tuyệt không phải cao nhân cách làm. Trong lúc nhất thời, tràn ngập dâm đãng vị mây đen bao phủ đội xe phía trên. Chương 84, hung phạm tìm được. Chương 84, hung phạm tìm được. Đội xe còn tại đi tới. Đợi tại nguyên chỗ cũng không phải cái biện pháp. Sau đó, tập ngông sự kiện còn lúc đó có phát sinh, có thể cho dù là nguyên anh cường giả cũng sửng sốt đối với cái này vô kế khả thi, chỉ có thể tại sau đó cảm ứng được một tia khí tức mà thôi, nhưng cái này lại có gì hữu dụng đâu. Sau gần nửa ngày, bọn hắn đi tới một cái trấn nhỏ, dừng lại đến nghỉ ngơi. Mỗi người đều là như cái xác không hồn, lộ ra chết lặng cực kỳ. Bọn hắn đến cùng bị một vị như thế nào cường giả để mắt tới rồi. Cường giả như vậy nếu muốn giết chết bọn hắn mà nói, vậy căn bản không cần tốn nhiều sức. Tiêu Diệp cùng Hải Phong học viện một tên nam học sinh cùng ở một gian, bất quá, hắn ngủ ở bồng trong, tên đệ tử kia thì là ngủ ở gian ngoài, tự nhiên có giám thị nhiệm vụ, dù sao tập mông sự kiện chính là tại Tiêu Diệp gia nhập đằng sau mới phát sinh. Khoanh chân ngồi ở trên giường, Tiêu Diệp cũng là tràn ngập tò mò, cái này thần bí khinh bạc khách đến cùng là ai. Ngồi một lúc sau, hắn cảm giác có chút mệt mỏi, liền dự định nằm xuống nghỉ ngơi, có thể đầu vừa mới dính vào trên gối đầu, lại là bỗng nhiên thấy được một bàn tay. Nếu chỉ là tay, cái kia ngược lại là không kỳ quái, mấu chốt là một cái. Đây là một cái tay gãy, năm ngón tay thon dài, thậm chí có một loại nghệ thuật cảm giác ưu mỹ. Tiêu Diệp không khỏi đổ hít khí lạnh, cái này không phải liền là chính mình móc ra vị kia ra sao. T, nó đúng là theo tới nơi này đến. Chờ chút, trước đó Trần Vân Chân tứ nữ bị người thần bí tập ngông, sẽ không phải chính là cái tay này làm đi. Trong lúc nhất thời, Tiêu Diệp trong lòng dâng lên mãnh liệt hoang đường cảm giác. Tay gãy thành sắc ma. Cánh tay này chủ nhân năm đó được bao nhiêu háo sắc, mới có thể để cho thói quen như vậy là cấn tại thân thể mỗi một cái bộ phận, dù là chỉ là một cái tay gãy đều sẽ dựa theo dạng này bản năng đi phát động tập kích. Đương nhiên, đây chỉ là Tiêu Diệp phỏng đoán, nhưng là, Trần Vân Chân một đoàn người sớm không gặp, muộn không gặp, hết lần này tới lần khác tại cùng hắn đồng hành lúc gặp phải, hiện tại tay gãy này xuất hiện, muốn nói không có điểm quan hệ, Tiêu Diệp chính mình cũng là không tin. Hắn dẫn động chư thiên vạn giới ngục giam, nhưng là, tay gãy y nguyên chỉ là tay gãy, không nhìn thấy thiện ác tia sáng, cũng không có tu vi sâu cạn. Khí linh, không giải thích hai câu sao? Tiêu Diệp trong đầu hỏi. Cái này sao? Khu khu. Khí linh giống như tại háng rộng, có thể ngươi lại không có cuống họng, rõ ràng cái quặp lông. Tiêu Diệp nhịn không được lại đang trong lòng đầu đen rau muống đứng lên, tu đến độ cao nhất định về sau, tu sĩ sẽ rất khó bị giết chết, dù là bị tháo thành tám khối, nhưng mỗi một bộ phận đều có được cường đại sức sống. Cho nên, ngay tại lúc này tình huống này sao? Tay gây này, thực lực sâu không lường được. Tiêu Diệp làm vái chào, nói, tiền bối, ngươi đi theo tại hạ làm cái gì? Tay gãy làm ra chống cằm tư thế, giống như suy nghĩ cái gì? Mẹ nó, ngươi cũng không có đầu, nắm cái gì nắm, suy nghĩ gì muốn? Tiêu Diệp ở trong lòng đầu đen rau muống. Một lát sau, tay gãy so với một cây ngón trỏ, đối với Tiêu Diệp lắc lắc. Đây là nó cũng không biết ý tứ sao. Tiêu Diệp chỉ cảm thấy lòng mệt mỏi quá. Giao lưu toàn bộ nhờ đoán sao. Tiền bối ngươi có muốn đi địa phương sao? Hắn hỏi, bị một cái tay gãy đi theo, ngẫm lại liền để trong lòng của hắn run rẩy. Tay gãy lần nữa làm ra chống cằm suy nghĩ hình, tự nhiên để Tiêu Diệp nhịn không được lại đầu đen rau muống đứng lên. Một lát sau, tay gãy duỗi ra ngón tay, đang lúc Tiêu Diệp coi là nó lại phải lay động đứng lên lúc, chỉ gặp tay gãy nhưng ở trên giường viết. Mặc dù không có vết tích, nhưng Tiêu Diệp tự nhiên có thể làm được đã gặp qua là không quên được. Nếu là luyện khí tầng 6 ngay cả điểm ấy nhãn lực, trí nhớ cũng không có, hắn thật nên tìm khối đầu hũ đem chính mình đụng chết. Tìm. Đến. Những. Khắc. Bộ. Phận. Nó viết một chữ, Tiêu Diệp liền nghiệm một chữ, sau đó ngược lại hít khí lạnh. Khí linh nói không sai, đây cũng là một vị cường giả tuyệt thế, bị người tháo thành tám khối, lại như cũ bất tử bất diệt. Bất quá, nguyên bản tay gãy này hẳn là ở vào tiềm phục trạng thái, lại bị hắn đào lên. 100 cái điểm chư thiên A. Tiêu Diệp tâm tắc đến lợi hại, còn tốt chính là, tay gãy này tựa hồ đối với hắn cũng không có cái gì ác ý, mà lại cũng chỉ là sắc một chút, cũng không có cái gì sát ý ngút trời, điểm ấy hay là đáng được ăn mừng. Bằng không mà nói, biến thành người khác bị tháo thành tăng khối, không được điên cuồng trả thù xã hội sao. Tiêu Diệp nằm xuống, tay gãy cũng đổ xuống dưới, một bộ cũng muốn nghỉ ngơi một chút bộ dáng. Lại muốn đầu đen rau muống A. Tiêu Diệp ở trong lòng nghĩ đến sự tình. Ý thức thì là dần dần mơ hồ, cuối cùng ngủ thiếp đi. Sau đó, hắn manh kinh, tỉnh lại. có một cái tay gãy nằm ở bên người, hắn thế mà còn ngủ được. Hắn mở mắt ra, nhưng không thấy tay gãy kia. A, hắn hôm qua không phải là đang nằm mơ chứ? Mặc kệ. Tiêu Diệp ngồi xếp bằng, vận chuyển chân viêm quyết bắt đầu tu luyện. Hắn đã là luyện khí tầng 6 đỉnh phong, có được trùng kích tầng thứ 7 tư cách. Có thần cấp huyết mạch tồn tại, tiểu cảnh giới đột phá thật sự là không có gì độ khó. Đan điền vừa tăng đằng sau, lập tức cấp tốc bành trướng, phá vỡ luyện khí tầng 6 gông cùm xiềng xích. Luyện khí 7 tầng. Tiêu Diệp mở hai mắt ra, lộ ra một vòng vẻ chờ mong. Hắn tại luyện khí tầng 5 thời điểm, vận dụng hỏa hệ pháp thuật liền có thể đánh ra luyện khí tầng 9 trở lên uy lực, chỉ là khoảng cách trúc cơ hay là kém một chút, hiện tại tu vi lại tăng hai cái cấp độ, có phải là thật hay không chính đạp lên trúc cơ cấp bậc? Phi thường khả năng. Đáng tiếc, hắn không cách nào kịp thời chạy về tông môn, bằng không mà nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, học viện cái nào luyện khí kỳ có thể là đối thủ của hắn. Ăn cơm, chuẩn bị xuất phát. Gian ngoài truyền đến Hải Phong học viện tên đệ tử kia thanh âm. Tiêu Diệp gật gật đầu, đi ra ngoài. Cả đám tại đại đường ăn cơm, bất quá, tại bọn hắn đều muốn ăn xong thời điểm, mới nhìn đến lao giả mặc tử bào chắp hai tay từ trên lầu đi xuống, hoàn toàn không có ăn uống gì ý tứ. Tu đến kim đan đằng sau, tu sĩ liền có thể tích cốc, nguyên anh cường giả tự nhiên càng thêm không cần ăn. Bất quá, lao giả mặc tử bào khi nhìn đến Tiêu Diệp đằng sau, không khỏi hai mắt sáng lên, lộ ra có chút vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này đột phá. Một đêm công phu mà thôi, hắn đã đột phá. Phải biết, tiểu cảnh giới đột phá độ khó mặc dù còn lâu mới có thể cùng đại cảnh giới đột phá so sánh, nhưng cũng tuyệt không phải cái gì chuyện dễ như trở bàn tay, nhất là đạt tới luyện khí tầng 5 đằng sau, mỗi cái tiểu cảnh giới thẻ ngươi hơn 10 ngày thời gian tuyệt đối rất bình thường. Có thể bách phủ học viện tiểu tử này lại là một lần là xong. Còn tốt, hắn chỉ là đạt đến luyện khí 7 tầng, bằng không mà nói, hắn thật muốn lo lắng một chút. Đi. Đội xe lại tiếp tục tiến lên, nhưng mà, ngày hôm qua một màn lại phát sinh. Tứ nữ thỉnh thoảng liền lọt vào tâm ông, mà đối với cái này, lão giả mặc tử bào đúng là một chút biện pháp cũng không có, cái này khiến một đoàn người sĩ khí sa sút đến đáy cốc. Còn tốt chính là, cái kia sắc ma cũng chỉ là sờ sờ cái mông, cũng không có tiến thêm một bước động tác, để tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra. Tự nhiên mà vậy, Tiêu Diệp liền thành đám người phát tiết đối tượng, thật nhiều người đều nói muốn đem hắn đuổi đi, có hai người thậm chí nói muốn giết hắn, còn tốt lão giả mặc tử bào cũng không có nghe theo. Một ngày lại một ngày, bọn hắn khoảng cách bách phủ học viện càng ngày càng gần, mà sát ma cũng y nguyên mỗi ngày đều sẽ xuống động, dần dần, bọn hắn rõ ràng đều là quen thuộc. Đến ngày thứ 10 thời điểm, bọn hắn rốt cục đi tới bách phủ học viện. Cả đám lên núi, đi vào cửa học viện thời điểm, bọn hắn ngừng lại. Đi gọi cửa. Lao giả mặc tử bảo nói ra. Vâng. Một tên người trẻ tuổi áo xanh lập tức đáp ứng nói, đi ra phía trước, tại trên cửa chính đập. Cờ cờ ý tờ tê tê, một lúc sau, đại môn mở ra. Chỉ gặp một lao giả thăm dò mà ra. Tiêu Diệp nhìn thoáng qua, không khỏi nhai răng. Lại là vạn quân vị viện trưởng này. Thế, ngươi thực sự liền không sao làm gì? Hay là ngươi có cái gì đặc thù ma bệnh? Người trẻ tuổi áo xanh không biết vị viện trưởng này, càng sẽ không nghĩ đến đường đường một viện trưởng thế mà lại tự mình đến mở cửa. Hắn tự nhiên chỉ coi đối phương là một tên rất bình thường người giữ cửa. Mười phần kiêu căng mà nói, Hải Phong học viện tới chơi, nhanh đi gọi các ngươi viện trưởng ra nên tiếp. Vạn quân tính tình ngược lại là tốt, cũng không có nổi giận, chỉ là cười một tiếng, lao phu chính là cái rắm. Người trẻ tuổi áo xanh khịt mũi coi thường, các ngươi bách phủ học viện người đều ưa thích đùa giỡn hay sao? Chỉ là cho đùa này tuyệt không buồn cười. Ngươi nếu là viện trưởng nói, ta chính là hoàng đế. Hắn ngạo nghễ nói ra. Ha ha ha, những học sinh khác cũng là cười to. Lao giả mặc tử bào lắc đầu, nói, hắn thật sự là bách phủ học viện viện trưởng. Cái gì? Tiếng cười lập tức im bặt mà dừng. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là một mặt mở mịt. Làm sao có thể? Thế nhưng là, lão giả mặc tử bào đều là chính miệng xác nhận, chẳng lẽ còn có thể là giả? Người người trợn mắt hốt mồm, cái này hoàn toàn lật đổ bọn hắn đối với cường giả nhận biết. Mao lao quái, ngươi chạy tới nơi này làm cái gì? Vạn quân cũng không có đem lúc trước người trẻ tuổi áo xanh thái độ để ở trong lòng, chỉ là hướng về lão giả mặc tử bào hỏi. Lão giả mặc tử bào hiển nhiên cùng vạn quân là cùng một cấp bậc tồn tại. Hắn không sợ hãi chút nào chi sắc, thản nhiên nói, à, nghe nói các ngươi vừa mới hoàn thành kỳ thi mùa xuân, cho nên, cố ý chọn lấy mấy cái bất thành khí học sinh đi ra, cùng các ngươi đọ sức đọ sức. Ha ha! Vạn quân suy nhiên, bách phủ học viện kỳ thi mùa xuân hay là 3 ngày trước mới kết thúc, mà các ngươi từ An Nguyên quận chạy tới nói ít cũng muốn 20 ngày thời gian, đây không phải trợn tròn mắt nói lời bịa đặt sao. Lao Phu phát hiện, các ngươi Hải Phong học viện có một cái đặc điểm. Hắn đầu tiên là dừng một chút. ưa thích tìm thai vạn. Lời này nghe được Hải Phong học viện người đều là lộ ra vẻ giận dữ, nhưng trở ngại đối phương thế nhưng là vạn quân, không ai dám mở miệng phản bác. Lão giả mặc tử bào tự nhiên không cần lo lắng, cười ha ha một tiếng, các ngươi Bách phủ học viện đánh bại chúng ta, đó là bao nhiêu năm trước Lao Hoàng lịch. Ê, lần này Lao Phu tất cả mang theo mấy cái luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ tiểu gia hỏa, cùng cảnh giới phía dưới, các ngươi muốn có thể đánh bại bọn hắn, Lao Phu nơi này có mấy món bảo vật, có thể chắp tay đưa tiễn. Nói đi, hắn lấy ra hai cái bình, cười nói, ai có thể đánh bại bản viện luyện khí kỳ tiểu gia hỏa, bình này trúc cơ đan chính là hắn, mà nếu ai đánh bại bản viện trúc cơ học sinh, viên này ngộ đạo đan chính là hắn. Vạn quân không khỏi nhãn tình sáng lên, mau lao quái, ngươi tốt lớn thủ bút. Trúc cơ đan có thể giúp luyện khí tầng 9 tu sĩ trúc cơ, bởi vì cần dùng đến yêu thú yêu đan là chủ liệu, xét thấy hiện tại yêu thú càng ngày càng ít sự thật, trúc cơ đan giá cả cũng là mỗi năm trèo cao, nói là đáng giá ngàn vàng đều không đủ. Bất quá cùng ngộ đạo đan so sánh mà nói, trúc cơ đan liền xa xa đã không kịp, thậm chí kém không phải một chút điểm. Ngộ đạo đan, cố danh nghĩa ý chính là có thể trợ giúp ngộ đạo, ăn đằng sau, có thể cực đại tăng lên ngộ tính, càng nhanh nắm giữ bí văn, hiệu quả thậm chí có thể duy trì nửa tháng tả hữu. Vận khí tốt, một viên ngộ đạo đan liền có thể nắm giữ một cái bí văn. Nhưng là, đến một lần ngộ đạo đan rất khó khăn luyện chế ra, thứ hai không có khả năng nhiều lần phục dụng, nếu không hiệu quả lại không ngừng yếu bớt, uổng phí hết thôi. Vạn quân không khỏi lộ ra một vòng vẻ nghiêm nghị, lão giả mặc tử bào này là Tống Tài đồng tử sao? Đương nhiên không phải. Cho nên, hắn nếu xuất ra hai món đồ này, nhất là ngộ đạo đan, nói rõ hắn có nắm chắc tất thắng. Chương 85, ngăn cửa. Chương 85, ngăn cửa. Gặp vạn quân chần chờ, lão giả mặc tử bào không khỏi cười ha hả, vạn lão quỷ, ngươi là sợ sao? Lão phu sẽ sợ. Vạn quân giống như là đấu khí tiểu hài, còn kém nhảy một cái cao ba thước. Ngươi nhất định phải tự dứt lấy nhục mà nói, Lao Phu đúng vậy để ý thành toàn ngươi. Vậy thì tốt, một lời đã định. Lao giả mặc tử bào thừa cơ nói ra, bất quá, nếu như các ngươi Bách phủ học viện tìm không ra ra dáng học sinh, có thể đánh bại Lao Phu những này bất thành khí tiểu gia hỏa, ngươi dù sao cũng phải lấy chút tặng thưởng ra đi. Vạn quân giả ngu, nói, ngươi chạy tới gây sự, còn muốn Lao Phu cầm tặng thưởng đi ra. Ngươi điên rồi đúng không? Lao giả mặc tử bào suy nhiên, được a. Vậy Lao Phu coi như các ngươi là không dám nhận chiến. Cái này Mao Lao quái hùng hổ doa người, đến cùng có át chủ bài gì? Vạn quân nhíu mày, lộ ra rất là không hiểu. Bách phủ học viện cũng không phải cái gì kẻ yếu học viện, làm Trúc Vân quận lớn nhất, quy cách cao nhất học viện, bọn hắn thế nhưng là chiêu mộ được chư đại gia tộc tất cả thiên tài, chỉ từ điểm ấy tới nói, bọn hắn có thể treo lên đánh Trúc Vân quận bất luận tông môn gì, bang phái thế hệ tuổi trẻ. Đương nhiên, Hải Phong học viện cũng không yếu. Làm An Nguyên quận mạnh nhất học viện bọn hắn xác thực có thể cùng Bách phủ học viện địa vị ngang nhau. Nhưng là, bất quá cũng như vậy. Từ chỉnh thể tới nói, mỗi cái quận đỉnh tiêm học viện thực lực cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, nhưng là, mỗi cái học viện đều sẽ có thiên tài, cái này khác biệt. Bách phủ học viện cực kỳ nổi danh thiên tài đương nhiên là hạ gia thần thể, đừng nói Trúc Vân quận vô địch, dù là đặt ở toàn bộ cực kiếm hoàng triều, cùng tuổi đoạn có thể địch nổi người cũng lắc đắc không có mấy, chẳng lẽ đứng đầu nhất thiên tài. Nếu là hạ gia thần thể xuất chiến, một người liền có thể quét ngang toàn bộ Hải Phong học viện. Vạn quân ánh mắt lại quét, không khỏi lộ ra vẻ hiểu rõ. Hải Phong học viện trong những học sinh này, không có một cái kim đan kỳ. Mà hạ gia thần thể đâu? Một tháng trước vừa mới đột phá kim đan, cũng sáng tạo ra bản quận thậm chí toàn bộ cực kiếm hoàng triều từ trước tới nay trẻ tuổi nhất kim đan kỳ ghi chép. Người ta phái ra luyện khí, trúc cơ tới luật bản, ngươi cũng không thể xuất động kim đan kỳ đi khi dễ người à. Hèn hạ. Vô sỉ. Vạn quân ở trong lòng nói ra, có thể biết rõ đối phương vô sỉ, hắn còn không thể mở miệng chỉ trích, bằng không mà nói, hắn chẳng phải là thừa nhận nhà mình học viện tại trúc cơ, luyện khí trên hai cấp độ bại bởi đối phương. Tốt tốt tốt, sau lần này, hắn định cũng muốn mang theo hạ gia thần thể đi Hải Phong học viện luận bàn, ngược đến bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Nhưng đây chính là nói sau, hiện tại trọng điểm là như thế nào giải quyết phiền toái trước mắt. Cự chiến. Lấy mau láo quái miệng rộng. Hắn khẳng định sẽ thêm mắm thêm muối khắp nơi tuyển dương, này sẽ so đánh thua còn khó hơn có thể. Cho nên, trận chiến này hắn nhất định phải tiếp. Làm sao luận bàn? Vạn quân hay là không nói nếu là nhà mình học viện thua muốn xuất ra cái gì tặng thưởng đến, quân chiến, đơn đấu, hay là phá trận loại hình? Ha ha, quân chiến có thể vận dụng trận pháp, vậy thì có cái gì ý tứ? Chúng ta bồi dưỡng học sinh, thấy đương nhiên là học sinh cá thể thực lực. Lão giả mặc tử bào cười ha ha nói, chúng ta chỉ xuất động hai người. Ê, chính là nàng cùng hắn, liền tại chân núi dựng cái lôi đài, cùng cảnh giới tình huống dưới, chỉ cần có thể đánh thắng hai người này, coi như chúng ta thua. Trong vòng một tháng, nếu là một tháng các ngươi đều tìm không ra người có thể đánh bại hai tiểu gia hỏa này, hắc hắc, ha ha, ha ha ha ha. Vạn Quân không khỏi đem lông mày chớp chớp, thật là quá tàn nhẫn, căn bản chính là ngăn cửa. Vô luận là người ngoài lên núi, hay là học sinh xuống núi, đều sẽ trải qua bọn hắn bố trí lôi đài, nếu là lại phủ lên một đầu hành phi, viết lên chút dễ cợt, vậy Bách Phủ học viện còn mặt mũi nào mà tồn tại. Mao lão quái a Mao lão quái, sau lần này, lão phu nhất định phải mang Hạ gia thần thể đi tới một lần. Tốt. Vạn Quân trầm giọng đáp ứng nói. Lại nói, người ta căn bản không phải đang cùng hắn thương lượng, mặc kệ hắn có đáp ứng hay không, lão giả Mặc Tử Bảo hiển nhiên hay là sẽ làm như vậy. Hắn nếu là kháng nghị nói, sẽ chỉ tự rước lấy nhục. Mà làm một cái sống hơn 300 năm lão nhân, Vạn Quân còn có càng sâu một tầng lo lắng. Vì cái gì? Bọn hắn cùng Hải Phong học viện phân thuộc khác biệt quận, lại không có cái gì trên lợi ích xung đột, vì cái gì Hải Phong học viện lại muốn xông tới cửa đâu? Trừ phi. T, vậy mang ý nghĩa phong bạo sẽ sinh. Vạn lão quỷ, vậy chúng ta trước hết cáo tử. Lão giả Mặc Tử Bào cười ha ha một tiếng, vung tay lên, đám người ngay cả không có cửa đầu tiến, trực tiếp đi xuống núi. Chỉ có một người còn đứng ở cửa ra vào. Làm gì, còn muốn đuổi tận giết tuyệt, như vậy hùng hổ dọa người. Người còn chưa cút. Hắn trầm giọng nói. Viện trưởng, ta là người một nhà. Tiêu Diệp cười nói. Vạn Quân lúc này mới con mắt hướng hắn nhìn lại, mặc dù chỉ có gặp mặt một lần, có thể trí nhớ của hắn tự nhiên là đã gặp qua là không quên được, lập tức giật mình. Đây là cùng cái kia có thú tiểu mập mạp cùng nhau tiểu tử. Hừ, ngươi làm sao cùng Hải Phong học viện người xen lẫn trong cùng nhau. Sắc mặt của hắn y nguyên rất khó coi. Trở về trên đường gặp được một cái quỷ vật, vừa vặn gặp được người Hải Phong học viện, bị bọn hắn cứu được. Tiêu Diệp đơn giản đem sự tình nói một lần. Vạn Quân như thế sắc mặt hơi nguội, phất phất tay, để Tiêu Diệp tự động rời đi. Hắn hiện tại muốn lo lắng, hiển nhiên là ứng phó như thế nào Hải Phong học viện khiêu khích bốn. Tiêu Diệp không có để ý Vạn Quân thái độ, phối hợp về tới từ dân nơi đó, tiếp đó, hắn sẽ rất bận rộn. Trên đường hắn đạt được rất nhiều thiên tài địa bảo. Trước đó cố kỵ Hải Phong học viện người, hắn không có sử dụng, sợ bị đoạt đồ vật sau diệt khẩu, tâm phòng bị người không thể không, hắn còn không có như vậy ngây thơ. Trở lại địa bàn của mình, đóng cửa một cái, chính là từ dân cũng không biết hắn đang làm cái gì. Từ sư, ta trở về. Hắn đẩy cửa vào thời điểm, chỉ gặp từ dân ngay tại tưới hoa, rõ ràng nghe được thanh âm của hắn, lại chỉ làm không nghe thấy, đầu cũng không có về một chút. A, tức giận. Vì sao? Tiêu Diệp giật mình. Hắn đã đáp ứng đối phương sẽ trở về tham gia kỳ thi mùa xuân, nhưng bây giờ mới trở về, kỳ thi mùa xuân đã sớm kết thúc, hắn tự nhiên không vui. Hắn cười một tiếng, nói, từ sư, ta dung hợp hai cái bí văn. Bành một chút, từ dân trong tay ấm nước liền rơi xuống đất, nước ừ ngực ra bên ngoài bốc lên. Từ dân lại là hoàn toàn không có phản ứng, chỉ biết là dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem hắn, cũng tràn đầy hoài nghi. Hắn dùng bao lâu thời gian mới đưa hai cái bí văn dung hợp. Mà lại, lúc ấy hắn nhưng là kim đăng kỳ, nắm giữ bao nhiêu cái bí văn, loại nội tình này là Tiêu Diệp có thể so sánh. Dù là như vậy, hắn có thể thành công dung hợp hai cái bí văn cũng là tràn đầy vật khí, bởi vì hắn cũng chỉ là nắm giữ chừng 100 cái bí văn, nhưng cùng một loại tính bí văn thế nhưng là lấy vạn kế. Tiêu Diệp đâu? Luyện khí kỳ, căng hết cỡ nắm giữ 10 cái bí văn, cái này vừa lúc có hai cái có thể dung hợp. Phải là cái vận khí gì? Mấu chốt là, dù là cứ như vậy xảo, mà lại ngươi còn thử một lần liền vừa vận đụng phải hai cái này, nhưng là, dung hợp bí văn hay là một cái vô cùng phức tạp công trình, đâu có thể nào mấy ngày liền có thể làm được. Một năm, hai năm đều không hiếm lạ. Bí văn kết cấu quá phức tạp đi, lại thời khắc đều đang biến hóa lấy, nếu không có như vậy, vì cái gì chỉ có hắn cái này đụng vào nam tưởng cũng không chịu quay đầu nhân tài thành công dung hợp hai cái bí văn. Trước đó, hắn lại thất bại bao nhiêu hồi. Cho nên, tại ban sơ sau khi khiếp sợ, từ dân càng nhiều hơn là hoài nghi. Tiêu Diệp cũng biết, cho nên, hắn cũng không có nói thêm cái gì, mà là vươn tay, chỉ gặp một cái bí văn tại trong lòng bàn tay hắn hiện hiện, tản ra ánh sáng nhạt. Bí văn này chợt nhìn cùng mặt khác bí văn không sai biệt lắm, cũng không có lớn nhỏ bên trên khác nhau, nhưng là lại nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện nó trình độ phức tạp muốn nâng cao một bước. Đương nhiên, bí văn vốn là vô cùng phức tạp, nếu không nhìn kỹ lại là không dễ dàng phân biệt ra tới. Người khác có thể sẽ phạm sai lầm như vậy. Nhưng từ dân sẽ không, bởi vì hắn đem cả đời tinh lực đều đặt ở nghiên cứu dung hợp bí văn bên trên, đối với bí văn có đặc thù mẫn cảm. Đây là dung hợp tốt bí văn. Trong nháy mắt, từ dân kích động đến tê cả da đầu, nước mắt đều là rơi ra. Tên đệ tử này là thiên tài. Tuyệt đỉnh thiên tài. mà lại, vận khí tốt đến bạo tạc. Tốt, tốt, tốt. Hắn liên tục gật đầu, kích động đến toàn thân run rẩy. Cái gì Tiêu Diệp không có theo kịp kỳ thi mùa xuân, hắn chỗ nào sẽ còn để ý. Tiêu Diệp cười cười, nói, từ sư, ta đi nghỉ trước một chút, còn muốn tiếp tục phỏng đoán bí văn đấy. Đi thôi, đi thôi. Từ Dân cười tươi như hoa, cũng muốn chú ý nghỉ ngơi, cần biết dục tốc bất đạt, thậm chí có hại. Hắn đầy mình mà nói, muốn khuyên bảo người học sinh này, miễn cho đi đến con đường cũ của mình, nhưng còn nhiều thời gian, cũng không vội tại nhất thời. Nguyên bản Tiêu Diệp là học viện mạnh kín đáo cho hắn, nhưng bây giờ mà nói, hắn phát hiện chính mình lại là nhặt được một khối bảo. Ngày sau Tiêu Diệp chắc chắn danh chấn trúc vân quận, không, cực kiếm hoàng triều, không, là toàn bộ thiên hà tinh. Mà hắn, tất cũng là trong đó nồng đậm một bút. Đúng rồi, có cái tiểu mập mạp trước mấy ngày tới tìm ngươi. Tại Tiêu Diệp sắp vào nhà thời điểm, Từ Dân đột nhiên nói một câu. Tiểu mập mạp, Đoàn Thiên bảo sao? Tiêu Diệp gật gật đầu, ta đã biết. Sau khi vào nhà, hắn lập tức lấy ra thiên tài địa bảo, bắt đầu ăn đứng lên. Đây là một viên trái cây màu tím, một viên ăn hết, hiệu quả rất nhanh liền xuất hiện, để trong bụng của hắn ấm áp, dễ chịu không gì sánh được, mà tu vi của hắn cũng theo nhanh chóng tăng trưởng. Sau một canh giờ, viên trái cây này hiệu quả mới hoàn toàn hao hết, mà Tiêu Diệp tu vi cũng tới đến luyện khí 7 tầng trung kỳ. Theo dạng này tiến độ, đoán chừng hậu thiên hắn liền có thể chạm đến luyện khí 7 tầng viên mãn trần nhà. Đây quả thực. Kinh người. Thân thể tu luyện nhanh đúng không, nhưng lại nhanh lại có khoa trương như vậy sao? Cùng chư thiên vạn giới ngục giam so sánh, thân thể cũng chỉ là cái đệ đệ. Dạng này thiên tài địa bảo hết thể có 17 phần. Nói cách khác, 10 ngày sau hắn thậm chí có thể xông lên luyện khí tầng 9, đạt tới viên mãn trạng thái cũng không khó. Tu luyện hoàn tất, hắn lại ăn cơm tối, cũng kém không nhiều có thể tắm một cái ngủ. Một đêm đi qua, sáng sớm tỉnh lại, hắn theo thường lệ tu luyện. Thân thể ra chỉ phía dưới, hắn một ngày tiến bộ có thể chống đỡ thường nhân 10 ngày, làm sao trong tay hắn nắm giữ lấy một đống lớn thiên tài địa bảo, trong nháy mắt liền để thân thể đều là ảm đạm phai mờ. Không có việc gì, thân thể có thể cho sức chiến đấu của ta cùng giai vô địch, thậm chí vượt qua cảnh giới mà chiến, cũng không phải là chỉ là tiến cảnh nhanh thôi. Tiêu Diệp tự an ủi mình. Sau đó, hắn quyết định đi tìm tiểu mập mạp. Nhìn xem gia hỏa này tại sao muốn tìm chính mình. Chương 86, luyện khí tầng 9. Chương 86, luyện khí tầng 9. Thêm chút hỏi thăm một chút, Tiêu Diệp liền biết tiểu mập mạp ở tại cái nào. Hắn tìm tới địa phương, để cho người ta thông báo đằng sau, rất nhanh liền gặp tiểu mập mạp chạy ra, một mặt nhiệt tình. Diệp Tử huynh, ngươi đi đâu thế, ta tìm ngươi nhiều lần đều không tại. Đoàn Thiên bảo một mặt oán trách chi sắc, ngươi có phải hay không đem ta tiểu bản làm huynh đệ rồi. Chúng ta lúc nào kết bái rồi? Tiêu Diệp cười cười, nói, tìm ta có chuyện gì không? Không có chuyện thì không thể tìm ngươi họ gặp sao? Đoàn Thiên bảo một mặt đau lòng nhức óc, chúng ta dù sao cũng là cùng một chỗ vào học viện, đây là sâu bao nhiêu tình nghĩa huynh đệ, ngươi nói quên liền quên, ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Ngươi tiếp tục diễn. Tiêu Diệp chỉ là cười, không nói lời nào. Tiểu mập mạp từ này một hồi, cũng cảm thấy không có ý nghĩa, nhân tiện nói, ta nghe nói ngươi theo từ sư, ngươi bây giờ khẳng định biết đi. Từ sư trước kia tu luyện ra vấn đề, bây giờ thực lực đã là ngã xuống trúc cơ. Mà lại, hắn cố ý thấp giọng, còn nhìn chung quanh một chút, mới nói, ta nghe Liếu sư nói, từ sư ở phương diện này còn có chút vấn đề, trước kia đem mấy cái học sinh đều là dạy phế đi, cho nên hắn hiện tại mới một học sinh đều không thu được. Hắn chỉ đầu của mình, ý là từ dân đầu xảy ra vấn đề. Tiêu Diệp buồn bã nói, cho nên ngươi là đến xem ta trò cười. Làm sao có thể, ta là người như vậy sao? Đoàn Thiên Bảo vội vàng biện bạch nói. Vâng, ngươi chính là. Đoàn Thiên Bảo lúc này mới nhìn ra Tiêu Diệp là nói cười, không khỏi lật ra một cái liếc mắt, ta tìm một cơ hội cùng viện trưởng nói một chút, để hắn cho ngươi thay cái lao sư. Ngươi lại phải bán nhan sắc. Tiêu Diệp cười nói. Ngươi mới bán nhan sắc. Đoàn Thiên Bảo tức giận, Diệp tử huynh, ngươi nói như vậy không khỏi quá đau đớn tâm ta. Tiêu Diệp khoát khoát tay, nói, chuyện của ta cũng không cần ngươi quan tâm, từ sư đối đãi ta không sai. Ta sẽ không đổi lão sư. Diệp Tử huynh. Đoàn Thiên bảo gấp, ta đều nói cho ngươi từ dân không đáng tin cậy, ngươi tại sao còn muốn khư khư cố chấp đâu. Trong lòng ta nắm chắc. Tiêu Diệp nói lần nữa. Hắn liên tục cự tuyệt, Đoàn Thiên bảo cũng không tốt lại khuyên, chỉ có thể chu cái miệng phục thịu. Được rồi, ta mặc kệ ngươi. Hắn nổi giận nói. Tiêu Diệp cười ha ha, tốt tốt, tâm ý ta nhận, bất quá từ sư xác thực có chân tài thật học, chỉ là không người thưởng thức thôi. Xong. Gia hỏa này bị từ dân tẩy não, tẩu hỏa nhập ma. Đoàn Thiên bảo than thở, hắn hay là quyết định tìm Liêu Hoán Nhiên hong hong gió, để Liêu Hoán Nhiên đem Tiêu Diệp lấy tới, dù là không thu Tiêu Diệp làm học sinh, chí ít cũng không thể lại bị Từ Dân tai họa. Lúc trước hai người cùng một chỗ tiến đến, hắn đùa nghịch tiểu thông minh thành Liêu Hoán Nhiên học sinh, có thể Tiêu Diệp lại bị Từ Dân thu đi rồi, cái này khiến hắn cảm thấy có thể cùng chính mình có quan hệ, để hắn có một loại cảm giác tội lỗi. Nếu tiểu mập mạp không có cái gì sự tình khẩn yếu, Tiêu Diệp cũng liền không còn đợi, quay người mà quay về. Hắn một cái mới tiến tới học sinh, đến một lần đi một lần, tự nhiên không có khả năng gây nên người khác chú ý, nhưng Hải Phong học viện chạy tới khiêu khích, thậm chí tại chân núi dựng lên lôi đài, cái này tại Bách Phủ học viện nhấc lên sóng to gió lớn. Làm Trúc Vân quận đệ nhất học phủ, tất cả học sinh tự nhiên đều là coi đây là quang vinh, bây giờ bị người lấn đến trên đầu, ai có thể không tức giận. Căn bản không cần học viện phát lệnh, các học sinh liền tự phát tiến đến khiêu chiến, bất quá đều là lấy thất bại mà kết thúc. Hải Phong học viện cái này hai tên học sinh, luyện khí kỳ gọi Phù Nguyên Sinh, trúc cơ kỳ gọi Sư Duyệt, đều là cho thấy nghiền ép cùng thế hệ thực lực. Bất quá, Phù Nguyên Sinh mạnh chỉ là đơn thuần mạnh, người ta là luyện khí tầng 9, nhưng linh lực hùng hậu không gì sánh được, một tay băng phong tiễn càng là khủng bố, luyện khí kỳ bên trong thật sự là tìm không ra đối thủ đến, mà Sư Duyệt thì hoàn toàn khác biệt. Thực lực của nàng, không người biết được, bởi vì nàng chưa từng có chân chính xuất thủ qua. Đây không phải mâu thuẫn sao? Nàng nếu không xuất thủ, lại thế nào đánh bại nhiều như vậy đối thủ? Nữ nhân kia căn bản chính là miệng quả đen. Tiểu mập mạp xóa xóa bất bình, còn không có giao thủ, nàng liền một câu bụng của ngươi đau, chúng ta sư huynh sư tỷ liền ôm bụng, tìm khắp nơi hầm cầu đi. A, còn có chuyện như vậy. Tiêu Diệp sững sờ, muốn nói một cái hai cái còn có thể nói là trùng hợp, tất cả mọi người như thế, cái này tuyệt không phải trùng hợp, mà là Sư Duyệt thực sự có thể xuất khẩu thành chân. Hắn nhớ lại một chút, vừa rồi nghĩ tới. Cái này Sư Duyệt là một nữ tử khoác đầu tán nữ, mặc một thân áo gai màu trắng, nếu là nửa đêm thấy được nàng mà nói, thật muốn cho là nàng là cái quỷ. Nữ tử này tu vi bất quá là trúc cơ trung kỳ, lúc ấy Tiêu Diệp cũng không biết người đi đường này đến học viện khiêu chiến, càng không biết cô gái này hay là chủ tướng, bằng không hắn khẳng định sẽ hết sức kỳ quái, vì cái gì Hải Phong học viện muốn phái một cái trúc cơ trung kỳ đi ra, đây không phải cố ý tặng sao. Hiện tại hắn cuối cùng là minh bạch, nguyên lai Sư Duyệt còn có miệng quả đen công năng. Diệp Tử Huynh, ngươi nói cái này khiến chúng ta đánh như thế nào? Tiểu mập mạp chính là tới đầu đen rau muống, trúc cơ kỳ sư huynh sư tỷ đã sớm bách bệnh không sinh, lại sửng sốt bị nàng chú đến bụng tiết không ngừng, khiến cho hiện tại cũng không người nào dám cùng với nàng đánh. Sư phụ ngươi nói thế nào? Tiêu Diệp hỏi. Đoàn Thiên Bảo có chút hồi ức, sau đó nói, sư phụ nói, nữ nhân này kiếp trước tất nhiên ôm vô tận oán khí mà chết, cho nên, một thế này y nguyên oán khí khó tiêu, sẽ mang lại cho người cực lớn vận rủi. Vận rủi. Cái này cũng có thể là một loại thủ đoạn công kích sao? Có thể nghĩ muốn Sư Duyệt đối thủ, một chiêu đều không có ra liền trực tiếp ôm bụng tìm nhà xí, đây quả thật là khủng bố a, bởi vì một khi không thể khống chế lại, trực tiếp liền tiết đi ra, vậy bị mấy trăm hơn ngàn ánh mắt nhìn xem, ai có thể không trong lòng run sợ. Khó trách phía sau liền không có người dám hướng Sư Duyệt khiêu chiến, thứ nhất không có phần thắng, thứ hai còn muốn ra đại xấu, tự nhiên mỗi người rút lui. Tiêu Diệp trong lòng hơi động, vậy mình cần sợ Sư Duyệt sao? Hắn nhưng là có điểm chư thiên, có thể su cắt tị hùng, cho nên Sư Duyệt đối với hắn hạ chú mà nói, lại có thể đưa đến hiệu quả sao. Tiêu Diệp tin tưởng, chỉ cần hắn điểm chư thiên là chính, như vậy hắn khẳng định không có việc gì. Vấn đề là, cái này muốn thiêu hủy bao nhiêu điểm chư thiên. Ta nhanh có thể đột phá trúc cơ, cho nên, coi như muốn tìm ta cũng là tìm Phù Nguyên Sinh, cầm xuống một viên trúc cơ đan, trợ giúp ta mau chóng đột phá gông cùng xiềng xích. Tiêu Diệp thầm nghĩ, hiện tại mà nói, dù là hắn nguyện ý tốn phí điểm chư thiên, không sợ Sư Duyệt nguyền rủa, nhưng người ta mặc dù không phải trúc cơ viên mãn, dù sao cũng là trung kỳ, chỉ cần bình thường phát huy tốt, chẳng lẽ còn đánh không lại hắn cái này luyện khí kỳ sao? Mà lại, đây cũng quá chiêu diêu. Còn có, gần nhất trong học viện ra một cái sắc quỷ. Tiểu mập mạp tiếp tục nói. Lập tức, Tiêu Diệp biểu lộ cổ quái. A, ngươi tại sao bộ dáng này, chẳng lẽ hung thủ chính là ngươi? Đoàn Thiên Bảo trước lớn tiếng nói một câu. Sau đó liền bật cười lắc đầu, làm sao có thể chứ, có mấy vị bị tập kích sư tỷ thế nhưng là trúc cơ cao thủ, ngươi coi như muốn cũng không thể nào làm được. Hắn nói tiếp lên, mấy ngày gần đây nhất trong học viện nữ học sinh liên tiếp bị khinh bạc, nhưng người hành hung nhưng vẫn không có bắt tới, hiện tại thật nhiều nam học sinh đều là tự phát tổ chức, vì các nữ sinh tiến hành thủ hộ. Nhưng cũng chứng, sắc quỷ gan to bằng trời kia vẫn còn tiếp tục hành hung, người bị hại mỗi ngày đều tại tăng vọt. Nhưng để đám người không hiểu lại hoặc là nói nhẹ nhàng thở ra chính là, hung thủ thần bí này chỉ giới hạn ở tay mò, cũng không có tiến thêm một bước cử động. Người khác không rõ ràng, Tiêu Diệp lại là rõ ràng rất rõ ràng, cái kia hung thủ chỉ là một bàn tay thôi, cũng chỉ có thể sờ sờ thôi. Cái này đều chỉ còn lại một bàn tay, nhưng vẫn như cũ còn như vậy chi sắc, cánh tay này chủ nhân được bao nhiêu háo sắc à? Bị người chặt đứt một bàn tay, chẳng lẽ cũng là bởi vì quá hạ lưu vô sỉ? Thậm chí, hắn khả năng vẫn là bị tháo thành tám khối. Không phải nói kiếm tu đều là cực chung với kiếm, cực tình tại kiếm sao, làm sao lại ra như thế một cái khác loại? Tiêu Diệp im lặng cực kỳ. Được rồi, ta vẫn là an tâm tu luyện đi. Đem tiểu mập mạp đưa tiễn đằng sau, Tiêu Diệp liền trở lại trong phòng, chuyên tâm luyện hóa những thiên tài địa bảo kia. Phần thứ 2 ăn hết, luyện hóa, tu vi lập tức lại là một trận tăng vọt, đạt đến tầng 7 đỉnh phong. Nắm giữ nhiều như vậy bí văn, lại thêm thần thể trợ giúp, tiểu cảnh giới bình chướng đơn giản chính là giấy đồng dạng, hắn rất nhẹ nhàng liền đẩy ra, thuận lợi thẳng tiến luyện khí tầng 8. Hắn không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng tu luyện, lại là 3 ngày sau đó, hắn thế mà liền đi tới luyện khí tầng 8 đỉnh phong. Tiểu cảnh giới bình chướng y nguyên trực tiếp liền vượt qua đi qua, một cái ngồi xuống đằng sau, hắn liền thành luyện khí tầng 9. Cái này tương đương với hậu thiên tầng 9, mà phóng tới đại hoang đi mà nói, 20 tuổi hậu thiên tầng 9 cũng là thiên tài đứng đầu, lúc trước đệ nhất thiên tài Hàn Tân cũng là 20 tuổi mới đột phá, nhưng là, hắn từ xuất sinh bắt đầu ngay tại đặt nền móng, điều kiện là Tiêu Diệp hoàn toàn không thể so được. Mà lại, Tiêu Diệp từ luyện khí tầng 1 đến 9 tầng, hết thể chỉ dùng thời gian nửa năm. Cái này vô luận đặt ở thiên hà tinh nhà ai đại tông môn bên trong, cũng có thể để cho người ta sợ hãi than kỳ tích, chỉ có cùng là thần thể, lại là đại giáo đệ tử mới có thể so sánh. Có thể đi tìm Hải Phong học viện lĩnh trúc cơ đan. Tiêu Diệp không khỏi ánh mắt lập lòe. Làm thân thể, hắn vượt qua tiểu cảnh giới bình chướng 10 phần nhẹ nhõm, nhưng đại cảnh giới lại khác, dù là thần thể đều không có bao lớn ưu thế, cho nên trúc cơ đan mới có thể chân quý như vậy, có một viên mà nói, có thể cho đột phá thời gian tiết kiệm 1-2 năm, thậm chí nhiều hơn. Tại Tiêu Diệp tới nói, đây chỉ là đánh một chầu sự tình, cớ sao mà không làm đâu. Hắn nhanh chân mà đi, rời núi cửa, đi tới chân núi. Quả nhiên, nơi này hoạch xuất ra hai cái đất trồng đến, liền tạm thời cho là lôi đài. Hai tòa lôi đài ở trung tâm các trạm lấy một người, theo thứ tự là một nam một nữ, nam vẹn vẹn 20 tuổi bộ dáng, tướng ngũ đoạn, nhưng bắp thịt cuộn cuộn, tràn đầy kinh khủng lực bộc phát, nữ thì là tóc đen khoác mặt, ngay cả tướng mạo đều không nhìn thấy, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đôi mắt giống như đang ngắm người giống như, lại thêm toàn thân áo trắng áo gai, để cho người ta hái hoảng. Hải Phong học viện người đứng một cái góc, địa phương khác thì toàn bộ là bách phủ học viện người, nhưng là, lôi đài này là một đối một, người lại nhiều đều vô dụng, chỉ có dương mắt nhìn phần. Ha ha ha, bách phủ học viện chẳng lẽ không người nào sao? Đứng tại chính giữa võ đài chỗ thanh niên thấp bé bắt đầu trào phúng, phù mộ ở đây đã đứng 7 ngày, cũng đừng nói có người đánh bại phù mộ, chính là tại phù mộ trong tay chống đỡ trăm chiêu đều là không có. Đám người nguyên bản liền phẫn nộ phi thường, nghe nói như thế tự nhiên càng thêm khó chịu, từng cái nhíu mày trợn mắt. Liêu Hải sư huynh đâu? Luyện khí kỳ học sinh nhao nhao kêu lên. Tiền vô dụng đâu? Trúc cơ kỳ các sư huynh cũng tìm. Liêu Hải, Tiền vô dụng, hai người này chính là trước mắt bách phủ học viện luyện khí kỳ công nhận hai đại người mạnh nhất. Liêu sư huynh nói muốn xung kích trúc cơ, đang trong lúc bế quan. Tiền sư huynh, 3 ngày trước cũng đã bại. Có người hồi đáp. Tiền vô dụng đã thua cũng không cần nói, Liêu Hải mà nói, khẳng định là gặp Tiền vô dụng đều bại, sợ cũng làm chúng bại trận, trên mặt không nhịn được. Cho nên mới cố ý đi bế quan A. Làm sao bây giờ? Liên để Hải Phong học viện người tiếp tục phách lối xuống dưới sao? Cái này đều đã 7 ngày, thật nếu để cho bọn hắn ở chỗ này phách lối 1 tháng, để bọn hắn những học sinh này về sau còn có mặt mũi gặp người sao? Chương 87, khiêu chiến. Chương 87, khiêu chiến. Phú Nguyên Sinh không thể che hết ngạo sắc. Sau trận chiến này, hắn sẽ thành Hải Phong học viện anh hùng, mà dựa vào cái này hắn cũng có thể tích lũy xuống hiển hách công tích. Tại nhân vật cao tầng trong lòng lưu lại ấn tượng, đối với hắn ngày sau phát triển tự nhiên có chỗ tốt rất lớn. Cho nên, hắn tự nhiên 10 phần coi trọng sau trận này, làm đủ chuẩn bị, nhưng liền hiện tại đến xem, hắn hoàn toàn là quá lo lắng. Toàn bộ bách phủ học viện thế mà không có người có thể làm cho hắn toàn lực xuất thủ. Yếu phát nổ. Đúng lúc này, chỉ gặp một bóng người tách mọi người đi ra, bước vào lôi đài khu. A, người kia là ai? Quá xa lạ. Luyện khí kỳ trong cao thủ. Hẳn không có hắn A. Cái này đi lên làm gì, nhiều đưa bại một lần sao? Ha ha, người ta chí ít có dũng khí một trận chiến. Người đây là ý gì, đang nói ta thứ hèn nhát sao? Có phải hay không thứ hèn nhát, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Đám người nói trước hết chính mình dùng beng. Hải Phong học viện ở chỗ này bày lôi 7 ngày, Bách Phủ học viện cũng chỉ có thua phần, tự nhiên để rất nhiều người tâm tính mất cân bằng, rất dễ dàng bởi vì một chút xíu việc nhỏ mà làm cho túi bụi. Phú Nguyên Sinh mắt nhìn Tiêu Diệp, trên mặt hiện lên khinh thường. Tại ngay từ đầu thời điểm hắn xác thực còn có chút cẩn thận, nhưng là, đánh nhiều thắng nhiều đằng sau, hắn điểm ấy cẩn thận liền không cánh mà bay. Bách Phủ Học Viện. Không gì hơn cái này. Nếu không có bọn hắn còn có một cái thân thể, chỉ sợ Kim Đan Kỳ cũng phải bị quét ngang. Xác thực, quận này kẻ thống trị quá vô năng, không biết thật nhiều thiên tài đều là xuất từ lùn cỏ bên trong, lại làm cho dân chúng lầm than, trong lúc vô hình này bóp chết bao nhiêu thiên tài hẳn giống. Hắn đem hai tay hướng phía sau một phụ, thản nhiên nói, ngươi là người phương nào, xưng tên ra. Tiêu Diệp mỉm cười, ba chiêu giải quyết sự tình, còn cần báo tên là gì. Hắn một cái bước xa xông lại, huy quyền liền đánh. Mẹ nó, ngươi có phải hay không tu sĩ à, tại sao theo cái võ phu giống như, không cách dùng thuật viễn trình đánh kích, mà là cận thân bắt đấu. Mà lại, ngươi biết Phù Nguyên Sinh phía trước những cái kia buổi diễn đều là làm sao thắng sao. Người ta còn kiêm tu thể thuật, mà lại cực kỳ cường hành, đối pháp thuật có cường đại chống cự hiệu quả, cho nên, kéo dài khoảng cách đánh tung đều phần thắng cực hơi, ngươi thế mà còn chủ động đưa đi lên cửa. Nào có ngốc như vậy người? Ha ha ha. Phù Nguyên Sinh thì là cười to. Lại có thể có người dám chủ động cùng mình đối kháng chính diện, thật là làm cho ý hắn nghĩ không ra. Bất quá như vậy cũng tốt, hắn có thể tiết kiệm chút phiền phức, càng nhanh kết thúc chiến đấu. Hắn cũng là một quyền vung ra, hướng về Tiêu Diệp nên đón. Nắm đấm có bí văn phát quang, đây cũng không phải là phổ thông một quyền, mà là viêm bạo quyền, trên nắm tay bao trùm lấy một tầng hừng hực không gì sánh được hỏa diễm, chính là tấm sắt đều có thể hòa tan. Nguyên bản pháp thuật này là không nên bị luyện khí kỳ nắm giữ. Bởi vì dạng này hỏa diễm sẽ không phân địch ta, đem chính mình cũng là đốt bị thương, nhưng là, thể phách của hắn quá mạnh mẽ, có thể trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận nhiệt độ cao như thế. Mà lại, thi triển môn quyền thuật này đằng sau, hắn thậm chí có thể một chiêu miểu sát đối thủ, dạng này tự nhiên càng thêm không thành vấn đề. Tất cả mọi người nếu không nhịn nhịn, Phú Nguyên Sinh trước đó cũng thi triển qua dạng này quyền thuật, mà kết quả đây, tử thương thảm trọng. Rõ ràng chỉ là luật bàn, làm sao còn sẽ náo ra nhân mạng tới. Cái này cùng cực kiếm hoàng triều không khí có liên quan rồi. Mọi thứ tất tranh, tranh tất toàn lực. Nếu toàn lực xuất thủ, vậy khẳng định không cách nào lưu thủ, tử thương lại chỗ khó tránh khỏi. Dưới tình huống như vậy giết người, đả thương người, cũng không cần phụ trách, sợ sẽ không cần ra sân. Bành! Hai người nắm đấm đụng vào nhau, một cỗ trùng kích bổn tần lúc hướng về bốn phía chấn động mà đi, còn có liệt diễm đang nhảy nhót lấy, phi thường trắng quan. Mà để đám người khiếp sợ là, Tiêu Diệp chẳng những không có chết, thậm chí đều không có thụ thương. Không. Thua thiệt ngược lại là Phú Nguyên Sinh, hắn lảo đảo lùi lại, một tay bưng bít lấy một tay khác, trên mặt lộ ra bị đau biểu lộ. T, làm sao có thể? Đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó cùng nhau hoan hô lên. Mặc kệ có biết hay không Tiêu Diệp, chỉ cần hắn là bản viện học sinh, hiện tại chiếm thượng phong chính là sự kiêu ngạo của bọn họ. Tương phản, Hải Phong học viện người thì là trợn mắt hốt mồm, càng có một loại hoang đường cảm giác. Phú Nguyên Sinh thế mà ăn phải cái lô vốn, mà để hắn thua thiệt người, đúng là đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tới, bị bọn hắn xem thường tiểu tử. Chẳng lẽ, Phú Nguyên Sinh muốn bại? Quyền thứ hai, Tiêu Diệp triển khai thiên ảnh thân pháp, hiện tại hắn không có chút nào chân lực, nhưng là, nhục thân chi lực tiếp cận tổ vu luyện thể thuật đệ nhất trọng đỉnh phong, vượt xa phổ thông hậu thiên viên mãn, thậm chí đối đầu tiên thiên sơ kỳ đều là không kém. Cho nên, tiên thiên cảnh võ kỹ trong tay hắn xuất ra tự nhiên là dễ dàng sự tình. Phú Nguyên Sinh lui không thể lui, chỉ có thể cắn răng đón đỡ. Bành! Lại là một quyền đối hoành, Phú Nguyên Sinh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, người còn chưa rơi xuống đất đâu, máu tươi liền tại cuồn phún. Tiêu Diệp lại đuổi kịp một bước, đánh ra quyền thứ ba. Dưới một quyền này đi, Phú Nguyên Sinh liền thực sự gánh không được, liên tiếp lui vài chục bước, mỗi lui một bước liền phun một ngụm máu, thối lui đến một bước cuối cùng lúc, hắn đã không máu có thể nôn, tròng trắng mắt lật lên, thẳng tắp ngã xuống. Phù sư huynh! Hải Phong học viện một tên đệ tử kêu lên, một cái bước xa lao đến, dò xét một chút Phù Nguyên Sinh hơi thở đằng sau, dùng bi thống thanh âm kêu lên, Phù sư huynh chết. Cái gì? Hải Phong học viện người đều là vừa sợ vừa giận, mạnh như Phù Nguyên Sinh đúng là bị ba quyền đánh chết tươi, đây chính là bọn hắn học viện một khối chiêu bài A, tương lai có lớn tiền đồ, lại là gãy tại nơi này. Lập tức, bọn hắn đều là hướng về Tiêu Diệp trợn mắt nhìn, đằng đằng sát khí. Chừng cái gì chừng, thua không nổi sao? Bách Phủ học viện bên này tự nhiên cũng không sợ, nhao nhao kêu lên. Trước đó Phù Nguyên Sinh giết nhiều người của chúng ta như vậy, chúng ta còn nói qua cái gì? Nghĩ đến quy củ chính là như vậy, hơn nữa còn là tại nhà khác trên địa bàn, Hải Phong học viện người đều là tỉnh táo lại, không có tiếp tục chỉ trích. Thua một trận, đây quả thật là để bọn hắn không nghĩ tới, nhưng là, bọn hắn còn có một cái sư duyệt đâu, đây mới là vô giải. Lão giả mặc tử bào cũng không biết từ nơi nào bay tới, ánh mắt đảo qua Phù Nguyên Sinh thi thể, không khỏi lộ ra một vòng vẻ giận dữ, sắc mặt cũng biến thành lạnh lẽo không gì sánh được. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Diệp, sau đó con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Luyện khí tầng 9. Làm sao có thể chứ, trước mấy ngày thời điểm, tiểu tử này không phải là luyện khí tầng 6 tu vi sao, vừa mới qua đi mấy ngày, hắn liền siêu siêu siêu thẳng báo tố 9 tầng rồi. Hắn liền vội hỏi một chút, hiểu rõ chiến đấu trải qua, sau đó hắn càng thêm chấn kinh. Người khác chỉ biết là Phù Nguyên Sinh thể phách cường hành, nhưng hắn lại là hiểu rõ nội tình, Phù Nguyên Sinh có được thượng cổ man tộc huyết mạch, chủng tộc này đặc điểm chính là thể phách cường hành, man lực kinh người, cùng giai đối chiến, có thể sinh sinh nện chết tu sĩ. Đương nhiên, Phù Nguyên Sinh còn lâu mới có thể cùng thượng cổ man tộc so sánh, nhưng hắn hay là người tu sĩ, cả hai tăng theo cấp số cộng, để hắn có được có thể quét ngang toàn bộ luyện khí kỳ năng lực. Thiên tài như thế, không phải đại giáo thiên tài không có khả năng chấn áp. Nhưng mà, Phù Nguyên Sinh lại là thua ở Tiêu Diệp trong tay, thậm chí ba chiêu tức bị đánh giết. Nhìn lầm a, người trẻ tuổi này cũng là tu thể phách, mà lại huyết mạch càng ở trên Phù Nguyên Sinh, cho nên, đem cảnh giới đuổi theo đằng sau. Ba chiêu liền hoàn thành ảnh sát Phù Nguyên Sinh hành động vĩ đại. T, vạn quân lão thất phu này. Hắn mặt ngoài giả bộ như không có biện pháp, trước mấy ngày còn phái lên thật nhiều người chịu chết, nguyên lai là tại tê liệt hắn, chân thực mục đích chỉ là tại chuẩn bị cho Tiêu Diệp thiên tài địa bảo, mới có thể tại ngắn như vậy ngắn mấy ngày để Tiêu Diệp ngay cả bước ba cái tiểu cảnh giới. Hắn nhưng không có suy nghĩ sâu xa một chút, nếu vạn quân có Tiêu Diệp lá bài này, cần gì phải khiến người khác tới chịu chết, thủ thương đâu. Lúc này cảnh này, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là vạn quân chân âm. Bất quá, hắn thân là Hải Phong Học viện phó viện trưởng, đương nhiên tự trọng thân phận, mặc dù trong lòng khó chịu cực kỳ, nhưng vẫn là lấy ra một cái đan bình, hướng về Tiêu Diệp đã đánh qua. Ha ha, tiểu bằng hưu thật sự là thầm tàng bất lộ, ngay cả lão phu đều là nhìn sai rồi. Tiêu Diệp đưa tay tiếp được đan bình, có chút nghe răng, hắn hiển nhiên bị một vị nguyên anh cường giả hất lên. Mặc dù lão giả mặc tử bào chỉ là đi ngang qua, tùy ý quản một ống, nhưng không thể phủ nhận, mình quả thật là bị đối phương cứu được một mạng. Nhưng bây giờ hắn lại đối với Hải Phong Học viện người xuất thủ, mà lại ba chiêu miểu sát, để Hải Phong Học viện đã ném đi mặt mũi, lại bị tổn thất thật lớn, cái này đổi ai cũng sẽ khó chịu. Nhưng đối với Tiêu Diệp tới nói, hắn nếu là Bách Phủ Học viện học sinh, vậy dĩ nhiên muốn giữ gìn học viện tôn nghiêm, đây là vấn đề lập trường. Mấu chốt là, thắng còn có một viên trúc cơ đan, có thể trợ hắn mau chóng đột phá trúc cơ, mà lại, Phù Nguyên Sinh người này thiện ác kia sáng là màu đen. Người như vậy không giết, còn giữ ăn tết không thành. Ánh mắt hắn nhắm lại, ngay tại tiêu hóa lấy Phù Nguyên Sinh cung cấp 14 bí văn, để hắn vui mừng chính là, cái này 14 phù văn chẳng những tất cả đều là hỏa thuộc tính, mà lại chỉ có 3 cái cùng hắn nắm giữ trùng hợp. Hắn tại hỏa thuộc tính bí văn nắm giữ bên trên, lập tức đạt đến 33 cái nhiều. Không biết có thể hay không tìm tới 2 cái tương cận, có thể dung hợp được, để chiến lực của hắn tăng nhiều. Hắn ôm tay thở dài, nói, đa tạ mao tiền bối ban thưởng đan. Ta đây là ban thưởng đan sao? Ta hận không thể bóp chết ngươi. Chỉ là có đổ ước tồn tại, hắn lại là tự trọng thân phận người, nếu không muốn đổi thành vạn quân mà nói, tuyệt đối làm được ra quỵt nợ sự tình tới. Lão giả mặc tử bào tâm tình không tốt, sắc mặt cũng có chút khó coi, lại không tiện phát tác, chỉ là hừ một tiếng, phẩy tay háo bỏ đi. Còn tốt, bọn hắn còn có một cái sư duyệt, mà lại trúc cơ phân lượng tự nhiên tại phía xa luyện khí kỳ phía trên. Cho nên chỉ cần sư duyệt bất bại là được rồi, y nguyên có thể gọt Bách Phủ Học viện mặt mũi, là tiến một bước nổi lên mà đánh xuống cơ sở. Thăng á. Đám người lập tức bạo phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Mấy ngày nay bị Hải Phong Học viện cưới tại trên đầu, để mỗi người đều là tức sôi ruột, như bây giờ tâm tình tiêu cực đạt được phong thích, tự nhiên mỗi người gieo họ, bất quá đám người cũng càng thêm tò mò, cái này đột nhiên xuất hiện cao thủ thần bí là ai? Đó là huynh đệ của ta. Trong đám người, một cái tiểu mập mạp mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo mà nói ra. A, có người nhận ra hắn. Hắn đến cùng là ai a? Mọi người không có cái nào không tò mò hỏi. Hắn gọi Tiêu Diệp. Tiểu mập mạp cũng là lòng tràn đầy chấn kinh. Hắn làm sao đều không có ngờ tới Tiêu Diệp thế mà ngưu như vậy. Hắn là vị nào lão sư học sinh? Đám người vẫn là hiếu kỳ. Liêu sư sao? Hay là Trình sư? Nếu không phải là Lý sư, ba vị này là học viện chúng ta tốt nhất lão sư. Tiểu mập mạp lộ ra một vòng vẻ xấu hổ, nói, lão sư của hắn là Từ Dân Từ Sư. Cái gì? Lập tức, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Chương 88, đòi người. Chương 88, đòi người. Từ Dân. Đây không phải là chính mình tẩu hỏa nhập ma, còn muốn dạy hư học sinh ra hỏa sao? hắn thế mà còn có học sinh. Hơn nữa còn ưu tú như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người suy nghĩ trong lòng đều là ba chữ, không, có thể, có thể. Đùa giỡn đi, ưu tú như vậy thiên tài sao có thể là từ dân học sinh. Thiên tài như vậy lão sư nào không nỡ đánh phá đầu đều muốn đoạt tới làm đệ tử của mình. Tất cả mọi người là không muốn tin tưởng, nhưng nếu như Tiêu Diệp thật sự là danh sư học sinh, tỉ như Liều Hoán Nhiên loại này, vậy khẳng định là mọi người đều biết, sao có thể không người biết được đâu. Thế, không thể nào. Nếu như Tiêu Diệp thật sự là từ dân học sinh, chẳng phải là thiên đại lãng phí. Để từ dân đến bồi dưỡng học sinh, trừ làm cho đối phương tẩu hỏa nhập ma, trở thành phế nhân bên ngoài, còn có thể có khác khả năng sao? Bất quá Tiêu Diệp đã đi xa, bọn hắn cũng vô pháp từ Tiêu Diệp trong miệng tiến hành nghiệm chứng, chỉ có thể tiếp tục đi nghe ngóng bốn. Tiêu Diệp lấy được trúc cơ đan, mà lại, nhốt phù nguyên sinh linh hồn về sau, hắn đạt được 10 cái hỏa thuộc tính bí văn, đây mới là nhất làm cho hắn vui vẻ địa phương. Tiếp tục tu luyện. Hắn cắm đầu khổ tu, thiên tài địa bảo còn có 7 phần đấy, đủ để cho hắn tu đến luyện khí tầng 9 viên mãn. Hắn lấy ra một viên trái cây màu xanh, cắn một cái xuống dưới, có chút mang chua vị ngọt vị lập tức ở trong miệng tràn mở, hương vị cực đẹp, rất nhanh liền nuốt xuống bụng, hắn chậc chậc lưỡi, chỉ cảm thấy dư vị vô tận, thật muốn lại đến một viên. Chỉ là một lúc sau, linh quả hiệu lực liền phát huy ra, trong bụng ấm áp, một cỗ nhu hòa lực lượng cũng phát ra, trong cơ thể hắn lưu động, linh lực tự sinh, mà cơ bắp, xương cốt, huyết mạch cũng theo hắn cường hóa, tạp tạp tạp, xương cốt thỉnh thoảng liền phát ra giòn vang âm thanh. Đây là đang bị cường hóa lấy. Tiêu Diệp đứng lên, vận chuyển tổ vu luyện thể thuật, phối hợp với hấp thu trái cây hiệu lực, làm cho đạt tới tối đại hóa. 9 lần đằng sau, hắn chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt đau, nhưng lực lượng cũng xuất hiện rõ rệt tăng lên. Tổ vu luyện thể thuật đệ nhất trọng cũng kém không nhiều muốn tu đến viên mãn. Tiêu Diệp lộ ra một vòng dáng tươi cười. Toàn dựa vào những thiên tài địa bảo này, bằng không mà nói, khả năng cần chừng nửa năm mới có thể hoàn thành quá trình này. Ngày mai, ta nhất định có thể tu đến luyện khí tầng 9 viên mãn, đến lúc đó nuốt một viên trúc cơ đan, ta liền bắt đầu trùng kích trúc cơ. Bất quá, ta nhanh như vậy đột phá, hào quang sáng chói liền rốt cuộc che không được a. Được rồi, vang ở nơi nào đều sẽ phát sáng, ta che giấu được nhất thời quan mang, lại có thể che được một thế sao. Hắn lắc đầu, một bộ tự luyến bộ dáng. Tại người khác mà nói, trúc cơ rất khó đột phá, có thể tại ta mà nói, ta chẳng những có được đột phá trúc cơ kinh nghiệm, thậm chí ngay cả kim đan kỳ cũng có. Cho nên, ta căn bản không cần cái gì tích lũy, bất kỳ người nào đều khó có khả năng giống như ta, rõ ràng vẫn chỉ là luyện khí kỳ, cũng đã có được cao đến kim đan kỳ kinh nghiệm. Ngày mai, liền chờ ngày mai. Hắn đang định nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ tinh thần, mà đợi ngày mai đột phá, lại là bỗng nhiên nghe được tiếng gõ cửa vang lên, hơn nữa còn rất gấp. Tình huống như thế nào? Từ dân nơi này không phải không người hỏi thăm sao? Làm từ dân học sinh, có người gõ cửa, hắn tự nhiên là muốn đi mở cửa, đây là quy củ. Đi tới cửa, hắn đem đại môn mở ra, chỉ gặp cửa ra vào đang đứng một già một trẻ hai cái mập mạp. Liêu Hoán Nhiên, Đoàn Thiên Bảo. Liêu Hoán Nhiên vừa muốn mở miệng, lại là bỗng nhiên con mắt trừng lớn, lộ ra chấn động vô cùng. Phải biết hắn nhưng là kim đan trung kỳ, để ở nơi đâu đều có tư cách xưng một tiếng cao thủ, cũng hoàn toàn có thể làm được trời sập, đất sụt ở trước mắt mà bất động thanh sắc, nhưng bây giờ lại là không gì sánh được động đến cho. Bởi vì hắn thanh thanh sở sở nhớ kỹ, lần thứ nhất gặp Tiêu Diệp thời điểm, đối phương bất quá là luyện khí tầng 6. Vừa mới qua đi bao lâu? Một tháng, nhiều một chút. Hiện tại thế nào? Luyện khí tầng 9. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Ngắn ngủi một tháng, ngươi thăng liền 3 cấp. Thế, ngươi là quái vật gì a? Không, thiên tài đi nữa đều khó có khả năng như vậy khoa trường, kẻ này tất nhiên là ăn thiên tài địa bảo gì. Tu vi của ngươi tại sao tăng lên nhanh như vậy? Liêu Hoán Nhiên đè ép khiếp sợ trong lòng, trầm giọng hỏi. Ngươi cũng không phải lão sư ta, ta tu vi tăng lên nhanh hay không có quan hệ gì tới ngươi. Tiêu Diệp đương nhiên không có khả năng nói như vậy đi ra, nếu không sau một khắc hắn khả năng liền bị hành hung. Trước đó vài ngày cơ duyên xảo hợp, phát hiện một ngụm địa nhũ linh dịch ao. Hắn nói ra, muốn nói hắn tìm được mười mấy phần linh dược, vậy đơn giản chính là đang nói mau tới điều tra ta đi, ta tuyệt đối có vấn đề. Nào có nhân vận khí tốt như vậy? Thiên địa sủng nhi đều không phải là như thế cái may mắn pháp. Nhưng là, chỉ là tìm tới một ngụm địa nhũ linh dịch ao, mặc kệ cái ao này đến cỡ nào to lớn, cái kia cũng chỉ là một lần vận khí bộc phát, người khác nhiều lắm là hâm mộ một tiếng, mà không có khả năng liên tưởng đến quá nhiều. Liêu Hoán Nhiên không khỏi gật gật đầu, khó trách Tiêu Diệp có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên nhanh như vậy, nguyên lai là bởi vì địa nhũ linh dịch. Bất quá, địa nhũ linh dịch chỉ có thể gia tốc tiêu diệp tu vi tăng lên, mà không có khả năng để chiến lực của hắn nghiền ép cùng giai. Nghe nói, tiêu diệp thế nhưng là ở chính diện trong đối kháng ba quyền đánh chết Phù Nguyên Sinh. Hắn lại cẩn thận quan sát cảm giác, không khỏi đổ hít khí lạnh. Tiêu diệp thân thể từ ẩn thần lực. Gia hỏa này là thể tu. Luyện thể kỳ thật không hiếm lạ, giống hắn cũng luyện qua một đoạn thời gian, nhưng hạn mức cao nhất chính là luyện thể nhất trọng đỉnh phong, muốn tiến thêm một bước mà nói, đến một lần hắn không có nhiều tinh lực như vậy, thứ hai cũng không có quá nhiều tài nguyên có thể phung phí. Trên thực tế, phần lớn kim đan kỳ đều là luyện thể nhất trọng đỉnh phong dáng vẻ, trừ phi trong nhà thực sự quá có tiền, vừa rồi có thể tiếp tục tăng lên. Bằng không mà nói, sự tình lần mà công nửa, đầu nhập và hồi báo hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Nhưng là, đồng dạng là luyện thể nhất trọng đỉnh phong, nhưng lại có cách biệt một trời, tựa như có luyện khí tầng 9 có thể cùng giai vô địch một dạng, bởi vì hắn tu luyện ra linh lực chất lượng cao hơn, nắm giữ pháp thuật cao cấp hơn. Luyện thể cũng giống như nhau, mà Tiêu Diệp không thể nghi ngờ chính là như vậy kẻ may mắn, thể phách của hắn cực thích hợp luyện thể, loại kia bên trong chứa thần lực cực kỳ kinh người, theo suy đoán của hắn, hẳn là có thể so sánh trúc cơ sơ kỳ. T, tiểu tử này một khi đột phá trúc cơ mà nói, cái kia linh lực cùng thể thuật đem kết hợp, có phải hay không liền có thể đối kháng trúc cơ trung kỳ rồi? Cái này phi thường khủng bố. Phải biết trúc cơ một tầng một thiên địa, trúc kỳ tiền kỳ cùng trung kỳ thế nhưng là cách một đạo lệch trời, có thể vượt qua một cái tiểu cảnh giới chiến đấu, không thể nghi ngờ có thể xưng thiên tài, thậm chí là siêu cấp thiên tài. Dạng này Mỹ Ngọc, hắn đúng là nhìn sai rồi, tặng cho Từ Dân. Cùng bản tọa đi. Hắn nói thẳng. Người học sinh này hắn chắc chắn phải có được. Đi theo ngươi, vì sao? Tiêu Diệp đang muốn cự tuyệt. Lại nghe tiếng bước chân chuyển đến, Từ Dân ngồi không yên, một cái bước xa liền vọt ra. Không được. Hắn quát lớn. Liêu Hoán Nhiên nhìn hắn một cái, lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Đây là một khối Mỹ Ngọc, đi theo ngươi là thiên đại lãng phí. Lời này thế nhưng là phi thường đến không khách khí, trực tiếp đánh mặt. Từ Dân mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Học sinh của ta tự nhiên sẽ hảo hảo dạy bảo, không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Liêu Hoán Nhiên xùy một tiếng, nói, vậy thì tốt. Liền để Tiêu Diệp chính mình tới làm quyết định, là cùng ngươi hay là bản tọa. Tại Bách Phủ học viện, tự nhiên là lão sư chọn học sinh, nhưng là, nếu là học sinh quá ưu tú, đồng thời có mấy tên lão sư muốn đoạt lấy mà nói, học sinh kia liền cũng có được chọn lựa chọn, có thể tự làm quyết định cùng vị nào lão sư. Tiêu Diệp, ngươi tuyển đi. Hắn không đợi Từ Dân cự tuyệt, liền hướng về Tiêu Diệp nói ra. Ta tự nhiên là tuyển Từ sư. Tiêu Diệp cười nói. Thứ nhất, Liêu Hoán Nhiên không dạy được hắn cái gì. Hắn nắm giữ kinh nghiệm đã cho đến kim đan, mà Từ Dân thì hoàn toàn tương phản. Hắn đối với dung hợp bí văn lý giải mặc dù phần lớn đều thuộc về phỏng đoán, lại đối với hắn có cực lớn giúp ích. Thứ hai, cũng là cực kỳ chủ yếu, Tiêu Diệp không thích Liêu Hoán Nhiên loại này hùng hổ doa người, cao cao tại thượng tư thái. Nghe không, Liêu Hoán Nhiên mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, nhưng một cái có còn không có lối ra, hắn bỗng nhiên phát hiện không đúng. Hắn gấp xoay cổ, hướng về Tiêu Diệp nhìn lại, dùng sức to lớn mãnh liệt. Trừ phi hắn đã từng còn luyện thể qua, không phải đem cổ cho vặn gãy không thể. Tiêu Diệp thế mà cự tuyệt hắn. Hắn nghe lầm sao? Không, ngươi là kẻ ngu sao? Người nào không biết ta là học viện vương bài lao sư, mà Từ Dân lại là phế vật, sẽ chỉ chậm trễ người mà thôi. Như vậy, phàm là người có đầu óc đều sẽ biết làm như thế nào lựa chọn. Tiểu tử này luyện thể luyện đến đầu óc đều thành cục sắt, chuyển không tới. Tiểu tử, ngươi suy nghĩ một chút rõ ràng. Hắn đè ép lửa giận, trầm giọng nói ra. Liêu Hoán Nhiên, ngươi đang uy hiếp ta học sinh sao? Từ Dân cũng không sợ, lập tức đôi đi lên. Gặp Tiêu Diệp một mặt mỉm cười, nhưng không có lên tiếng ý tứ, Liêu Hoán Nhiên biết đối phương tâm ý đã quyết. Hừ, bản tọa chờ ngươi hối hận. Hắn bỏ rơi một câu, phẩy tay háo bỏ đi. Diệp Tử Huynh, ngươi thật sự là, ai? Đoàn Thiên Bảo thì là một bộ ngươi tại sao không biết tốt xấu như thế bộ dáng, hận hận cắn răng, vội vàng cũng theo sát lấy Liêu Hoán Nhiên mà đi. Hắn thấy. Tiêu Diệp thực sự quá ngu trung, rõ ràng đi theo Liêu Hoán Nhiên mới là lựa chọn tốt nhất, có thể Tiêu Diệp đại khái là bởi vì trở ngại thầy cho thể diện, mới có thể kiên trì đi theo Từ Dân, dạng này phẩm chất cố nhiên đáng giá khích lệ, nhưng cũng thật sự là quá không thông minh. Ngươi a ngươi! Hiện tại Liêu Hoán Nhiên tức giận, ngắn hạn bên trong muốn lại khuyên hắn đi thu Tiêu Diệp là học sinh hiển nhiên không thực tế, chỉ có thể từ từ trở lại. Ai? Hai người đến cũng vội vàng đi cũng vội vàng, rất nhanh liền không thấy. Từ Dân lúc này mới nhìn về phía Tiêu Diệp, lộ ra một vòng vẻ cảm kích. Tiêu Diệp lựa chọn hắn, với hắn tới nói, cái này hoàn toàn là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, để hắn cảm thấy trong lòng ấm áp, đối với cái này duy nhất học sinh hiện lên mãnh liệt cảm kích. Tiêu Diệp, tốt, Tiêu Diệp, thật sự là khó khăn cho ngươi. Hắn vô vô Tiêu Diệp vai, phần nhân tình này hắn sẽ nhớ kỹ trong lòng. Tiêu Diệp chỉ là cười cười, hắn ngược lại thật sự là không phải là vì từ dân, mà xác thực chỉ là làm ra phù hợp chính mình lợi ích lựa chọn. A, ngươi là luyện khí tầng 9. Từ dân lúc này mới phát hiện học sinh của mình lấy được tiến bộ kinh người, mà hắn nhưng là rất rõ ràng, Tiêu Diệp trở về thời điểm vẫn chỉ là luyện khí tầng 6. Ngắn ngủi cửu thiên mà thôi, tu vi của hắn liền xuất hiện dạng này bay vọt. Tiêu Diệp gật gật đầu, hắn có thể lừa gạt Liêu Hoán Nhiên nói mình là bởi vì địa nhũ linh dịch mới có như thế thần tốc tiến bộ, nhưng đối đầu với Từ Dân lại không được, trừ phi hắn có thể cho đối phương tin tưởng, hắn đem một ao địa nhũ linh dịch đều trở tới. Cái này hiển nhiên không thể nào. Vận khí tốt, hái được mấy cái linh quả. Hắn hời hợt nói, ngươi vận khí này cũng không phải bình thường thật tốt, tu vi thăng liền 3 cấp A. Từ Dân ngơ ngác nhìn hắn, phảng phất đánh giá một con quái vật giống như. Chương 89, Thiên Đạo Tam Vấn. Chương 89, Thiên Đạo Tam Vấn. Liêu Hoán Nhiên ở trước mặt Tiêu Diệp ăn quả đắng, tin tức này rất nhanh liền truyền vang toàn bộ học viện. Tại vừa lấy được tin tức thời điểm, mọi người phản ứng đầu tiên đương nhiên là không tin. Làm sao có thể chứ? Liêu Hoán Nhiên thế nhưng là học viện tốt nhất 3 vị lao sư một trong, học sinh nào không muốn bái tại môn hạ của hắn. Hiện tại Liêu Hoán Nhiên chủ động đưa ra cành ô liu, Tiêu Diệp lại cự tuyệt. Đây là cái nào đồ đần truyền tới tin tức giả? Nhưng là, Liêu Hoán Nhiên nhắc mạch lại đối với cái này tin tức giả không có chút nào bác bỏ tin đồn ý tứ, mà là mặc kệ loạn truyền. T, chẳng lẽ là thật sao? Sau đó, đám người dâng lên cái thứ hai phản ứng. Tiêu Diệp thật là ngu. Đầu của hắn nhất định bị lừa đá, xấu không thể dùng. Mà tin tức này cũng làm cho thật nhiều lao sư bỏ đi thu Tiêu Diệp là học sinh suy nghĩ. Ngay cả Liêu Hoán Nhiên đều là bị cự tuyệt. Bọn hắn nếu là đi tìm Tiêu Diệp, không phải tự dứt lấy nhục sao? Được rồi, được rồi. Mà lại, ngay cả cực kỳ tối thiểu tốt xấu đều là không phân rõ, Tiêu Diệp tiền đồ tất nhiên có hạn. Hắn đời này thành tựu đỉnh phong khả năng ngay tại lúc này, miểu sát phù nguyên sinh cũng là một thân sinh duy nhất cao quang thời khắc, tiếp xuống hắn tất nhiên sẽ chẳng khác người thường, khả năng đều không thể đột phá trúc cơ. Thế là, từ dân trước cửa lại khôi phục thanh tĩnh. Một đêm đi qua, Tiêu Diệp dưỡng đủ tinh thần đằng sau. Đem trúc cơ đan lấy ra ngoài, sau đó ăn vào. Hắn có được kinh nghiệm phong phú, rõ ràng đột phá trúc cơ mỗi cái bước tụ, mỗi một cái nan quan, dù là không có trúc cơ đan, hắn cũng có nắm chắc đột phá trúc cơ, chỉ là thời gian này có thể muốn một tháng thậm chí càng lâu. Mấy tháng đột phá trúc cơ, đây đã là kinh người không gì sánh được, nhưng là, một viên trúc cơ đan là có thể giải quyết sự tình, tại sao phải kéo lên một tháng đâu. Mà lại, hắn mỗi ngày đều muốn thiêu hủy 100 điểm chư thiên. Một tháng thế nhưng là 3.000 điểm, chỉ tiêu mà không kiếm mà nói, cái nào chịu đựng tiêu hao như thế. Hắn ngồi xếp bằng, yên lặng chờ dược lực phát huy. Một lúc sau, hắn tiến nhập một loại nào đó trạng thái huyền diệu. Trúc cơ đan phát huy tác dụng. Vô luận là từ hậu thiên đến tiên thiên, hay là từ luyện khí đến trúc cơ, đây đều là một cái bay vọt về chất, mà liên lụy tới bay vọt về chất, vậy khẳng định hết sức phức tạp, nan quan trùng điệp. Bước đầu tiên, mở địa môn. Tại võ giả tới nói, mở địa môn mới có thể hấp thu đến tiên thiên chi lực, mà tại tu giả tới nói cũng giống như nhau, muốn hấp thu tầng thứ cao hơn linh khí, cũng phải mở ra địa môn, đây là nhất định quá trình. Địa môn ở đâu? Lòng bàn chân, huyệt dũng tuyển bên trong. Nhưng cái này đúng vậy huyệt vị đồng dạng, chỉ cho ngươi nhìn liền biết, địa môn tại không có mở ra thời điểm, ở vào hoàn toàn ẩn tàng trạng thái, không cách nào nhìn thấy, không cách nào cảm ứng, mà lại, nếu không có đạt tới luyện khí viên mãn, vậy liền thiếu khuyết thời cơ. Vô luận ngươi làm sao tìm kiếm đều khó có khả năng phát hiện. Dù là Tiêu Diệp có được đột phá trúc cơ kinh nghiệm, nhưng mỗi người địa môn vị trí đều là khác biệt, một ly chi kém, cách biệt một trời. Cũng may có trúc cơ đan. Đan này bên trong một cái tác dụng, chính là trợ giúp tu sĩ tìm tới địa môn. Tiêu Diệp tìm kiếm lấy, quên đi thời gian. Cũng không biết đi qua bao lâu, hắn đột nhiên lòng có cảm ngộ. Tìm được. Đây là một cái huyễn hoặc khó hiểu điểm, rõ ràng ngay tại chỗ ấy. Nhưng nếu không phải tiến nhập trạng thái nào đó, chính là không nhìn thấy, không cảm ứng được. Tu luyện chính là như vậy, nhiều khi chính là cách một tầng màng. Mở ra nó. Tiêu Diệp vận chuyển linh lực, hướng về cái giờ này đánh tới. Nhưng mà, linh lực đảo lưu, địa môn không ra. Lại đến. Một lần, hai lần, ba lần, không ngừng mà thất bại, chỉ là để Tiêu Diệp tiến hành nhiều lần hơn trùng kích. Vâng. Đột nhiên, toàn thân hắn run lên, cái kia kỳ diệu điểm đống nhiên mở ra, lập tức. Hắn phảng phất cảm ứng được một thế giới khác. Địa môn mở ra. Bất quá, người có hai cái chân, cũng đối ứng với hai cái địa môn. Đương nhiên, chỉ mở ra một cái địa môn cửa, kỳ thật cũng có thể rảo bước tiến lên trúc cơ, hoàn toàn có thể trở về quay đầu lại đi mở ra một cái khác phiến địa môn, khác biệt chỉ ở tại tu luyện hiệu suất bên trên. Tại Tiêu Diệp tới nói, lập tức trúc cơ đan dược lực còn chưa qua, hắn đương nhiên không cần vội vã tiếp tục đột phá. Lại đến, hắn bắt đầu tìm kiếm cái thứ hai địa môn, thời gian lần nữa trở thành giống như không tồn tại đồ vật, cũng không biết đi qua bao lâu, hắn lại một lần phúc trí tâm linh. Lại mở địa môn, hắn lại một lần nữa trùng kích địa môn, linh lực không ngừng mà va chạm, một lần lại một lần, lại không biết đi qua bao lâu, cái giờ này bỗng nhiên mà ra. Đến tận đây, hai đại địa môn toàn bộ triển khai. Tiêu Diệp nhưng không có buông lỏng, mở địa môn chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp một bước mới là không gì sánh được đến hung trừ. Thiên đạo tam vấn. Tam vấn đều là vấn tâm, nếu là đối tại tu đạo kiên trì không đủ kiên định, cái kia nhẹ thì tu vi lùi lại, nghiêm trọng thì sẽ để cho đạo cơ vỡ nát, từ đây không cách nào lại tu luyện. Tiêu Diệp ninh thần tĩnh khí, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, lúc này mới tiếp tục. Ông, linh hồn của hắn chấn động, chỉ cảm thấy chính mình giống như tiến nhập trong một mảnh tinh không. Phía trước, một cây to lớn ngón tay đang hướng về hắn điểm tới, bốn phía tinh thần cùng một trong so, cũng bất quá một dạng lớn nhỏ mà thôi. Bị dạng này ngón tay chỉ truy cập, cái kia cho dù là đại thừa kỳ vô thượng cường giả, cũng có thể bị sinh sinh nghiền chết đi. Tiêu Diệp bản năng muốn tránh, nhưng là, hắn lập tức lại bỏ đi ý nghĩ này. Đây là thiên đạo tam vấn, hỏi chính là bản tâm của hắn. Đạo tâm bất ổn, như thế nào tiếp tục? Hắn đứng ngạo nghễ bất động, cho dù một chỉ đánh tới. Vâng! Ngón tay ép qua, hắn chỉ cảm thấy cả người đều bị vỡ nát, cũng tràn đầy không cách nào hình dung đau đớn. T. Cái này cũng không chỉ là ảo giác mà thôi. Trong tinh không, cái này to lớn ngón tay tái hiện. Tiêu Diệp không khỏi dâng lên tim đập nhanh, mới vừa rồi bị một chỉ kia ép qua, để linh hồn của hắn đều hứng chịu tới mãnh liệt đả kích, dâng lên mãnh liệt trốn tránh suy nghĩ. Đạo tâm bất ổn, dùng cái gì trúc cơ? Trúc cơ, cái này trúc đã là linh lực chi cơ, cũng là linh hồn chi cơ. Tiêu Diệp cương ép đè xuống tranh né suy nghĩ, con đường tu luyện, chỉ có quyết chí tiến lên. Vâng! Một chỉ ép qua, Tiêu Diệp chỉ cảm thấy linh hồn băng diệt, thống khổ đến tột đỉnh. Chết cũng chỉ đến thế mà thôi. Linh hồn nhận oanh kích, không cách nào hôn mê, chỉ có thể sinh thụ, cho nên, linh hồn thống khổ nhất là gian nan, thật nhiều tu sĩ đều đã mở ra địa môn, lại ngã xuống này thiên đạo tam vấn phía trên. Lúc này, chỉ thứ ba lại tới. Tiêu Diệp đã hoàn toàn không sợ, bị đau thì như thế nào, con đường tu tiên từ từ, không biết phải đối mặt bao nhiêu nan quan, nếu là ngay cả cất bước thiên đạo tam vấn hắn đều là trải qua miễn cưỡng. Làm sao đàm luận về sau? Tới đi. Với anh, chỉ thứ ba ép qua. Tiêu Diệp linh hồn bị nghiền hôi phi yên diệt. Ta chết đi. Tiêu Diệp kinh ngạc, theo lý tới nói, vượt qua thiên đạo tam vấn đằng sau liền coi như là rào bước tiến lên trúc cơ kỳ, nhưng hắn là thập nhưng không có đâu. Tương phản, linh hồn của hắn tại tiêu nhạc, ý thức tại trầm luân. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Diệp không khỏi hoảng hốt, nhưng lập tức lại bình tĩnh xuống tới. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một chút. Chính là thiên đạo tam vấn cũng không có kết thúc. Hắn nếu là luôn cuống, loạn, cái kia tâm thần ngược lại phải gặp đến trọng thương, chân chính xong đời. Tỉnh táo, kiên định. Tâm ta hướng đạo, tuyệt không dao động. Hắn kiên định tín nhiệm, chỉ là nghĩ sáng suốt từng cái bí văn, từng cái tại xung quanh người hắn hiện hiện. Nhưng là, linh hồn của hắn y nguyên không cách nào ngưng tụ, phảng phất thật bị một chỉ kia nghiền nát, không cách nào ngưng tụ. Ở chỗ này, thời gian đã mất đi ý nghĩa, phảng phất chỉ là trong nháy mắt. Lại phảng phất đã trải qua vô tận tuế nguyệt, chỉ cần ý chí có chút không kiên, tất nhiên muốn hỏng mất. Nhưng là, Tiêu Diệp bảo vệ chặt tâm thần, tín niệm kiên định. Cũng không biết đi qua bao lâu, linh hồn của hắn mảnh vỡ bắt đầu từ từ tụ hợp, một lần nữa biến thành một cái chỉnh thể. Tiêu Diệp biết, chính mình lúc này mới chân chính vượt qua thiên đạo tam vấn. Thế nhưng là, vì cái gì không có tại Quách Khiếu lĩnh đám người trong tri thức nhìn thấy đâu? Là, đây chỉ là kinh lịch, thuộc về ký ức, cũng không phải là tri thức. Mà hắn lại không có thẩm vấn Quách Khiếu lĩnh bọn người liên quan tới thiên đạo tam vấn cụ thể trải qua, cho nên cũng không biết những này cũng là bình thường. Vâng! Địa môn mở rộng, không gì sánh được tinh thuần linh khí quần quận mà đến, cọ rửa nhục thể của hắn. Đan điền của hắn đang điên cuồng hấp thu những linh khí này, mà thân thể của hắn cũng giống như thế, chỉ là cũng không có đem chuyển hóa làm linh khí, mà là cường hóa lấy nhục thể của hắn, lực lượng như vậy chỉ thuộc về hắn tự thân, để hắn lần nữa hiện lên bị thiên địa chán ghét cảm giác. Kỳ thật mỗi lần tu luyện tổ vu luyện thể thuật thời điểm hắn đều có loại cảm giác này, chỉ là lần này là đại cảnh giới đột phá, cảm giác liền muốn mãnh liệt rất nhiều. Nhục thân chi lực thuộc loại với mình, tương đương với đang đảo thiên địa góc tưởng, tự nhiên muốn bị thiên địa chán ghét, nhưng lấy Tiêu Diệp hiện tại luyện thể tiêu chuẩn còn xa xa không đủ để thiên địa chán ghét hắn đến ngay cả linh khí đều không thể hấp thu tình trạng, bằng không mà nói, Tiêu Diệp liền muốn đứng trước hai chọn một vấn đề. Là tu linh lực, hay là tu lực lượng bản nguyên? Tiêu Diệp vươn người đứng dậy, chỉ cảm thấy cả người trạng thái hoàn toàn khác biệt. Cường đại trước này chưa từng có. Nhìn nhìn lại thời gian tiêu hao, làm rất dễ, nhìn xem dùng xong bao nhiêu điểm chư thiên là được rồi. Đúng là đi qua 11 ngày. Tiêu Diệp không khỏi sững sờ, thế mà đã 11 ngày. Hắn coi là nhiều nhất đi qua 2-3 ngày thôi. Dòng dã 11 ngày, ta thế mà không có cảm giác được đói bụng. Tiêu Diệp lộ ra vẻ nghi hoặc, nếu không, hắn cũng sẽ không phát lên chỉ qua 2-3 ngày ảo giác. Là, trúc cơ liền có thể sơ bộ tích cốc, mặc dù còn không đạt được hút linh khí liền có thể khỏa bụng tình trạng, nhưng so với người thường mà nói, cùng thần tiên cũng không có bao nhiêu khác biệt. Bất quá, ta vẫn là thể tu, nếu là không có thiên tài địa bảo có thể là thịt yêu thú cho ta ăn mà nói, ta liền nhất định phải đại lượng ăn, để bù đắp thể lực bên trên tiêu hao. Tiêu Diệp thở dài, tu luyện thể thuật thế nhưng là một cái cự đại tiêu hao, bằng không mà nói, đồng dạng tu đến luyện khí tầng 9 đỉnh phong, hắn tiêu hao thiên tài địa bảo hoàn toàn có thể giảm phân nửa. Nhưng là, luyện thể mang tới chỗ tốt cũng là rõ ràng, đã có tổ vu luyện thể thuật ngưu xoa như vậy công pháp, lại có thần huyết trèo trống, muốn hắn từ bỏ thể tu mà nói, lại là làm sao cũng không thể nào làm được. Mười mấy ngày nay ta đều đang làm gì? Tìm kiếm địa môn. Sau đó kinh lịch thiên đạo tam vấn. A, còn giống như có cái gì, nhưng ta không nhớ gì cả. Tại trong trí nhớ của hắn, chỉ có cái kia so tinh thần lớn nhỏ ngón tay ba lần ép qua kinh lịch, nhưng ở này đằng sau, linh hồn tái diệt, phảng phất chết đi đồng dạng kinh lịch lại tại cấp tốc biến mất, chỉ để lại mơ hồ ấn tượng. Đây là hiện tại, nếu là qua một đoạn thời gian nữa mà nói, hắn ngay cả dạng này mơ hồ ấn tượng đều sẽ biến mất. Đây mới là thiên đạo tam vấn kinh khủng nhất địa phương. Ngươi như nhớ kỹ, liền có thể báo cho kẻ đến sau, cái kia trong lòng nắm chắc đương nhiên sẽ không luống cuống. Chính là bởi vì sẽ lãng quên, cho nên mỗi người tại kinh lịch thiên đạo tam vấn thời điểm, vốn cho rằng đã vượt qua, nhưng lại không biết tiếp xuống mới thật sự là khảo nghiệm, chỉ cần đối với mình có chút hoài nghi, liền sẽ phí công nhọc sức. Ta thực lực bây giờ, mạnh bao nhiêu? Chương 91, lấy chiến dưỡng chiến. Chương 91, lấy chiến dưỡng chiến. Bành, dưới một kích, Chư Lương liền bị đánh bay ra ngoài. Lồng ngực của hắn lưu lại một cái màu đen vết cháy, tràn đầy thịt nướng cháy mùi. Tại Chư Lương tới nói, thương thế kia cũng không tính đa trọng, nhưng hắn lại là khiếp sợ đến cực hạn, bởi vì cái này xuất thủ lại là một tên trúc cơ sơ kỳ. Trúc cơ tứ cảnh, nhất cảnh một thiên địa, đây là ai đều biết thiết luật, theo lý hắn hẳn là tùy ý chấn áp Tiêu Diệp, lại bị đối phương một kích vênh thương, ở trong đó cố nhiên có hắn chủ quan nguyên nhân, nhưng càng nhiều lại là bởi vì Tiêu Diệp mạnh đến mức quá mức. Bình thường thiên tài chỉ có thể cùng giai vô địch. Số ít thiên tài đứng đầu có thể càng một cái tiểu cảnh giới chiến đấu, mà Tiêu Diệp lại là ngay cả vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, đây là thiên tài trong thiên tài. Quá kinh người. Có thể bộ dạng này thiên tài không hảo hảo hưởng thụ học viện toàn lực bồi dưỡng, tiếp tục tăng cao tu vi, ngươi chạy tới Phước Long Trấn làm cái gì? Dành đến nhức cả trứng. Tiêu Thiếu quả nhiên thiên tài vô song. Chư Lương cố nén đau đớn tiếp tục nói, lão phu. Hắn còn muốn nhận cái sợ, giống Tiêu Diệp nhiệt huyết như vậy thanh niên hẳn là nhất sĩ diện. Cho nên chỉ cần thổi phồng một chút hắn, đối phương liền hẳn là sẽ chủ động dừng tay, nhưng mà, hắn còn không có nói hết lời, liền gặp Tiêu Diệp đã giết tới đây. Mẹ nó, ngươi tại sao một chút đạo lý đều không nói, so với hắn còn muốn giống sơn tặc. Mà lại ngươi rõ ràng là một người tu sĩ, nhưng vì cái gì muốn vọt qua đến đâu, như cái võ phu giống như. Tu sĩ không nên kéo dài khoảng cách báo tố pháp thuật sao. Hắn ở trong lòng đầu đen rau muống, nhưng Tiêu Diệp đã giết tới đây, hắn cũng không thể không chống đỡ, bằng không mà nói. Vừa rồi một kích kia uy lực còn ký ức như mới, hắn đương nhiên không muốn một lần nữa. Vâng. Hắn cũng dịch động pháp thuật, từng nhánh kim kiếm chống rông xuất hiện, hướng về Tiêu Diệp chém đi qua. Trăm kiếm quyết. Trên lý luận, hắn bóp một cái pháp quyết, hết thể có thể đánh ra 100 chi kim kiếm, nhưng hắn cũng không có đem pháp thuật này nắm giữ đến cực hạn, một lần chỉ có thể đánh ra 37 chi kim kiếm. Dù là như vậy, 30 mấy chi kim kiếm phá không mà đến, trang diện vẫn là 10 phần trắng quan. Xoát xoát xoát, những này kim kiếm cũng không phải từ cùng một cái phương hướng mà đến, mà là huy động lấy quỷ dị đường vòng cung, từ từng cái phương hướng bắn về phía Tiêu Diệp. Tiêu Diệp nhếch miệng cười một tiếng, tay trái lại bóp một cái pháp quyết, bảy cái bí văn phát sáng, trên thân lập tức nhiều một cái hỏa thuẫn. Kim kiếm bắn tới, lại bị hỏa thuẫn sinh sinh nung chảy, không còn chút nào uy hiếp. Chư Lương không khỏi sắc mặt khó coi, ở trước mặt Tiêu Diệp, làm sao cảm giác hắn mới là đê giai tiểu tu sĩ đâu. Ngươi thi triển rõ ràng là lại so với bình thường còn bình thường hơn liệt hỏa thuẫn, sao có thể có mạnh như vậy uy năng? Ngươi là ăn tiên đan sao? Hắn vội vàng hướng chính mình tăng thêm một cái phiêu phù thuật, thân thể phảng phất lá rụng, bị cuồng phong gợi lên sốt ruột nhanh mà múa, tránh đi Tiêu Diệp chính diện, không dám cùng hắn cứng rắn. Tiêu Diệp lại không cần pháp thuật gì, chỉ là buộc phát ma lực, nhưng tốc độ lại là cực kỳ kinh khủng. Đàng, hắn nhanh chóng truy đuổi Trư Lương. Võ giả ưu thế là cái gì? Lực bộc phát, đây là tu sĩ theo không kịp. Thật nhanh. Trư mắt lần nữa thất sắc, pháp thuật vận chuyển cần trước điều động linh lực, lại minh tưởng bí văn, sau đó cùng thiên địa cộng minh, vừa rồi có thể hoàn thành pháp thuật thi triển, mà võ giả khác biệt, chỉ cần buộc phát chân lực, liền có thể thi triển võ kỹ. Tiêu Diệp thì càng tiến một bước, ngay cả chân lực đều là bất đi, trực tiếp chính là nhục thân chi lực, mất đi một bước, lực buộc phát này đương nhiên càng thêm mãnh liệt. Tiêu Diệp trên nắm tay hiện lên từng cái bí văn, sau đó cuốn lên một đám lửa, đối với Trư Lương đập mạnh mà đi. Cùng bình thường tu sĩ khác biệt, hắn nhưng là từ nhỏ tập võ, thẳng đến mấy tháng trước mới tiếp xúc đến pháp thuật, cho nên, hắn càng thói quen tại cận chiến, dùng binh khí, dùng nắm đấm tiến hành chiến đấu, cảm thấy dạng này mới gọi đánh nhau. Kéo dài khoảng cách đối với pháp thuật, mềm nhũn, tuyệt không thông khoái. Cận thân nguy hiểm, không có tránh né không gian. Hắn có điểm chư thiên A, gặp nguy hiểm đương nhiên sẽ dự cảnh, thậm chí gặp dự hóa lành. Chủ nhân, ngươi dạng này để ra thật khó khăn A. Khí linh đều là đậu đen rau muống, trên đời này nào có nhiều như vậy ngoài ý muốn, cũng không thể luôn để cho người ta tiêu chạy a. Tiêu Diệp không để ý đến, chỉ là từng quyền đánh cho càng thêm mãnh liệt. Đối mặt trúc cơ hậu kỳ, hắn chẳng những không có chút điểm thế yếu, tương phản còn hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, từng quyền đè ép Trư Lương đánh. Thân thể ra chỉ phía dưới, dù là hắn vận dụng pháp thuật cũng không cao cấp, nhưng uy lực lại là mạnh đến mức đáng sợ. Vâng, vâng, vâng. Tại hắn cường lực oanh kích phía dưới, Trư Lương liền chỉ có tranh né phần. Cứng rắn. Thân thể ra trì hỏa diễm pháp thuật vài phút dạy hắn làm người. Thủ không thể lâu, Trư Lương mặc dù lẫn mất thiên tân và khổ, nhưng là, hắn chỉ cần bị hoanh trúng một cái liền công cốc, dưới tình huống như vậy, hắn lại có thể kiên trì bao lâu. Phải biết, Tiêu Diệp buộc phát thế nhưng là ma lực, mặc dù thể lực cũng hữu dụng tận thời điểm, nhưng tiêu hao tốc độ cần phải so linh lực chậm nhiều, mà lại cho dù là trong chiến đấu, thể lực kỳ thật cũng sẽ chậm rãi khôi phục. Linh lực khác biệt. Chẳng những tiêu hao được nhanh, mà lại muốn khôi phục nhất định phải ngồi xuống, hấp thu thiên địa linh khí lại chuyển hóa, xác thực có đan dược có thể lập tức bổ sung linh lực, nhưng đắt vô cùng, hoàn toàn không phải tu sĩ bình thường tiêu phí nổi. Cho nên, Trư Lương chỉ có thể trơ mắt nhìn linh lực của mình không ngừng tiêu hao, đang tiêu hao tới trình độ nhất định về sau, chiến lực của hắn liền bắt đầu rõ ràng trượt. Tiêu thiếu, mặc kệ ngươi muốn cái gì, chỉ cần mở miệng, ta nhất định toàn bộ thỏa mãn ngươi. Hắn gánh không được, hướng về Tiêu Diệp cầu xin tha thứ. Không cần. Tiêu Diệp thản nhiên nói, chỉ cần ngươi chết, ta tự nhiên có thể đạt được thứ ta muốn. Vâng. Hỏa quyền dương động, nhiệt độ cao hừng hực. Trư Lương chỉ cảm thấy ngực nhét gấp, người trẻ tuổi kia cũng chỉ có chừng 20 tuổi, tại sao tuyệt không tốt hư danh, khó chơi đâu. Tiếp tục đánh xuống, hắn sẽ chết. Trốn. Hắn không còn dám chiến, quyết tâm chạy trốn. Mặc dù Tiêu Diệp cá thể chiến lực rất mạnh, nhưng là, cho ăn bể bụng cũng liền trúc cơ viên mãn, mạnh thì có mạnh. Sơn tặc bên trong cũng không phải là không có cường giả như vậy, mấu chốt là, Tiêu Diệp dù sao chỉ có một người, song quyền nan địch tứ thủ. Tiêu Diệp một cái bước xa đuổi theo. Khoảng cách gần chiến đấu, ngươi cùng võ giả so lực bộc phát. Không phải tìm thai vạ sao. Quả nhiên, Tiêu Diệp một cái bước xa liền đuổi kịp, song quyền ngay cả đánh. Trư Lương tại dưới trạng thái bình thường đều rất khó đỡ được Tiêu Diệp công kích, huống chi một lòng chạy trốn, tự nhiên chống đỡ vô lực. Bành! Hắn bị một kích đánh vào trên lưng. Cả người đều là bay ngang ra ngoài. Hắn miễn cưỡng dừng lại thân hình, chậm rãi xoay người lại, chỉ gặp ngực thình lình nhiều một cái hố, trực tiếp thấu thể mà qua, tản ra mùi khét. Tu sĩ trúc cơ nhưng không có mạnh đến thân thể chịu chí tử thương, người còn có thể tiếp tục sống tình trạng, chỉ là hoạt tính xác thực muốn vượt xa người bình thường, dù là trái tim đều là bị đốt không có, hắn vẫn còn không có chết ngay lập tức. Hắn nhìn một chút lồng ngực của mình, lại nhìn Tiêu Diệp, đống nhiên bổ nhào tại đất, khí tức đoạn tuyệt. Chết rồi. Điểm trừ thiên thêm 5. Mảnh vàng vụn thuận thu hoạch được. Tung bay lá thuật thu hoạch được 4. Bí văn 21. Đáng tiếc là, tất cả đều là kim thuộc tính. Cái này cũng bình thường, chủ tu công pháp gì, tự nhiên đi lĩnh hội đối ứng bí văn, nếu không chính là đối với thời gian cùng sinh mệnh lãng phí. Tiêu Diệp lặng yên rời đi, hắn giết Trư Lương mặc dù không tính khó khăn, nhưng cũng tiêu hao không ít thể lực cùng linh lực, lại muốn gặp được mấy cái trúc cơ hậu kỳ thậm chí viên mãn, hắn khẳng định bị không nổi. Đến lúc đó chỉ có thể tiêu hao điểm chư thiên đến bảo mệnh, cái kia cần gì phải đâu. Đợi khôi phục lại tiếp tục thu hoạch điểm chư thiên tốt. Hắn lẻ loi một mình, hành động tự nhiên thuận tiện, rất nhanh liền tìm một chỗ một lần nữa thu xếp tốt, đợi khôi phục lại đằng sau liền tiếp theo đi càn quét sơn tặc. Trên lý luận, mặc dù ta chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng có thần thể gia trì, ta thậm chí có thể chiến kim đan. Nhưng bây giờ ta ngay cả thu thập một cái trúc cơ hậu kỳ đều là hao tốn một chút tay chân, điều này nói rõ ta còn không có đem thần thể tiềm lực khai phát hoàn toàn. Trong khoảng thời gian này, ta vừa vặn đem thần thể tiềm lực đầy đủ khai quật ra. Sau đó mấy ngày, Tiêu Diệp chiến đấu không ngừng. Không có mấy ngày hắn liền gặp một cái trúc cơ viên mãn, khổ chiến đằng sau thắng được, nhưng mình cũng chịu không nhẹ phần, đối mặt bọn sơn tặc tìm kiếm, hắn lựa chọn rời đi thôn trấn, về trước Bách Phủ học viện đi điều dưỡng một chút. Cái này một cái liền đỉnh 5 cái luyện khí kỳ, kiếm được điểm chư thiên tự nhiên nhiều. Trở về dưỡng dưỡng thương, lại đem những ngày này chiến đấu lĩnh ngộ tiêu hóa, lại đi Phước Long trấn. Bất quá tại trở về thời điểm, hắn hay là tại tiêu hao điểm chư thiên, tìm kiếm lấy thiên tài địa bảo, mặc dù lần này không có lần trước thu hoạch lớn, nhưng vẫn là lấy được 7 vị linh dược. Trở lại Bách Phủ học viện lúc, chỉ gặp người người đều là đối với hắn liếc nhìn. Tình huống như thế nào? Tiêu sư huynh, ngươi đột phá trúc cơ sao? Có người gan lớn, tiến lên hỏi. Tiêu Diệp gật đầu, chỉ cần cùng là trúc cơ kỳ, một chút cũng có thể thấy được tu vi của hắn, tự nhiên không có gì tốt giấu giếm. Lập tức tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi truyền đến. Thực sự đột phá? Xuy, làm sao có thể? Một người thanh niên tách mọi người đi ra. Ta nghe nói hắn vừa mới tiến học viện thời điểm bất quá luyện khí tầng 6, hiện tại chỉ là đi qua 3 tháng thời gian, làm sao có thể rảo bước tiến lên trúc cơ. Đừng tưởng rằng đánh thắng Hải Phong học viện một tên đệ tử, ngươi liền thật coi chính mình là cái gì siêu cấp thiên tài. Người này mặt mũi tràn đầy khinh thường, cái cằm nhấc đến độ muốn so mặt cao. Hắn gọi Trình Sơn, là Liêu Hoán Nhiên một tên đệ tử, lão sư của mình ở trước mặt Tiêu Diệp ăn một cái bế môn canh, hiện tại cũng thành toàn bộ học viện cho cười, cho nên, thân là Liêu Hoán Nhiên học sinh, hắn tự nhiên cũng đối Tiêu Diệp tràn đầy hận ý. Bất quá, hắn lời nói cũng xác thực phi thường hợp lý, tất cả mọi người là không khỏi gật đầu, biểu thị đồng ý. Nào có 3 tháng liền từ luyện khí tầng 6 xông lên trúc cơ. Dù là ngươi có thiên tài địa bảo, có thể siêu lẻn đến luyện khí tầng 9, nhưng đại cảnh giới bình chướng không phải tốt như vậy đánh vỡ. Cái này cần thời gian dài đi làm tích lũy, chờ tích lũy đủ rồi, vừa rồi có thể mượn nhờ trúc cơ đan hoàn thành sau cùng nhảy lên. Dù là như vậy, Y Nguyên còn muốn mở địa môn, kinh thiên đạo tam vấn, chí ít có một nửa người gây ở bên trên. Đừng nói 3 tháng, chính là 3 năm hoàn thành từ luyện khí tầng 9 đến trúc cơ đột phá cũng có thể coi là thiên tài. 3 tháng. Ha ha. Chương 92, bị lừa bịp lên. Chương 92, bị lừa bịp lên. Chư học sinh đều là lắc đầu. Tiêu Diệp đột phá trúc cơ, đây là từ dân hướng học viện báo cáo chuẩn bị đằng sau, có người tiết lộ ra ngoài. Dù sao đây cũng quá kinh người. Mà đám người biết đằng sau, tự nhiên chỉ có một cái phản ứng. Giả. Mà lại, còn không có đợi học viện tiến hành nghiệm chứng, Tiêu Diệp lại là chạy, điều này nói rõ cái gì? Chốt dạ. Chỉ là để mọi người không có nghĩ tới là, Tiêu Diệp thế mà nhanh như vậy liền trở lại. Nhưng này thì như thế nào, liền có thể chứng minh ngươi là trúc cơ sao? Tiêu Diệp mắt nhìn Trình Sơn, lộ ra một vòng khó chịu chi sắc. Ta trêu chọc ngươi rồi. Ngươi nói không phải trúc cơ. Hắn cười cười, được a. Vậy chúng ta liền đến luận bàn một chút. Luận bàn. Trình Sơn mặc dù là luyện khí tầng 9, cũng không dám tiếp chiến. Trước đó Phù Nguyên Sinh tọa chấn, dòng dã thời gian 9 ngày, Bách Phủ học viện bên trong đều không có một người có thể địch nổi hắn, mà Tiêu Diệp xuất thủ, ba quyền liền đem đối phương sinh sinh đánh chết. Hắn nếu có thể địch nổi Tiêu Diệp mà nói, cái kia không đã sớm đi đem Phù Nguyên Sinh tiêu diệt, xuất tấn đầu ngọn gió. Cho nên, hắn lại nào dám cùng Tiêu Diệp giao thủ. Tiêu Diệp, coi như ngươi có chút thực lực, nhưng không có đột phá trúc cơ chính là không có đột phá, mặc ngươi lại cố làm ra vẻ cũng không thể cải biến sự thực như vậy. Trình Sơn có chút cứng lại đằng sau, lập tức lại kêu gào. Hắn điều tra qua Tiêu Diệp, cũng không có bối cảnh gì, cho nên, ngươi thiên tài đi nữa, lại cùng giai vô địch thì như thế nào, ta chẳng những lao sư so ngươi ngưu xoa, cũng có kim đan cấp bậc gia tộc bối cảnh, cần sợ ngươi sao. Tiêu Diệp chỉ là cười một tiếng, nhanh chân hướng về phía trước mà đi. Tiêu Diệp, ngươi... Trình Sơn vừa định nói chuyện, lại là đột nhiên hai mắt lật một cái, đông nhiên ngã quỵ tại đất. Tình huống như thế nào? Tất cả mọi người là tới, xem xét tình huống, chỉ gặp Trình Sơn đã là ngất đi. Đây là... Tiêu Diệp không biết lúc nào lặng yên xuất thủ, đem hắn chấn choáng. T, có thể làm đến điểm ấy. Chỉ có một cái đại cảnh giới nghiền ép mới được. Hắn thực sự đột phá. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là kinh ngạc không gì sánh được. Trời ạ, đây là như thế nào kỳ tích? Chưa từng nghe thấy. Dù là hạ gia thần thể đều là xa xa không kịp. Thần thể à, không nhưng cùng với giai chiến lược vô địch, mà lại tốc độ tu luyện như bay, chỉ là tại đột phá đại cảnh giới thời điểm không có cái gì ưu thế, nhưng là, hạ gia vị kia cũng không phải không có được thần thể, bản thân cũng là thiên tài không gì sánh được. Nàng 17 tuổi trúc cơ, 20 tuổi liền tu đến viên mãn, mà vẹn vẹn chỉ là một năm sau, cũng chính là 3 tháng trước thời điểm, nàng liền tiến thêm một bước, thành tựu kim đan. 21 tuổi kim đan A, phá vỡ trúc vân quận trẻ tuổi nhất kim đan ghi chép. Ngưu bức A. Thế nhưng là, lúc trước nàng từ luyện khí tầng 9 đến trúc cơ kỳ, cũng hao tốn thời gian 3 tháng. Có thể tiêu diệt đâu? Mặc dù cũng là khoảng 3 tháng, nhưng người ta là từ luyện khí tầng 6 cất bước, cho nên như thế so sánh mà nói, hạ gia thần thể đều được cảm đạm phai mờ. Có thể bởi như vậy, đám người càng phát giác tiêu diệp đi theo từ dân là một loại to lớn lãng phí. Mà lại, từ dân cảnh giới rơi xuống, hiện tại chỉ là trúc cơ kỳ, dù là so mới vào cảnh này tiêu diệp mạnh hơn một chút, nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu, cho nên từ dân nào có tư cách dạy tiêu diệp đâu. Rất nhanh, tiêu diệp thực sự đột phá trúc cơ kỳ tin tức cấp tốc truyền khắp học viện, đưa tới hoành động cực lớn bốn. Trình Sơn rất nhanh liền tỉnh lại, hắn đầu tiên là mở mịt, sau đó nghe được phụ cận người nghị luận, vừa rồi xác định hai chuyện. Thứ nhất, hắn là bị tiêu diệp đánh ngất xỉu, thứ hai, tiêu diệp thực sự đột phá trúc cơ. T. Trong lòng của hắn ôm hận, nhưng muốn để hắn cùng tiêu diệp cứng rắn mà nói, lại là tuyệt đối không dám. Tiêu diệp tại luyện khí kỳ thời điểm hắn đều xa không phải đối thủ, huống chi là hiện tại. Nhưng là, hắn không dám ra tay, chẳng lẽ liền không thể mời người sao? Người tiêu diệp có bối cảnh lai lịch gì? Đầu tiên, hắn muốn cổ động Liêu Hoán Nhiên đi đối phó tiêu diệp, nếu là không thành. Hắn lại lợi dụng gia tộc lực lượng tới đối phó tiêu diệp, nhất định phải làm cho tiểu tử này trả giá bằng máu, lại dám trước mặt mọi người nhục nhã chính mình. Tốt, cái này đi tìm Liêu Hoán Nhiên muốn. Tiêu diệp trở lại chỗ ở của mình, xuất ra thiên tài địa bảo gặm, để thương thế mau chóng khôi phục. Nhưng không lâu lắm, hắn liền bị tiếng ồn ào cho quấy rầy. Hắn đi ra ngoài xem xét, chỉ gặp trong viện nhiều mấy tên lão sư, đều là trong học viện bài danh phía trên tồn tại, dạy học sinh năng lực đỉnh cao, mà Liêu Hoán Nhiên cũng ở trong đó, một bộ khí thế hung hăng bộ dáng. Từ dân, hôm nay mặc kệ ngươi nói thế nào, đều phải đem tiêu diệp giao ra. Đúng, ngươi đã đem chính mình làm phế đi, không cho phép lại trà đạp ưu tú như vậy học sinh. Tiêu diệp khối này mỹ ngọc, cần bản tọa đến tự tay tạo hình. Đánh rắm, ngươi có tài đức gì, ta mới có thể dạy được. Đều cút đi, người học sinh này lao phu thu định. Lao nhau, cả viện là một mảnh hò hét ầm ĩ. Từ dân mặt lạnh lấy, nói, ta đã sớm buông lời, tiêu diệp muốn theo ai, đó là tự do của hắn. Hiện tại mời các ngươi ra ngoài, dựa theo quy củ của học viện, tiêu diệp muốn đổi lão sư, tự nhiên sẽ đi xin mời, nơi này không chào đón các ngươi. Trả lời như vậy tự nhiên không thể để cho người vừa ý, đám người lần nữa kêu la, đều là muốn từ dân bất nói nhiều lời, tranh thủ thời gian giao người. Bất quá, nhìn thấy tiêu diệp sau khi đi ra, bọn hắn đều là không tiếp tục để ý từ dân, nhao nhao vây quanh. Tiêu diệp, nhanh bái lão phu làm thầy, lão phu bảo đảm ngươi tại 30 tuổi trước đó thành tiểu kim đan. Phi, lấy tiêu diệp thiên phú, dù là một con lợn dạy hắn, đều có thể tại 30 tuổi trước đó đột phá kim đan, cần ngươi làm gì? Tiêu diệp, ngươi đi theo bản tọa có thể cam đoan dốc hết thể tài nguyên bồi dưỡng ngươi, để cho ngươi tại trong vòng 3 năm đột phá kim đan. Phi phi phi, ngươi cũng 14 học sinh, đâu còn có cái gì tài nguyên. Cùng ta liền 7 cái học sinh, cam đoan toàn lực bồi dưỡng ngươi một cái, thậm chí, ta sẽ còn đem chính mình một phần kia tài nguyên tu luyện lấy ra cho ngươi. Những lao sư này đều là trong học viện cực kỳ xuất sắc, vốn nên chỉ có học sinh xin bái bọn họ vi sư phần, nhưng bây giờ gặp được tiêu diệp cái này siêu cấp thiên tài, bọn hắn lại tình nguyện lấy lại. Vì cái gì? Có thể bồi dưỡng một cái vượt xa mình thiên tài đến, đây là bọn hắn lớn nhất kiêu ngạo, sau khi chết cũng có thể lưu danh bách thế, cần phải so với bọn hắn bản thân đột phá nguyên anh cảnh tới vinh quang gấp trăm lần. Cực kiếm hoàng triều chẳng lẽ còn thiếu nguyên anh cường giả sao? Tại có phân thần, xuất khiếu cường giả điều kiện tiên quyết, nguyên anh kỳ cũng chỉ là có thể xưng một chút cao thủ mà thôi, hoàn toàn tính không được đỉnh tiêm cấp bậc, cho nên chính mình thành tựu nguyên anh kỳ thật không có bao lớn vinh quang, nhưng nếu là bồi dưỡng được một tên phân thần kỳ học sinh đến đâu? Danh chấn thiên cổ. Bọn hắn những này làm lão sư, theo đuổi không phải liền là lưu danh sử xanh sao? Dù là trước đó Liêu Hoán Nhiên ăn bế muôn canh, hiện tại y nguyên liếm láp tấm mặt mo, một bộ chờ mong bộ dáng. Thiên tài như thế thật không thể so với thần thể kém, đây là một khối ngọc thô, chỉ cần tốn chút khí lực đi tạo hình, tất thành chuyển thế chi chân. Tiêu Diệp mỉm cười, lắc lắc đầu nói, không có ý tứ, ta đi theo từ sư rất tốt, vô ý cải đầu môn hạ người khác. Tiêu Diệp. Tất cả mọi người lại muốn quên, có thể Tiêu Diệp lại là khoát khoát tay, ý cự tuyệt không gì sánh được kiên quyết. đám người bất đắc dĩ, đành phải rút đi. Không có việc gì, bọn hắn không thuyết phục được Tiêu Diệp, có thể xin mời viện trưởng ra mặt. Do viện trưởng tạo áp lực, dù là Tiêu Diệp nhớ tình cũ, có thể Từ Dân lại dám lại kiên trì sao? Từ Dân lần này không nói gì thêm, chỉ là đối với Tiêu Diệp gật gật đầu, tất cả đều trong im lặng. Tiêu Diệp về đến phòng, nhưng còn không có an tĩnh bên trên bao lâu, liền lại bị người quấy rầy. Lần này là viện trưởng đại nhân đích thân đến. Tiêu Diệp a Tiêu Diệp, thật đúng là phiền phức. Cái này không làm việc đàng hoàng, viện trưởng lắc đầu thở dài, vừa rồi 10 cái lao sư hướng lao phu kháng nghị, yêu cầu Từ Dân không đảm nhiệm nữa lao sư của ngươi, một lần nữa vì ngươi lựa chọn một cái. Tiêu Diệp lắc đầu, ta cũng biểu đạt đến mức rất rõ ràng, lao sư của ta chính là Từ sư. Ngươi cái này khiến lao phu rất khó xử lý a. Vạn Quân lộ ra vẻ làm khó, nhiều như vậy ưu tú lao sư à, lão phu cũng không thể rõ ràng thiên vị một cái kia. Tiêu Diệp a Tiêu Diệp, ngươi cho lão phu ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Trang, ngươi thế nhưng là viện trưởng, ai dám làm khó dễ ngươi? Viện trưởng, có điều kiện gì ngươi cứ nói đi. Tiêu Diệp nói ra, lão viện trưởng làm nhiều như vậy biểu lộ, khẳng định là muốn hắn đáp ứng cái gì. Ha ha, lão phu cũng thích cùng người thông minh liên hệ. Vạn Quân cười nói, Hải Phong học viện đám người kia rất là chán ghét, đều tại chân núi đợi gần một tháng. Lão phu điều kiện rất đơn giản, đánh thắng một người khác, để bọn hắn từ đâu tới đây liền chạy về chỗ đó. Viện trưởng, người ta thế nhưng là trúc cơ trung kỳ. Tiêu Diệp cường điệu nói. Ta tin tưởng ngươi. Vạn Quân dùng tín nhiệm ánh mắt nhìn Tiêu Diệp. Người ta có được lực lượng nguyên rủa, chiến lực không thể dùng lẽ thường cân nhắc. Tiêu Diệp tiếp tục nói. Ta tin tưởng ngươi. Vạn Quân cũng cường giả nói. Tốt ta, ngươi là lửa bịp bên trên ta. Tốt ta thử một chút. Tiêu Diệp nói ra, cũng không có đánh cược. Ngươi làm được. Vạn Quân vô vỗ Tiêu Diệp vai, sau đó rời đi. Tiêu Diệp im lặng cực kỳ, lao đầu tử thực sẽ phân công người. Tốt ta, hắn muốn đánh bại trúc cơ trung kỳ hoàn toàn không có vấn đề, duy nhất chỗ khó chính là người liền rủa, nhưng là hắn có điểm chư thiên, hẳn là vừa vặn có thể khắc chế. Mà lại, hắn hiện tại làm sao cũng là bách phủ học viện người, có người chặn lấy nhà mình đại môn cũng quả thật làm cho hắn khó chịu. Lui một bước nói, có thể lấy trúc cơ tu vi đánh bại sư duyệt, đoán chừng cũng chỉ có hắn. Người có tài liền làm phiền một cái đi. Ai bảo hắn quá ưu tú đâu, nhất định không có khả năng điệu thấp. Bất quá Tiêu Diệp cũng không có lập tức hành động, mà là tiếp tục dưỡng thương. 3 ngày sau đó, thương thế của hắn cuối cùng là hoàn toàn khép lại, mà hắn cũng không có đem thời gian toàn bộ đặt ở dưỡng thương bên trên, mỗi ngày đều tại luyện hóa linh dược. 3 ngày xuống tới, tu vi của hắn khoảng cách trúc cơ trung kỳ liền chỉ có kém một chút thôi. Chỉ cần có đầy đủ nhiều ác nhân, Tiêu Diệp hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành là siêu cấp cường giả. Đi gặp một hồi cái kia nguyền rủa nữ. Tiêu Diệp cũng là hết sức tò mò, bởi vì hắn còn không có cùng đối thủ như vậy giao chiến qua. Không đến bao lâu, hắn liền đi tới chân núi. Giản dị lôi đài như cũ tại cái kia, đương nhiên hiện tại chỉ còn lại có một chỗ. Bất quá, cái này đều 20 mấy ngày, Bách Phủ học viện tựa hồ cũng không thể tránh được tiếp nhận sư duyệt không người có thể địch sự thật. Bởi vậy người tới lui đi qua lúc, cũng sẽ không ngừng chân, mà là nhìn thoáng qua đằng sau, mang theo khó chịu tâm tình tiếp tục đi tới. Mà Hải Phong học viện học sinh thì là dương dương đắc ý, tiếp qua 4 ngày mà thôi, liền đầy 1 tháng kỳ hạn, đến lúc đó bọn hắn liền có thể khải hoàn mà về, thổi tán gâu chuyến này. Cho nên, khi Tiêu Diệp đi vào trước lôi đài lúc, chu vi quan chiến học sinh thật không có mấy cái. Chương 93, Nguyên Rùa. Chương 93, Nguyên Rùa. Tiêu Diệp xuất hiện ngay từ đầu không ai chú ý, nhưng là, hắn một đường liền hướng lôi đài mà đi, cuối cùng là để cho người ta phát hiện không thích hợp. Đó là Tiêu Diệp. Hắn muốn làm gì? T, hắn sẽ không muốn khiêu chiến sư duyệt ta. Không phải đâu, hắn hơn 10 ngày trước không phải mới khiêu chiến phủ nguyên sinh sao. Vừa mới qua đi bao lâu, hắn liền muốn khiêu chiến trúc cơ trung kỳ rồi. Ta xác thực nghe nói hắn đột phá trúc cơ, bất quá tính toán đâu ra đấy cũng liền 20 mấy ngày thời gian. Mà lại, sư duyệt cũng không phải phổ thông trúc cơ trung kỳ, nàng chính là cái miệng quá đen, dù là trúc cơ viên mãn đối đầu nàng cũng phải xui xẻo. Tiêu Diệp trước đó còn đánh chết phủ nguyên sinh, nếu là đánh không lại sư duyệt mà nói, người ta khả năng cũng sẽ không cho hắn nhận thua cơ hội, mà là sẽ trực tiếp muốn mệnh của hắn. Hắn tại sao sẽ ngu như vậy? Có thể là tu vi tăng lên quá nhanh, vành tăng đi. Ai? 1 truyền 10, 10 truyền 100, tu sĩ truyền lại tin tức thủ đoạn 10 phần mau lẹ, hoặc là phi kiếm truyền tin, hoặc là trực tiếp linh phủ truyền âm, chỉ là một hồi biết công phu, liền nhìn thấy từng đạo bóng người từ trên núi hoặc chạy hoặc bay xuống tới. Lần này cũng không chỉ là trúc cơ, luyện khí kỳ học sinh, thậm chí kim đan kỳ lão sư cũng đều là nhao nhao tới. Tiêu Diệp trước đó đánh bại Phú Nguyên Sinh, về sau lại thể hiện ra cường đại thiên phú tu luyện, nghiễm nhiên trở thành học viện một ngôi sao đang mới nổi. Nếu là gây ở chỗ này mà nói, vậy dĩ nhiên là học viện một tổn thất lớn. Cho nên, lần này chiến đấu tự nhiên đưa tới bọn hắn coi trọng. Bọn hắn cùng nhau tới, cũng có triển vọng tiêu diệt hộ giá hộ hàng ý tứ. Dù là liều mạng không biết xấu hổ, bọn hắn cũng muốn xuất thủ bảo vệ tiêu diệt. Lão giả mặc tử bào cũng đi tới, hắn cũng là tương đương kinh ngạc. Lại là tiểu tử này. Thật to gan. Nhưng cũng tốt ngu. Tiểu tử này giết chết Phù Nguyên Sinh, tự nhiên để hắn không gì sánh được đến phẫn nộ. Nhưng là, ra sân luận bản, tử thương khó tránh khỏi, hắn cũng không có khả năng bởi vậy cầm tiêu diệt thế nào. Nhưng bây giờ tiểu tử này vừa mới đột phá trúc cơ liền đến khiêu chiến sư duyệt. Ha ha. Dù là ngươi chiến lực nghiền ép cùng giai thì như thế nào, hiện tại thế nhưng là kém một cái tiểu cảnh giới đấy. Còn nữa, sư duyệt thế nhưng là có được lực lượng nguyên rủa, dù là ngươi cảnh giới cao hơn sư duyệt thì đã có sao, một dạng chỉ có bị chú phần. Rất tốt, thừa dịp cơ hội lần này chém tiểu tử này. Chỉ là sư duyệt nguyên rủa mặc dù châu, lại không thể trực tiếp đem người rủa chết, chỉ có thể để cho người ta xuất hiện đau bụng, mắt cá chân xoay đến dạng này ngoài ý muốn, mà nó bản thân chiến lực cũng cuối cùng chỉ là trúc cơ trung kỳ, muốn miểu sát trúc cơ sơ kỳ thật sự là quá khó khăn. Cho nên chỉ cần tiêu diệp kịp thời hô lên nhận thua, như vậy bách phủ học viện cường giả liền có thể nhúng tay, để tiểu tử này mạng sống. Có chút khó làm. Tiêu diệp đi đến lôi đài, bất quá sư duyệt lại không ở phía trên. Ngay từ đầu còn có người khiêu chiến nàng, nhưng về sau liền không có, nàng tự nhiên cũng sẽ không đần độn đứng ở nơi đó khi có gỗ. Cho nên, tiêu diệp sau khi lên đài, nàng mới cùng đi theo lên lôi đài. Hai người mặt đối mặt mà đứng. Bất quá, sư duyệt mặt vẫn là bị tóc đen bao trùm, còn có chút thấp. Một bộ rất tang bộ dáng. Bắt đầu đi. Lão giả mặc tử bào trầm giọng nói ra. Xin chỉ giáo. Sư duyệt mở miệng, thanh âm đều có chút run run, giống như sợ đắc tội với người giống như. Tiêu diệp cũng ôm quyền, xin mời. Bụng của ngươi đau. Sư duyệt xuất thủ, chỉ vào tiêu diệp nói ra, thoại âm rơi xuống, chỉ gặp nàng trên thân lại có một đạo hắc khí ẩn ẩn bốc lên, sau đó cả người đều là run rẩy một chút, giống như hết sức thống khổ. Ta bụng không đau. Tiêu diệp khoát khoát tay. Điểm chư thiên. Giảm bớt một chút. Còn tốt, không nhiều. Nhưng là, 10 điểm chư thiên liền có thể cứu hắn một mạng, một chút kỳ thật cũng không tính thiếu. Chủ nhân, cảnh giới của ngươi càng cao, đồng dạng cứu ngươi một mạng, tốn hao điểm chư thiên cũng sẽ càng nhiều. Khí linh đột nhiên ngắt lời, hiện tại muốn cứu ngươi một mạng mà nói, phải 100 điểm chư thiên. A, còn mang tăng giá. Tiêu diệp sờ sờ cái cảm, thực lực tăng, cho nên cứu hắn độ khó cũng lớn, cần càng nhiều điểm chư thiên. Như thế xem xét mà nói, một chút điểm chư thiên liền thực sự không nhiều lắm. Cái gì? Nhìn thấy tiêu diệp như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, tất cả mọi người là sợ ngây người. Ngươi làm sao thí sự không có? Sư duyệt miệng quạ đen đến cỡ nào ngưu xoa, tất cả mọi người là thấy tận mắt, dù là trúc cơ viên mãn bị nàng một câu chú qua về sau, nên tiêu chạy vẫn là phải tiêu chạy, nên chân xoay liền sẽ xoay, không mang theo trả giá. Thế nhưng là, cái này thế mà đối với tiêu diệp vô hiệu. Chẳng lẽ tiểu tử này trên người có bí bảo gì, có thể chống cự nguyền rủa? Không, nếu như là bí bảo mà nói, cái kia tại phát động thời điểm sẽ có chút phát sáng, còn sẽ có linh lực ba động, nhưng mới rồi tiểu tử kia trên thân cũng không có dạng này dấu hiệu. Chẳng lẽ, gia hỏa này phúc duyên không gì sánh được thâm hậu, cho nên nguyền rủa đối với hắn vô hiệu? T. T. T. Lập tức, toàn trường một mảnh đổ hít khí lạnh thanh âm. Trên thế giới này ai như bước nữa? Không phải cái nào cường giả tuyệt thế, mà là trời. Mạnh hơn lại châu, cũng mạnh bất quá trời, đây chính là lớn nhất đạo lý. Cho nên, ngươi thiên tài đi nữa cũng không sánh bằng thiên địa sủng nhi. Ngươi như bức hống hống, 3 năm trúc cơ, 5 năm kim đan. Ha ha, thiên địa sủng nhi cơ duyên nghịch thiên, trực tiếp nhặt được thiên tài địa bảo, cường giả truyền thừa, 5 năm đều thành nguyên anh. Có câu nói, chỉ cần lao thiên gia chiếu cố, heo đều có thể thăng thiên. Cho nên, thiên địa phúc duyên mới thật sự là đến mạnh nhất thiên phú. Đương nhiên, tiêu diệp đến cùng phải hay không thiên địa sủng nhi, không có khả năng bởi vì chống cự một lần nguyền rủa liền xác định được. Sư duyệt cũng là sướng sở, không nghĩ tới tiêu diệp có thể hoàn toàn miễn dịch chính mình nguyền rủa. Sau đó, sắc mặt nàng biến đổi, bởi vì nàng cảm giác được bụng của mình ngay tại ẩn ẩn làm đau. Nguyền rủa là đem xong diện đau, nếu như không gây thương tổn được người khác, liền sẽ bắn ngược trên người mình. Còn tốt chính là, nàng là nguyền rủa chi thân. Đối với nguyền rủa năng lực chống cự cũng muốn vượt xa người thường, cho nên nguyền rủa bắn ngược trở về, chỉ là để bụng của nàng ẩn ẩn làm đau, không giống người khác khoa trương như vậy, trực tiếp liền muốn phun ra ngoài. Chân ngươi uốn éo. Nàng lần nữa xuất thủ. chân ngươi mới uốn éo. Tiêu Diệp chế giễu lại. Thẻ, một tiếng vang giòn, chỉ gặp Sư Duyệt đang yên đang lành thế mà lửa gạt đến chân. Thực truy. Tiêu Diệp tuyệt đối là thiên địa sủng nhi. Lao thiên gia chiếu cố đối tượng, ngươi lại để cho đối với hắn thực hiện nguyền rủa, tự nhiên chẳng những sẽ không có hiệu quả, còn muốn trái lại tác dụng trên người mình. Lần này, Sư Duyệt còn thế nào đánh? Lực lượng nguyền rủa bị khắc chế, đối với nàng tới nói tương đương bị chém đứt hai tay, chiến lực quả thực là đoạn nhai thức trượt. Đừng hốt hoảng, đừng quên ngươi hay là trúc cơ trung kỳ. Lao giả mặc tử bào trầm giọng nói ra, để Sư Duyệt tỉnh táo lại. Nguyên rủa không được hiệu quả cố nhiên đại thương, nhưng là, trúc cơ trung kỳ đối với sơ kỳ, đó còn là ưu thế tuyệt đối. Cho nên vội cái gì? Bị hắn vừa nhắc nhở như vậy, Sư Duyệt quả nhiên khôi phục chiến ý. Nàng không còn thi chú, mà là hai tay bấm quyết, trong tay có từng cái bí văn phát sáng, một đoàn hắc quang sáng lên, hóa thành một cái đầu lâu, để cho người ta rợn cả tóc gáy. Tiêu Diệp có chút kinh ngạc, nữ nhân này nguyền rủa hay là pháp thuật đều là cực kỳ hắc ám, nhưng là... Nàng thiện ác tia sáng lại là màu xám, mà lại không thiếu kim quang, đây thật là kỳ quặc quái gở. Đây coi như là thân ở trong hắc ám, tâm lại hướng tới quang minh sao. Thầm nghĩ lấy, hắn cũng đi theo xuất thủ. Hỏa hạc phù. Vành, một cái cỡ nhỏ hỏa hạc đánh ra, hướng về đầu lâu kia nên kích mà đi. Vành, hỏa hạc cùng đầu lâu đụng vừa vặn, lập tức, linh lực chấn động. Tại mọi người tới nói, đây mới là bọn hắn thành thói quen phương thức chiến đấu. Pháp thuật đối vành. Tại bọn hắn nghĩ đến, loại này ngạnh thực lực đối bính khẳng định là tu vi cao người chiếm hữu ưu thế, mấu chốt là, Tiêu Diệp vận dụng chính là hỏa hạc phù, loại pháp thuật này đẳng cấp tuyệt không cao, linh lực lại bị Sư Duyệt nghiền ép, cho nên kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nhưng mà, một kích đối hoanh bên trong, chỉ gặp đầu lâu đúng là trong nháy mắt liền bị hỏa hạc thiêu thành cho tàn. Dù là hoàn thành dạng này nghiền ép, hỏa hạc uy năng cũng không có giảm bớt bao nhiêu, tiếp tục hướng về Sư Duyệt đánh tới. Sư Duyệt kinh hãi, vội vàng muốn trốn tránh. Thế nhưng là, trúc cơ còn không thể phi hành, di động thân hình toàn bộ nhờ hai cái chân, nàng trước đó lại bị chính mình nguyền rủa bắn ngược, nghiêm trọng lừa gạt đến mắt cá chân, hiện tại còn muốn xê dịch thân hình. Quá miễn cưỡng. Nàng một tiếng kinh hô, thân hình chẳng những không có dịch chuyển khỏi, ngược lại là hướng về trên mặt đất nhào tới. Với anh, hỏa hạc đã đánh tới. Sư Duyệt đã tới không kịp lại bắt pháp quyết chống cự, đành phải mắt nhắm lại, nhắm mắt đợi chết. Tiêu Diệp tay phải khẽ vổ, suy một chút. Hỏa hạc lập tức tiêu tán, hóa thành vô số hỏa tinh. Sư Duyệt, bình yên vô sự. Không phải Tiêu Diệp thương hương tiếc ngọc, mà là đối phương cũng không có cái gì việc ác, cùng Phù Nguyên Sinh tình huống hoàn toàn khác biệt. Thắng. Ha ha, chúng ta thắng. Đám người đầu tiên là sướng sở, sau đó cùng nhau hoan hô lên. Sư Duyệt ở đây hùng cứ hơn 20 ngày, nghiễm nhiên trúc cơ vô địch, tất cả mọi người muốn bất đắc dĩ tiếp nhận kết cục này, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, nàng lại bị Tiêu Diệp nhẹ nhõm như vậy liền đánh bại. Thật bất khả tư nghị, hai lần đánh lén Hải Phong học viện lại là cùng là một người. Thiên địa sủng nhi, Tiêu Diệp. Lão giả mặc tử bào một bên phất tay, để cho người ta đem Sư Duyệt khiêng xuống đi trị liệu, một bên thì là nhìn về phía Tiêu Diệp, nói, thiếu niên, có hứng thú hay không gia nhập Hải Phong học viện? Mao lão quái, các ngươi Hải Phong học viện thua không nổi sao? A, đánh không lại liền đào người, quá hèn hạ. Bách phủ học viện phương diện, chúng lão sư nhao nhao kêu lên. Một đám tiểu bối. Ở trước mặt lão phu cũng dám làm càn. Áo bào tím lão sư hừ một tiếng, nguyên anh kỳ uy áp phóng thích, lập tức, những này kim đan kỳ lão sư từng cái sắc mặt trắng bệnh, lộ ra khó chịu chi sắc. Nguyên anh đối với kim đan, đây là tuyệt đối nghiền ép, trừ phi ngươi là thần thể, bằng không mà nói, một cái đại cảnh giới áp chế giới, mặc ngươi thiên tài đi nữa thì như thế nào, liền chỉ có túi đầu phần. Người trẻ tuổi, ngươi nói thế nào? Lão giả mặc tử bào chỉ là nhìn xem Tiêu Diệp, ánh mắt sáng rực. Tiêu Diệp mỉm cười, đa tạ tiền bối nâng đỡ, nhưng vãn bối hay là quyết định lưu tại nơi này. Tốt, đây là lựa chọn của ngươi. Lão giả mặc tử bào gật gật đầu, đáng tiếc a đáng tiếc, tổ chim bị phá, chứng coi an toàn. A, lời này là có ý gì? Bách phủ học viện muốn đổ. Không có khả năng a, bách phủ học viện thế nhưng là lệ thuộc vào cực kiếm hoàng triều, cho nên dù là hạ gia sụp đổ, bách phủ học viện cũng sẽ không có sự tình, trừ phi cực kiếm hoàng triều không được. Bất quá thật muốn đến một ngày này. Đừng nói Bách Phủ học viện, dù là Hải Phong học viện cũng phải xong đời. Cho nên, đây cũng quá nguy ngôn tủng tính đi. Chương 94, kết thúc. Chương 94, kết thúc. Bất kể như thế nào, Hải Phong học viện khí thế hùng hổ mà đến, lại là thất bại tan tác mà quay trở về. Bách Phủ học viện đánh một cái thắng trận lớn, mặc dù cũng rất hung hiểm, bởi vì đều là dựa vào một người. Vạn Quân phi thường đắc ý, hắn chỉ là tiểu thi thủ đoạn, Tiêu Diệp liền xuất thủ giải quyết học viện một cái đại phiền toái, nhưng là, hiện tại cũng nhiều một cái khác phiền phức. Mỗi một tên lão sư đều muốn thu Tiêu Diệp là học sinh. Đệ tử như vậy tương lai chắc chắn danh chấn cực kiếm hoàng triều, thậm chí khả năng đi ra ngoài, trở thành toàn bộ Thái Hà tinh bên trên có vài cường giả. Nếu như Tiêu Diệp theo một cái ưu tú lão sư cũng là được rồi, mấu chốt là từ dân bản thân phế đi, nghiên cứu lý luận tại người khác xem ra lại là điên cuồng, đây không phải thiên đại lãng phí sao? Cho nên vô số quý tài lão sư đương nhiên muốn lấy đem Tiêu Diệp thu làm học sinh, về phần ghi tên sử sách cái gì, ha ha, bọn hắn sao có thể là như vậy người nông cạn, đây chẳng qua là nhân tiện nha. Bất quá, lão giả mặc tử bào sau cùng nói lại làm cho vạn quân suy nghĩ sâu xa. Tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng. Bách phủ học viện phải đối mặt nguy hiểm to lớn sao? Làm sao có thể chứ? Bách phủ học viện thuộc về cực kiếm hoàng triều, dù là hạ gia đổ cũng sẽ không xong đời, trừ phi xuất hiện xếp hàng trọng đại nguyên tắc tính vấn đề. Cái này khiến hắn kinh hãi. Hải Phong học viện lần này tới khiêu khích, hắn thấy là cực không hợp lý, song phương phân thuộc khác biệt quận, hoàn toàn không có trên lợi ích xung đột, ngươi coi như so ta châu thì như thế nào, không liên quan nhau. Thế nhưng là, Hải Phong học viện hết lần này tới lần khác tới. Hắn không khỏi suy nghĩ sâu xa, nếu như lần này không có Tiêu Diệp mà nói, vậy khẳng định phải gặp đến thảm bại, hậu quả. Bách phủ học viện bên trong học sinh phần lớn là quận thành từng cái hào môn tử đệ, đả kích bọn hắn, giống như gián tiếp đả kích quận thành từng cái hào môn. Nhưng chỉ là như thế, tựa hồ cũng không có cái gì hậu quả nghiêm trọng. Trừ phi, đây chỉ là đông đảo chiêu số bên trong một chiêu. Hắn tiếp tục suy nghĩ xuống dưới, đương kim cực kiếm hoàng triều hoàng đế thượng vị bất quá 5 năm, dạ tâm bừng bừng, muốn trở thành chúa tể một phương, mà cực kiếm hoàng triều phân phong 36 quận, mỗi cái quận đô được hưởng cực lớn quyền tự chủ. Hoàng thất chỉ có thu lấy thuế má quyền lực, mà không cách nào nhúng tay bất kỳ một cái nào trong quận nhân sự an bài. Có thể nói, chính lệnh không ra hoàng thành. Cái nồi này đương nhiên phải do cực kiếm hoàng triều khai quốc hoàng đế đến quõng, là hắn lúc trước đem 36 quận phân phong đi ra, cũng là hắn quyết định, hoàng thất chỉ có thu thuế má quyền lực, mà không có nhúng tay từng cái trong quận bộ quản lý tư cách. Đã sớm nghe nói, đương kim hoàng đế hưu tâm thu hồi từng cái quận quyền tự trị, chỉ là này giống như là công nhiên nghịch tổ. Tự nhiên phải cẩn thận, chậm chậm lưu toan. Chẳng lẽ, Trúc Vân quận sẽ là mục tiêu thứ nhất sao? Xác thực, tương đối mà nói, hạ gia là 36 quận bên trong thực lực yếu nhất, nếu như muốn tiêu diệt từng bộ phận mà nói, cái kia Trúc Vân quận khẳng định là tốt nhất đối tượng, mà lại, hạ gia còn có một cái thần thể, đem hạ gia triệt để đánh phục, hợp nhất, đến cuối cùng đem hạ gia thần thể thu vào trong cung, làm thái tử phi có thể là trực tiếp phong cái quý phi, đã trấn an hạ gia, lại thu hoạch một cái tuyệt thế thiên tài. Không phải nhất cử lưỡng tiện sao? Nếu quả thật như hắn suy đoán, cái kia chẳng mấy chốc sẽ có hậu chiêu phát động bốn. Tiêu Diệp rất khó chịu. Hắn rõ ràng đánh bại sư duyệt, có thể lão giả mặc tử bảo thế mà vô lại, không có cho hắn tiền đặt cược. Mặc dù hắn không phải rất thiếu ngộ đạo đan loại vật này, nhưng là, cho không làm gì không cần đâu. Được rồi, hắn hay là tiếp tục đi kiếm điểm chư thiên đi. Mấy ngày nay luôn có người tới tìm hắn, thuyết phục hắn vứt bỏ từ dân, khắc tìm một tên ưu tú lão sư. Để hắn thật sự là phiền phức vô cùng. Hay là mau chóng rời đi, miễn cho sinh phiền. Đi đâu? Đương nhiên là Phước Long Trấn, đây chính là một khối bảo địa. Cái này quét qua chính là 3 tháng, thu hoạch to đến kinh người. Toàn bộ sơn tặc bầy đều bị hắn quét sạch, còn lại chỉ là lẻ tẻ mấy cái, hoàn toàn không có thành tựu, ngay cả một tên sơn tặc đoàn đều là tổ không nổi. Điểm chư thiên đạt đến 30. Không không không nhiều, mà bí văn càng là lấy hàng mấy ngàn, dù là bỏ đi tái diễn bộ phận. Y nguyên có thể nhìn không gì sánh được. Điểm chư thiên nhiều, hắn thu hoạch thiên tài địa bảo liền có thêm, mà thiên tài địa bảo càng nhiều, tu vi của hắn liền lại bắt đầu xoạt xoạt xoạt vọt lên, nhanh đến mức không cách nào hình dung, mà bí văn số lượng càng nhiều, rốt cục để hắn dung hợp ra 3 viên hỏa thuộc tính bí văn. Đây chỉ là một bắt đầu, hắn có loại cảm giác, nếu là lấy được bí văn càng nhiều một chút, hắn thậm chí có thể đem 3 cái, 4 cái thậm chí nhiều hơn bí văn dung hợp, viễn siêu từ dân tưởng tượng. Từ dân cũng chỉ là thành công đem 2 cái bí văn dung hợp, 3 cái, 4 cái thậm chí nhiều hơn bí văn dung hợp, hắn căn bản ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Tu vi của người khác cao, tiến cảnh liền chậm, bởi vì cần lĩnh ngộ càng nhiều bí văn, cần càng nhiều tài nguyên tu luyện, còn có từng cái cảnh giới cửa ải. Nhưng ta khác biệt, tu vi của ta càng cao, liền có thể giam giữ càng nhiều ác nhân, kiếm lấy càng nhiều điểm chư thiên, thu hoạch được càng nhiều bí văn, mà điểm chư thiên chỉ cần đầy đủ, tu vi tiến cảnh của ta liền có thể càng nhanh. Đây là một loại tốt tuần hoàn. 3 tháng xuống tới, Tiêu Diệp đã tu đến trúc cơ viên mãn, cho nên, hắn chỉ kém lâm môn một cước, một khi hồn ngưng kim đan, liền có thể bước vào cảnh giới lớn tiếp theo. Hắn có đột phá kim đan kinh nghiệm, dù là cùng Quách Khiếu lĩnh thuộc tính khác biệt, chuyện này chỉ có thể lấy ra làm tham khảo, nhưng là, ai có thể có được sâu như vậy khắc nhận biết đâu. Bất quá thời gian một tháng, hắn liền thuận lợi bước vào kim đan. Kim đan thành, lớn nhất hai cái biến hóa chính là tích cốc cùng phi hành. Có thể lấy nhục thân phi hành tại không, liền không tồn tại lệch trời, trừ phi một nơi nào đó bị đại năng thi hạ thủ đoạn, không cách nào cùng thiên địa liên động, từ đó đã mất đi năng lực phi hành, lại thêm tích cốc, trên lý luận thế gian đã không có thể vây chết kim đan kỳ tuyệt địa. Tiêu Diệp lại có điểm chư thiên, tự nhiên càng thêm không chút kiêng kỵ, bay múa đầy trời, tìm kiếm lấy ác nhân, có thể nhốt vào chư thiên vạn giới ngục giam đi. Kim đan kỳ thần thức cường đại cỡ nào, đủ để bao trùm một tòa thành thị, chỉ cần nhất niệm đảo qua, toàn bộ thành thị ác nhân liền không chỗ độn hành. Hắn từng bước thành thị đảo qua, dù là người bình thường, hay là luyện khí kỳ chỉ có thể cung cấp một cái điểm chư thiên, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, một tòa thành thị nói ít cũng có hơn mấy ngàn vạn ác nhân. Mà nếu là vận khí bạo liệt, gặp gỡ cái nào đó tà ác đại giáo lúc, vậy thì thật là kiếm được bay lên. Mà thần thể uy năng cũng bị hắn hoàn toàn khai phát đi ra, rõ ràng chỉ là kim đan sơ kỳ, nhưng hắn chiến lực lại đạt đến nguyên anh sơ kỳ, điều này có ý vị gì? Hắn vĩnh viễn có thể giam giữ cao hơn hắn ra một cái đại cảnh giới ác nhân, từ đó đạt được đột phá cảnh giới lớn tiếp theo kinh nghiệm quý báu, đại lượng tiết kiệm thời gian. Đây cũng không phải là lĩnh hội bí văn, nộ tính chút cao người mấy tháng liền có thể nắm giữ một cái. Đại cảnh giới đột phá cần thời cơ, vận khí kém người khả năng cả một đời đều không bước qua được, mà Tiêu Diệp nhưng không có dạng này khốn nhiễu. Hắn là tiêu chuẩn lấy chiến dưỡng chiến loại hình, địch nhân càng nhiều, hắn tốc độ tăng lên ngược lại càng nhanh. Trong bất chi bất giác, hắn đã đi ra cực kiếm hoàng triều cương thổ, tại toàn bộ Thái Hà tinh bên trên tung hành. Lại nửa năm, hắn lặng yên bước vào Nguyên Anh, loại này tiến cảnh tốc độ đừng nói người bình thường, dù là thần thể đều chỉ có thể trố mắt nhìn theo, ngay cả bóng lưng cũng không thể nhìn. Tiếp qua một năm, hắn tiến thêm một bước, thành tựu xuất hiếu. Lấy hắn thần thể chi huy, hiện tại hắn thực lực cường đại đặt ở cực kiếm hoàng triều cũng là số một số hai. Tiêu Diệp nhưng lại lập tức trở về, hắn nếu lại tiến một bước, đặt tới phân thần. Một khi bước vào phân thần, hắn tại cực kiếm hoàng triều chính là tuyệt đối người mạnh nhất, có một không hai, đến lúc đó liền có thể nở mày nở mặt cưới hạ thiên âm, thực hiện hắn lúc trước hứa hẹn. Một bước này, lại tiêu hao hắn thời gian hai năm. Phân thần. Tiêu Diệp quyết định trở về. Hiện tại hắn chẳng những tu vi bước lên phân thần, chiến lực càng là mạnh đến mức không cách nào hình dung. Không chỉ là thần thể quan hệ, hắn hiện tại nắm giữ bí văn đạt đến mấy vạn nhiều, mà dung hợp bí văn số lượng càng là dọa người, trong đó kinh khủng nhất một cái đúng là dung hợp hơn 9,300 cái bí văn, căn bản không cần vận dụng pháp thuật gì, chỉ cần đem cái này loại cực lớn bí văn dùng đến, cái kia uy lực liền kinh khủng đến mức không cách nào hình dung. Miểu sát hợp thể kỳ. Bất quá, muốn minh tưởng phức tạp như vậy bí văn, đối với Tiêu Diệp tiêu phí cũng to đến kinh người, nhiều lắm là ba kích, linh hồn lực của hắn liền muốn tiêu hao sạch sẽ. Bất quá, cái này đã đủ dọa người, tại rất lại phía sau một cái đại cảnh giới tình huống dưới còn có thể thực hiện miểu sát, liền hỏi thế gian còn có ai có thể làm được. Thân thể đều không được. Lúc này, Tiêu Diệp mới chính thức đến bội phục từ dân, hắn kỳ thật thăm dò ra một đầu con đường hoàn toàn khác. Dung hợp bí văn đường như có thể mở rộng, cái kia tu sĩ bình thường đều có thể chiến thắng thân thể. Cần phải trở về. Tiêu Diệp trở về, phân thần đại năng một bước ngàn dặm, cho dù là từ Thái Hà tinh khác nửa bưng gấp trở về, tổng cộng cũng chỉ là hao tốn nửa ngày thời gian thôi. Vừa về tới Trúc Vân quận, hắn liền trực tiếp đi quận thành. Bất quá, hắn thần thức quét qua, lại phát hiện toàn bộ thành thị đều là lòng người bàng hoàng, giống như đại nạn lâm đầu giống như. Hắn căn bản không cần tìm ai tìm hiểu, thần thức bao phủ phía dưới, đám người nghị luận liền toàn bộ bị hắn thu tại trong óc. Nguyên lai, hoàng thất đối với hạ gia động thủ. Đương kim hoàng đế dã tâm bừng bừng, muốn thu hồi các lộ chư hầu quyền lực, chăm chú chộp vào trong tay mình, mà hạ gia chính là cái thứ nhất bị hắn để mắt tới đối tượng. Nhưng là, muốn thu về quyền lực dù sao cũng phải có cái lấy cớ a. Làm rất dễ, đó chính là Trúc Mây Trúc dân chúng lầm than. Lúc trước thái tổ đem Trúc Vân quận giao cho các ngươi, là để cho các ngươi thay mặt quản lý, cũng không phải để cho các ngươi đem Trúc Vân quận biến thành một mảnh tử địa. Hạ gia đương nhiên không muốn giao ra quyền hành. Trúc Vân quận là bọn hắn quyền sở hữu. Đây là thái tổ hoàng đế phân phong, viết tại trên thánh chỉ, ngươi bây giờ muốn cầm trở về, chẳng phải là bất hiếu tử tôn. Nếu như chỉ là hạ gia một nhà mà nói, vậy dĩ nhiên không có khả năng cùng hoàng thất xoay cổ tay, khẳng định đã sớm đầu hàng, dù là không có thực quyền, qua nhiều năm như thế, hạ gia tích lũy tài phú cũng vô cùng kinh người. Mà lại, bọn hắn là phân thần cấp bậc thế lực, dù là không có đất phong cũng là hào môn, căn bản không cần sợ sống không nổi. Nhưng là, hạ gia chỉ là vừa mới bắt đầu. đương kim hoàng đế thế nhưng là muốn đem tất cả đất phong đều thu hồi đi, thứ này cũng ngang với muốn cùng tất cả quận chúa là địch, mặc dù những này quận khống chế thế lực cũng không có công nhiên buông lời, nhưng bí mật lại cùng hạ gia lui tới rất thân, cho đủ duy trì. Chỉ cần hạ gia chống được, vậy hoàng đế liền chỉ có thất bại tan tác mà quay trở về phần, thu hồi đất phong ngộng tưởng nhất định chỉ có thể thất bại. Cho nên vô luận là hạ gia hay là hoàng thất, hiện tại cũng là nửa điểm cũng nhượng bộ không được. Bất quá, hoàng đế tựa hồ mất kiên trì, dự định trực tiếp vận dụng võ lực trấn áp, điều động Thiên Nam đại quân. Thiên Nam đại quân trước đó một mực tọa trấn tại Cực Kiếm hoàng triều vùng Đông Nam cảnh, cùng Hổ Uy quốc giằng co, bởi vì hai nước quan hệ một mực thật không tốt, thỉnh thoảng liền buộc phát chiến tranh, nhưng là hiện tại Thiên Nam đại quân đều là điều động tới uy hiếp, thậm chí đối với hạ gia độc võ, có thể thấy được tân hoàng thu hồi đất phong quyết tâm. Thiên Nam đại quân thống soái họ Vũ Văn cùng bản thân chính là phân thần kỳ cường giả, mà toàn bộ đại quân có thể tạo thành nhỏ đồ long trận, chính là hợp thể kỳ đại năng đều có thể địch nổi thậm chí rào sát, dạng này một chi đại quân đánh tới, Trúc Vân quận có thể không lòng người bàng hoàng sao. Hiện tại hạ gia cũng có hai thanh âm, một cái là hướng tân hoàng túi đầu, giao ra quyền lực, dù sao bọn hắn là phân thần cấp thế lực, dù là không có đất phong cũng có thể sống đến phi thường thoải mái, một thanh âm khác thì là ngoan cố chống lại đến cùng. Bởi vì cái này không chỉ có riêng là hạ gia sự tình, mà là dính đến toàn bộ 36 quận. Hạ gia như thế không đánh mà hàng, vậy dĩ nhiên là mở một cái ví dụ xấu, để thế lực khác nghĩ như thế nào. Phản đồ. Từ xưa phản đồ đều không có kết quả gì tốt. Hạ gia mạnh hơn, lại có thể cùng 35 nhà ngang cấp thế lực là địch sao. Cho nên, một bên là Tân Hoàng, một bên khác thì là 35 nhà phân thần kỳ thế lực, hạ gia là tiến thối lưỡng nan, bị trực tiếp gác ở trên lửa nướng. Lúc này, Hoàng thất cũng đưa ra cành ô liu. Tân Hoàng hạ chỉ, cưới hạ gia tỉ muội, hiện tại đội ngũ đón dâu đã nhanh đến quận thành. Đây là cho hạ gia cơ hội cuối cùng. Các ngươi nếu là đón lấy phần hảo ý này nghĩ, vậy song phương chính là thân gia, như vậy, còn lại cái này 35 quận cái nào dám động hạ gia, chẳng khác nào là cùng Hoàng thất là địch, đây là cho hạ gia ăn thuốc cẩn thận. Hiện tại, liền nhìn hạ gia đến cùng lựa chọn thế nào. Cự tuyệt, Thiên Nam đại quân áp cảnh, tiếp nhận, thì 35 quận tướng xem hạ gia là phản đồ, tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn. Hạ gia khó làm, mà quận này bách tính thì là hoảng sợ khó có thể bình an, sợ bị vạ lây, thật nhiều đã chuyển nhà, chạy ra Trúc Vân quận. Quận thành khá tốt điểm, bởi vì có hạ gia trấn áp, bách tính muốn chạy cũng chạy không được, phía dưới những cái kia phổ thông thành thị đã là thập thất cửu không. Tiêu Diệp sau khi hiểu rõ tình huống, không khỏi cười nhạt một tiếng. Cực Kiếm hoàng thất, Thiên Nam đại quân, không chịu nổi một kích. Nhưng hắn cũng không có lập tức hành động, mà là chờ đợi, ngược lại muốn xem hạ gia là thế nào lựa chọn. Ba ngày sau đó, Thiên Nam đại quân đã đến Trúc Vân quận biên cảnh, mà đến từ hoàng thất đón người mới đến đội ngũ cũng tiến vào quận thành. Hiện tại trong quận thành trừ lúc đầu bách tính bên ngoài, tràn ngập mặt khác quận thành thám tử, đều muốn nắm giữ trực tiếp tình báo, sau đó làm ra phản ứng. Hạ gia nếu là kiên trì, như vậy khi Thiên Nam đại quân phát động công kích lúc, bọn hắn cũng sẽ đem nhà mình binh lực lặng yên điều tới, giả mạo hạ gia tư binh đến đối kháng. Tóm lại, bọn hắn nếu không muốn đem quyền lực chắp tay nhường ra mà nói, liền chỉ có cứng đối cứng. Thời gian lặng yên mà qua, trong thành bầu không khí cũng là càng ngày càng khẩn trương. Sáng mai, hoàng thất đón người mới đến đội ngũ liền sẽ tiến đến hạ gia đòi người, hết thể rốt cuộc. Tiêu Diệp quyết định trước cùng Hạ Thiên Âm điện thoại cái, mà lại, 4 năm đều không có gặp mặt, rất là tưởng niệm. Một cái cất bước mà thôi, hắn liền xuất hiện ở hạ phủ bên trong. Lúc này hạ phủ đương nhiên là thần hồn nát thần tính, đề phòng 10 phần sông nghiêm, nhưng là lại làm sao có thể phát hiện hắn cái này phân thần kỳ đại năng. Hắn mở ra thần thức, rất nhanh liền định vị đến Hạ Thiên Âm chỗ. Hưu, hắn một cái nữa cất bước, trực tiếp tiến nhập Hạ Thiên Âm sân nhỏ. Người ngọc đang ngồi ở trong đỉnh, một tay chống cằm, dường như đang trầm tư lấy cái gì. Tiêu Diệp lặng yên đi tới, tại Hạ Thiên Âm bên thai nói khẽ, ngươi là đang nghĩ ta sao? Đống nhiên nghe được thanh âm của hắn, Hạ Thiên Âm giống như nhận lấy to lớn kinh hãi, cả người đều là cứng ngắc không gì sánh được. Sau đó, trên người nàng có từng cái bí văn phát quang, một môn cường đại pháp thuật ngay tại ẩn tích lực lượng, chuẩn bị bộc phát. A, bất quá 4 năm không gặp, ngươi liền quên ta. Tiêu Diệp làm xấu cười một tiếng, trực tiếp đưa tay đem Hạ Thiên Âm ôm lấy, đã ngươi quên ta thanh âm, vậy chỉ dùng hữu lực ôm đến tỉnh lại ngươi một đêm 9 lần ký ức đi. Vâng. Hạ Thiên Âm lại hoàn toàn không có nhớ lại ý tứ, tại bị nàng ôm lấy trong nháy mắt, nàng ngay tại ẩn tụ pháp thuật lập tức đại bạo phát, vô số tinh quang nổ tung, tạo thành đáng sợ không gì sánh được lực phá hoại. Tiêu Diệp cũng không nghĩ tới Hạ Thiên Âm sẽ phản ứng kịch liệt như thế, chẳng lẽ đối phương còn không có kịp phản ứng chính mình là ai? Bất quá, hắn hiện tại thế nhưng là phân thần kỳ, cực hạn chiến lực thậm chí có thể miểu sát hợp thể, mà Hạ Thiên Âm lại chỉ là vừa mới đột phá nguyên anh, tiến cảnh tu vi không chậm chút nào, thậm chí có thể xưng khoa trương, nhưng ở trước mặt hắn lại là ảm đạm phai mờ. Cho nên, Tiêu Diệp chỉ là vận chuyển linh lực, ở xung quanh người tạo thành một tầng phòng ngự, tinh quang này hạt nổ tới lại đối với hắn không hề ảnh hưởng. Thế mà quên nam nhân của ngươi thanh âm, ôm và mùi. Nên đánh. Tiêu Diệp giơ tay, tại Hạ Thiên Âm trên cặp ngông đầy đặn chính là một bàn tay. Đùng, thanh thúy vang dội, xúc cảm vô cùng tốt. Hạ Thiên Âm lập tức phát ra một tiếng kinh hô, nhưng cũng rốt cục có thể xoay người lại, trực diện Tiêu Diệp. Nhưng là, trên mặt của nàng không chút nào không nhìn thấy kinh hỉ, chỉ có không gì sánh được đến phẫn nộ cùng sợ hãi. Với anh, nàng cả người đều là phát ra tinh quang, trong bầu trời, ngôi sao đầy trời cũng như vậy hưởng ứng, có vô số đạo tinh quang rơi xuống, hóa thành không gì sánh được lăng lệ công kích. Thân thể phát huy, chiến lực có thể vượt qua một cái đại cảnh giới, cho nên, đây chính là xuất khiếu kỳ cấp bậc công kích. Tiêu Diệp liền ngây ngẩn cả người. Vừa ra tay này, hắn liền phát hiện không thích hợp, bởi vì Hạ Thiên Âm thần thể thế nhưng là biến đến dị, kèm theo lên hỏa diễm chi huy, nhưng đây cũng là thuần nữa túy bất quá tinh quang. Hắn hiểu được. Đối phương không phải Hạ Thiên Âm, mà là nàng sinh đôi muội muội Hạ Thiên Nguyệt. T, nhận lầm người ngược lại là không có gì, mấu chốt là, hắn chẳng những ôm cô em vợ, còn đập cô em vợ cái mông. Cái này muốn bị Hạ Thiên Âm biết, nàng có thể hay không giận đến đem chính mình thiến. Lên nàng. Lên nàng. Khí linh thì là sinh động, chủ nhân, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem nàng thu, ngày sau tỉ muội song phi. Lan. Tiêu Diệp hừ một tiếng. Sau đó một tay nâng lên một chút, lập tức, ánh sao đầy trời nghịch sông. Hạ Thiên Nguyệt thân hình liền lùi lại, trên gương mặt xinh đẹp răng đầy sương lạnh, lạnh lùng nói, các hạ là ai, vì sao bị ổi như thế? Nàng đã phẫn nộ, lại cực kỳ đến chân kinh, bởi vì Tiêu Diệp thật sự là quá trẻ tuổi, có thể tu vi lại vượt xa nàng phía trên, thế gian lại có thiên tài như vậy, đưa nàng cái này thần thể đều là xa xa để qua phía sau. Cái này khiến nàng không thể nào tiếp thu được. Nhưng thiên tài như thế, lại là bị ổi. Khinh bạc người, cũng là không để cho nàng hổ thẹn. Tiêu Diệp xấu hổ cười một tiếng, ta nói ta nhận lầm người, ngươi tin không? Nhận lầm người. Duy nhất đưa nàng nhận lầm khả năng, chính là đối phương đem chính mình trở thành Hạ Thiên Âm. Nhưng là, cùng Hạ Thiên Âm ngươi liền có thể ấp ấp ôm một cái. Nàng rất rõ ràng, Hạ Thiên Âm mấy năm này một mực tại khổ tu, căn bản không có khả năng nhận biết nam nhân, huống chi là tu vi như vậy kỳ cao. Thế nhưng là, nàng nếu là vạch mặt mà nói, đối phương sẽ không thẹn quá hóa giận, trực tiếp dùng sức mạnh. Nói đến tu vi cùng thực lực, bọn hắn thật sự là chênh lệch cực lớn. Cho nên, không có khả năng chọc giận đối phương. Hạ Thiên Nguyệt một bên lấy thần thức cường đại hướng ra phía ngoài phát ra tín hiệu, để trong tộc cường giả chạy đến trợ giúp, một bên thì là cưỡng chế lấy lửa giận, thản nhiên nói, các hạ cũng không dám báo lên tính danh sao. Nếu như không có Hạ Thiên Âm tầng quan hệ này, Tiêu Diệp thật muốn co cẳng liền chạy, dù sao biển người mênh mông. Ngươi khẳng định không cách nào tìm tới tung tích của ta, có thể đây là hắn cô em vợ, ngẩng đầu không thấy túi đầu cũng phải gặp, cho nên, hắn có thể làm sao đâu. Ta gọi Tiêu Diệp. Hắn một bộ nhận mệnh bộ dáng. Tiêu Diệp. Hạ Thiên Nguyệt trong đầu lục soát một chút, nhưng đừng nói trong thế hệ tuổi trẻ có cái tên này, cho dù là thành danh đã lâu cường giả bên trong cũng không có. Người này, có phải hay không đang cố ý lừa gạt mình? Cũng khó trách Hạ Thiên Nguyệt sẽ như vậy nghĩ, bởi vì nàng mặc dù là thần thể. Mà dù sao chỉ là Nguyên Anh, lại thêm gia tộc gặp phải đại phiền toái, nàng căn bản không có khả năng xuất ngoại du lịch, lịch duyệt tự nhiên cũng cực hạn tại cực kiếm hoàng triều bên trong. Tiêu Diệp lại khác, những năm này không sai biệt lắm đi khắp Thái Hà Tinh, danh chấn cũng không phải một phương, mà là toàn bộ tinh thể. Tiêu Diệp đúng không, ngươi biết tỉ tỉ của ta. Nàng tiếp tục trì hoãn thời gian, lông mày thì là tối nhăn, nàng rõ ràng đã phát ra tín hiệu, vì cái gì gia tộc cường giả không có một cái nào đổi tới. Nàng nhưng lại không biết. Tiêu Diệp tại lúc tiến vào liền bày ra linh lực phong tỏa, nơi này phát sinh bất luận động tĩnh gì đều khó có khả năng truyền đi ra ngoài, Hạ Thiên Nguyệt tu vi xa so với hắn yếu, phát ra tín hiệu cầu cứu tự nhiên cũng không có khả năng truyền đi ra. Tiêu Diệp ho khan một chút, kỳ thật ta là tỷ phu ngươi. Phi, không biết xấu hổ. Hạ Thiên Nguyệt ở trong lòng khinh bỉ một câu, các nàng tỷ muội tuyệt sắc vô tam, cực kiếm hoàng triều mỗi người đều muốn có được các nàng, dù là đương kim tân hoàng cũng không ngoại lệ. Vì cái gì trước xuống tay với Trúc Vân Quận, một đúng là Hạ gia yếu nhược, nhưng tuyệt không phải yếu nhất, Hạ gia hoa tỷ muội thế nhưng là chiếm cực lớn nhân tố. Trước thu lấy Trúc Vân Quận, mà một đôi tuyệt sắc hoa tỷ muội thì là ngoài định mức lợi khen, quan mới tiền nhiệm đều có 3 cây đuốc, huống chi là quân chủ một nước. Hạ Thiên Nguyệt nhưng không có điểm phá, miễn cho Tiêu Diệp thẹn quá hóa giận, trực tiếp động mạnh. đã ngươi muốn giả, vừa vặn nàng cũng có thể lại kéo dài chút thời gian. A, ngươi là thế nào nhận biết tỷ tỷ của ta? Hạ Thiên Nguyệt nhàn nhạt hỏi. Thế nào nhận thức? Ta có thể nói tỷ tỷ ngươi đem ta bức vào Vạn Ác Thành, sau đó mạnh lên ta sao? Ha ha, cái này hay là ngươi về sau tự mình đi hỏi tỷ tỷ ngươi đi. Tiêu Diệp giới cười một chút, đúng rồi, tỷ ngươi đâu? Hạ Thiên Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, khó trách này ác không đội mà động thủ, nguyên lai còn muốn lấy nhất tiễn song điêu. Cho nên, nàng tuyệt không thể lộ ra Hạ Thiên Âm hạ lạc, bằng không mà nói, nàng cùng Hạ Thiên Âm đều muốn gặp nạn. Ngươi đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi tìm tỷ tỷ. Nàng nói ra, nàng đợi đã không kịp, lâu như vậy đều không có người tới, chỉ có thể chủ động đi tìm người. Cô gái nhỏ này, tựa hồ không có hảo ý. Tiêu Diệp lộ ra dáng tươi cười, lấy tu vi hiện tại của hắn, toàn bộ cực kiếm hoàng triều còn có ai có thể làm gì được hắn. Đúng, để cô em vợ biết tỷ phu cứng đến bao nhiêu. Khí Linh mở miệng lần nữa. Tiêu Diệp không khỏi sạm mặt lại, lời này làm sao nghe được thế này có nghĩa khác đâu. Dẫn đường đi. Hắn không để ý đến Khí Linh, ngược lại muốn xem cô em vợ này có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Hạ Thiên Nguyệt mang theo Tiêu Diệp tại Hạ Phủ Trung chuyển đi qua, nhưng để nàng khiếp sợ là, cho dù là bọn họ hai người đang đi tuần người trước mặt đi qua, đối phương cũng làm như không thấy, phảng phất bọn hắn căn bản không tồn tại đồng dạng. Đây là thị chứng thuật. Thị chứng thuật là một loại rất phổ thông pháp thuật, chính là chứng nhãn pháp, để cho người ta không nhìn thấy chân tướng. Nhưng là, vừa rồi bọn hắn rõ ràng trải qua một tên nguyên anh kỳ tộc nhân nơi ở, nàng cũng cố ý đụng ngã một cái bình hoa, nhưng căn bản không có người đi ra hỏi thăm, có thể thấy được loại này chứng nhãn pháp chính là nguyên anh cảnh đều có thể ảnh hưởng. Đánh bại nguyên anh là một chuyện, nhưng đem nguyên anh cường giả đều là đùa bỡn trong lòng bàn tay, thực lực này yêu cầu thì lại tăng lên một mảng lớn. T. Người này đến cùng là tu vi gì? Hạ Thiên Nguyệt trong lòng bất ổn, cực kiếm hoàng triều đại quân áp cảnh, tại như thế khẩn yếu ngay miệng, lại chạy ra một cái thần bí cường giả đến, lại sẽ cho khẩn trương như vậy cục diện mang đến cỡ nào ảnh hưởng đâu. Vừa rồi thật sự là hiểu lầm. Tiêu Diệp thì là thử nghiệm giải thích, phải tất yếu để cô em vợ tin tưởng hắn thực sự không phải cố ý chiếm tiện nghi. Đương nhiên. Hạ Thiên Nguyệt gật đầu, một bộ ta rất tin tưởng bộ dáng của ngươi. Đây cũng quá qua loa. Tiêu Diệp thở dài. Đi lên liền sờ soạng cô em vợ ngông, khó trách Hạ Thiên Nguyệt đối với hắn ném lấy không tín nhiệm phiếu. Tốt à, chờ hắn giải quyết hạ ra nguy cơ, nhân vật thiết lập tự nhiên là sẽ một lần nữa thành lập. Hạ Thiên Nguyệt càng chạy càng hoảng, toàn bộ hạ ra lại không ai phát hiện có địch nhân xâm lấn. Mà lại, Tiêu Diệp nếu là đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng mà nói, không khỏi cũng quá ngu xuẩn. Nhưng hắn biết rõ điểm ấy, lại mặc nàng tiếp tục, nói rõ cái gì. Tự kiềm chế thực lực, cho nên mới sẽ tùy tiện nàng. Đáng giận. Hạ Thiên Nguyệt trong lòng tràn đầy lửa giận, nhưng bây giờ cũng chỉ có cố nén phần. Chờ lấy, chờ lấy. Tại trải qua lão tổ nơi ở phụ cận lúc, nàng cũng nhịn không được nữa, nổi lên linh lực lớn tiếng kêu lên. Một bên khác, nàng thì là toàn lực phát động thần thể chi uy, dẫn tới vô tận tinh quang. Lấy lão tổ thực lực, chỉ cần hơi có một chút xíu dị động liền có thể kinh động. Ở trong cực kiếm hoàng triều, còn không có lão tổ không đối kháng được tồn tại. Dù là không địch lại, chí ít cũng là một cái đẳng cấp bên trên. Nhưng mà, nàng mặc dù toàn lực ứng phó, có thể bốn phía y nguyên hoàn toàn yên tĩnh, không có chút nào dị động. Cái này, Hạ Thiên Nguyệt không khỏi run rẩy, Tiêu Diệp thực lực cường đại còn tại nàng tưởng tượng phía trên. Có thể làm cho lão tổ đều là mảy may phát giác không ra dị dạng, cái này cần là thực lực gì? Hạ gia treo chọc phải địch nhân như vậy, có phải hay không trong khi lật tay liền sẽ bị diệt? Nàng cắn răng, có một loại nào đó giác ngộ. Ngươi không cần phải giả bộ đâu. Nàng xoay người nhìn về phía Tiêu Diệp. Ta có thể đi theo ngươi, nhưng ngươi nhất định phải buông tha Hạ gia. Bằng không mà nói, ngươi tuyệt không có khả năng đạt được ta, ta sẽ nghĩ tất cả biện pháp tự sát. Cô em vợ, ngươi thật sự là hiểu lầm. Tiêu Diệp trong lòng cũng khó chịu, không phải liền là sờ soạng ngươi một chút nha, đều nói là hiểu lầm, ngươi làm sao còn là nửa điểm cũng không tin ta đây. Tốt, đã như vậy, ta liền dọa ngươi một chút. Hắc hắc, ánh sáng ngươi một cái làm sao đủ. Tiêu Diệp cười đến rất là hèn mọn. Các ngươi đôi hoa tỷ muội này ta chắc chắn phải có được. Nói hay lắm, chính là như vậy, chủ nhân. Khí Linh ngao ngao gọi, nếu như nó có hai mắt mà nói, hiện tại khẳng định đều tỏa ánh sáng. Quả nhiên. Hạ Thiên Nguyệt dùng xâm nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Diệp, kiên quyết nói, ngươi mơ tưởng. Nói đi, nàng dẫn động linh lực, lại muốn đem thần thức của mình trấn diệt. Thần thức diệt, người tự nhiên là chết rồi, cái này so nhục thân tử vong càng thêm triệt để. Tiêu Diệp vội vàng xuất thủ. Cô em vợ này tính tình cũng quá cương liệt. Lấy hắn thực lực cường đại, Hạ Thiên Nguyệt chính là muốn tự vẫn đều làm không được, trong nháy mắt liền bị hắn chế trụ. Được rồi, hay là không đùa nàng. Tiêu Diệp giương một tay lên, Hạ Thiên Nguyệt lập tức liền đã mất đi ý chí. Hắn đem người mang về Hạ Thiên Nguyệt lúc đầu chỗ ở, sau đó phiêu nhiên rời đi. Xem ra Hạ Thiên Âm là không ở nơi này, khắp nơi đều không có cảm ứng được khí tức của nàng, nhưng cũng không nổi, ngày mai trước tiên đem Hạ gia phiền phức giải quyết, lại đi tìm Hạ Thiên Âm cũng không muộn bốn. Ngày thứ hai, Hạ Thiên Nguyệt bỗng nhiên ngồi thẳng đứng lên, liền muốn liều mạng. Tại nàng nghĩ đến, rơi xuống Tiêu Diệp trong tay khẳng định trong sạch khó đảm bảo. Nhưng mà, nàng kinh ngạc phát hiện chính mình chẳng những về tới trong phòng, mà lại quần áo hay là hoàn chỉnh, trên thân cũng không có loại kia như tê liệt đau đớn. Chẳng lẽ mình cũng không có bị làm bẩn? Lại hoặc là, đối phương đem chính mình thương chưa khỏi? Hạ Thiên Nguyệt không thể không tiếp nhận một sự thật, đó chính là Tiêu Diệp xác thực không có đụng chính mình. Hắn thật sự là chính mình tỷ phu. Có thể Hạ Thiên Âm một mực tại bơi ra ngoài lịch, nàng chính là muốn chứng thực đều là không được. Bất quá, nếu như Tiêu Diệp thật sự là Hạ gia con rể mà nói, cái kia lấy thực lực của hắn cường đại, có hay không có thể giải quyết Hạ gia vấn đề khó khăn không nhỏ. Dựa mắt mà đợi bốn. Thiên gia đội ngũ đón dâu vào thành, đi thẳng tới Hạ gia cửa ra vào. Phụng bệ Hạ chi mệnh, cưới Hạ gia hai vị thiên kim. Một tên vóc người gầy cao nam tử nói ra, thanh âm the thé giọng. Hắn là trong cung thái giám, tên là Lưu Phàm, nhưng tu vi lại là siêu phàm, phân thần kỳ, là cực kiếm hoàng triều đứng đầu nhất cường giả. Hắn từ nhỏ tiến cung, cho nên dù là hiện tại thành người mạnh nhất, cũng vẫn giữ tại trong cung, chỉ là địa vị lại hết sức cao thượng, chính là hoàng đế thấy hắn cũng mười phần khách khí. Đây là người mạnh nhất vốn có đãi ngộ. Hiện tại hắn bị phái tới đón dâu, có thể thấy được tân hoàng đối với thu hồi Trúc Vân quận, cưới Hạ gia tỷ muội coi trọng cỡ nào. Phân thần kỳ cường giả đến bước, mặc kệ tại sao đến đây, Hạ gia lại há có thể không coi trọng. Ha ha, nguyên lai là Lưu huynh tới, tha thứ chúng ta không có từ xa tiếp đón. Hạ gia lão tổ cũng mang theo trong tộc các cường giả đi tới cửa, mặt mũi tràn đầy đều là dáng tươi cười, một chút cũng nhìn không ra đối địch gì tứ. Lưu Phàm khoát khoát tay, lời khách sáo cũng không cần nói, Hạ gia tranh thủ thời gian tỏ thái độ đi, đến cùng là chiến hay là hàng. Mẹ nó, ngươi cũng quá không hiểu nhân tình, dù là Hạ gia muốn hàng, bị ngươi như thế trước mặt mọi người một ép buộc, lại tốt ý tứ túi đầu sao. Ai không cần mặt mũi. Lập tức, Hạ gia chúng biểu lộ đều là hết sức khó xử. Bởi vì trải qua nhiều ngày như vậy thảo luận, bọn hắn cuối cùng là quyết định được chủ ý, hàng. Thế nhưng là, ngươi kiểu nói này, cũng quá thương bọn hắn mặt mũi. Nhưng mà, bọn hắn có thể bởi vì đối phương một câu để bọn hắn khó chịu nói mà thay đổi chủ ý sao? Ha ha, cái gì chiến, cái gì hàng, chúng ta đều là bệ hạ thần tử, tự nhiên là muốn cung nên thánh ý. Hạ gia lão tổ vội vàng nói, tận khả năng đem mặt mũi viên hồi tới. Vậy là tốt rồi. Lưu Phàm một mực tại trong cung, có thể leo lên hiện tại vị trí này cũng không phải bởi vì hắn làm người trơn trượt, mà là tập trung tinh thần nhào vào trên việc tu luyện, thực lực cho phép, cho nên hắn cũng hoàn toàn không hiểu nhân tình. Xin mời hai vị thiên kim ra đi, ta phải nhanh đưa hai vị nương nương hồi cung. Ha ha, không đổi không đổi, Lưu Huynh còn trước hết mời tiến đến ngồi một chút. Hạ gia lão tổ làm một cái tư thế xin mời, cho dù là bọn họ nguyện ý cắt đất hòa thân, nhưng hoàng thất cũng phải cho đủ bọn hắn mặt mũi. Lưu Phàm vừa muốn nói chuyện, đã thấy một bóng người từ trên bầu trời bay xuống mà tới. Đây là một tên nữ tử, tuyệt mỹ, lãnh nạo. Dù là hắn là cái lao thái giám, vẫn trong lòng rung động, nhưng phía dưới không có, cũng chỉ là rung động mà thôi, liền lập tức khôi phục bình thường, chỉ là Nguyên Anh, không chịu nổi một kích. Thiên Âm. Hạ gia bên này thì là nhao nhao kêu lên. Hạ Thiên Âm rốt cục trở về. Quá tốt rồi, bằng không mà nói, bọn hắn không bỏ ra nổi người đến, Lưu Phàm khẳng định phải báo nổi. Hạ Thiên Âm lạnh lùng đảo qua tộc nhân, sau đó hướng về Lưu Phàm đạo, ta sẽ không gả cho hoàng đế. A, nghe nói như thế, Hạ gia chúng cố nhiên sắc mặt đại biến, Lưu Phàm cũng nhăn nhăn lông mày, lộ ra vẻ không vui. Ta cũng sẽ không. Lại một tên mỹ nhân tuyệt sắc đi ra, cùng Hạ Thiên Âm giống nhau như lúc, nhưng là hai nữ sánh vai vừa đứng, vẫn là có thể nhìn ra rõ ràng khác nhau tới. Hai nữ đồng dạng ngạo, nhưng một cái là lãnh ngạo, một cái khác thì là cao ngạo. Tịnh đế liên hoa, hoạt sắc sinh hương. Người trở về rồi. Hạ Thiên Nguyệt hướng về Hạ Thiên Âm nói ra, bất quá ngữ khí lạnh nhạt, nửa điểm nhiệt tình đều không có. Ừm. Hạ Thiên Âm cũng chỉ là từ trong lỗ mũi phát ra âm thanh, tỉ mỗi hai người quan hệ hiển nhiên tuyệt không tốt. Lưu Phàm nhíu mày, Hạ gia chủ, đây là thái độ của các ngươi, hay là hai người bọn họ? Ha ha, hôn nhân đại sự tự nhiên là do trưởng bối làm chủ. Hạ gia lão tổ cười nói, ánh mắt quét về phía cái này hai tên xuất sắc nhất tộc nhân, lộ ra mười phần tiếc hận. Nếu như lại cho bọn hắn trăm năm, không, chỉ cần 50 năm ở giữa, Hạ Thiên Âm tỷ muội liền có thể trưởng thành là thương thiên đại thụ, vì gia tộc che gió che mưa, có thể hoàng thất không cho bọn hắn thời gian a, hiện tại hạ gia cũng chỉ có thể đem cái này hai tên thần thể cùng một chỗ đưa vào cung đi. Hạ gia tỷ muội cùng nhau hướng về hạ gia lão tổ nhìn lại, trong ánh mắt mang theo xem thường. Đây là gia tộc gì, gặp được nguy hiểm lại để cho đem nữ nhân đẩy ra cản hai. Dù là hạ gia lão tổ chính là phân thần kỳ đại năng, vẫn bị hai tên hậu bối thấy trên mặt nóng bỏng, chủ yếu là hướng hoàng thất thỏa hiệp xác thực trên mặt không ánh sáng, còn muốn lấy hỏa thần phương thức cắt đất bồi thường, càng là mất mặt cực kỳ. Bất quá, hắn đều đã trải qua bao nhiêu mưa gió, tự nhiên lập tức liền đem loại tâm tình tiêu cực này ném đến tận sau lưng, thản nhiên nói, gia tộc bồi dưỡng các ngươi nhiều năm như vậy, cho các ngươi bao nhiêu tài nguyên tu luyện, các ngươi chẳng lẽ không nên vì gia tộc làm chút gì? A, các nàng cầm hạ ra bao nhiêu thứ, ta thay các nàng còn. Đúng lúc này, Tiêu Diệp cũng đi ra. Ân, ngươi là ai? Hạ gia, hoàng thất hai bên đều không nhận ra Tiêu Diệp, trên mặt tất cả đều là vẻ mờ mịt. Hạ Thiên Âm đầu tiên là lộ ra một vòng vui mừng, nhưng là, nghĩ đến mới đi qua 4 năm, Tiêu Diệp lại có thể là tu vi gì? Nhiều lắm là cùng mình một dạng thôi, lại có thể đưa đến tác dụng gì chứ? Bất quá, Tiêu Diệp có thể vào lúc này xuất hiện, để trong nội tâm nàng cũng là ấm áp. Hạ Thiên Nguyệt thì là mày liếu vẩy một cái, tâm tình phức tạp. Ở đây trong mọi người, nàng là duy nhất biết Tiêu Diệp chính là siêu cấp cường giả người, chí ít cũng là phân thần cấp bậc tu vi, thậm chí còn có thể càng mạnh. Nếu có cường giả như vậy ủng hộ các nàng tỉ muội, vậy các nàng vượt qua nan quan cơ hội tự nhiên tăng nhiều. Thế nhưng là, trên đời này nào có người sẽ không duyên vô cớ trợ giúp người khác? Sẽ bỏ ra, tất yếu châu báu. Nghĩ đến Tiêu Diệp đêm qua đối với nàng khinh bạc, đây bất quá là rời hang hổ, lại tiến ổ sói thôi. Người là ai? Hạ gia có người quát hỏi. Tiêu Diệp mỉm cười, ta là Thiên Âm phu quân. Phúc! Nghe nói như thế, hạ gia thật nhiều người đều là phun tới, mà càng nhiều người thì là biến sắc. Hoàng đế muốn hạ gia tỉ muội, ngươi lại dám nói mình là Hạ Thiên Âm nam nhân, cái này không phải là cho hoàng đế đeo đỉnh nón xanh sao. Hạ Thiên Âm trong lòng kiêu ngạo, không hổ là nam nhân của nàng, tại gặp được loại chuyện như vậy thời điểm nhưng không có sợ, chỉ dám trốn ở cái góc nào nhìn lén, mà là dũng cảm đứng dậy. Tốt, cùng lắm thì cùng chết. Tiêu Diệp, tới. Nàng hướng về Tiêu Diệp vẫy tay, thoải mái nói, ta sớm đã là Tiêu gia thế tử. A. Hạ Thiên Nguyệt sững sờ, thế mới biết chính mình thực sự hiểu lầm Tiêu Diệp, nguyên lai hắn thật sự là nhận lầm người. T. Trong lúc nhất thời, nàng tâm loạn như ma. Như vậy, Tiêu Diệp đứng ra cũng không phải là vì mưu đồ cái gì, mà là thực tình muốn trợ giúp các nàng tỉ muội. Cường giả như vậy, Hạ Thiên Âm cũng thật tốt số quá. Nàng mày liêu chớp chớp, trong ánh mắt hiện lên một đạo khiêu chiến chi sắc. Mà nghe được Hạ Thiên Âm mà nói, hạ gia đám người, Lưu Phàm đều là lộ ra xâm nhiên chi sắc. Thật to gan ra hỏa, lại dám làm bẩn thiên tử nữ nhân. Chết. Lập tức, liền có một tên hạ gia tộc người vọt ra, quắc, nói hiệu nói vượn tiểu tử, còn không cho ta nằm xuống. Hắn xuất thủ vô tình, liền muốn giết Tiêu Diệp. Lan. Hạ Thiên Âm giận dữ mắng mỏ một tiếng, thân thể phát huy, vô số mang theo lên hỏa diễm tinh quang xuất hiện, hướng về tên tộc nhân kia đánh qua. Tên tộc nhân kia là Nguyên Anh Tu Vi, có thể đối mặt đồng dạng là Nguyên Anh Kỳ, lại là thần thể Hạ Thiên Âm lúc. Hắn căn bản không dám đối diện phong mang, vội vàng lui lại. Cứng rắn đó là hành động tìm chết. Hạ Thiên Âm, ngươi còn muốn hồ đồ tới khi nào? Tên tộc nhân kia quát hỏi. Vợ ta thông minh như vậy người, sao có thể làm việc đốc? Tiêu Diệp cười nói, hồ đồ người là các ngươi. Tiểu tử, ngươi chính là như thế miệng phun hoa sen mới đưa Thiên Âm lửa gạt ở sao? Một tên xuất khiếu kỳ cường giả đi ra, hắn một người liền có thể chấn áp Hạ Thiên Âm tỉ muội. Không, ta là bằng thực lực. Tiêu Diệp cười nói, hừ, cái kia xuất khiếu kỳ lập tức xuất thủ, hướng về Tiêu Diệp đánh tới. Hạ Thiên Âm còn muốn cản, đã thấy Tiêu Diệp đưa tay cản lại, đưa nàng ngăn tại sau lưng. A, ngươi muốn chính mình cản sao? Ta biết ngươi có một kiện rất lợi hại pháp bảo, nhưng là, đối phương thế nhưng là xuất khiếu kỳ. Tiêu Diệp mỉm cười, ngón tay gảy gảy, cũng không cần pháp thuật gì, cường đại linh lực ngưng tụ, hóa thành không thể địch nổi lực lượng. Bay một chút, cái kia hạ ra xuất khiếu kỳ liền bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người, dù là Hạ Thiên Âm cũng không ngoại lệ, mở to đôi mắt đẹp, giống như không biết Tiêu Diệp đồng dạng. Tất cả mọi người là thân thể, có thể nàng có hạ gia tài nguyên, liên tục không ngừng dùng tại trên người nàng, để tốc độ tu luyện của nàng như bay, vẹn vẹn 4 năm mà thôi, nàng liền bắt đầu từ số 0, trực tiếp bao tô đến Nguyên Anh, cái này như xoa đến không cách nào hình dung. Có thể Tiêu Diệp tại không có ngoại lực trợ giúp phía dưới, tu vi tăng lên tốc độ thế mà còn tại nàng phía trên. Thật bất khả tư nghị. Hạ Thiên Nguyệt thì là ngoại lệ, đêm qua nàng liền đã biết Tiêu Diệp thực lực, đây chính là ngay cả lão tổ thần thức đều có thể toàn diện ngăn cách cường giả, cực khả năng so phân thần kỳ còn cường đại hơn. Người ưu tú như vậy, thế mà bị Hạ Thiên Âm cho đoạt. Trong ánh mắt của nàng hiện lên một vòng khiêu chiến. Trước kia nàng từ trước tới giờ không cùng Hạ Thiên Âm tranh, thậm chí bị đối phương vu oan, nàng cũng sẽ thông khoái mà thừa nhận xuống tới, bởi vì Hạ Thiên Âm cùng nàng chênh lệch quá xa, nàng căn bản khinh thường cùng đối phương tranh. Nhưng bây giờ khác biệt. Hạ Thiên Âm khôi phục thân thể, tại mỗi cái phương diện đều không kém gì nàng, để nàng cũng phát lên chiến ý mãnh liệt. Nàng cái gì cũng không thể bại bởi đối phương, bao quát tu vi, thực lực, cũng bao quát. Trượng phu. Trượng phu của nàng tuyệt đối không thể so sánh Hạ Thiên Âm trượng phu kém. Vấn đề là, Tiêu Diệp đã đạt đến độ cao như vậy, còn có thể tìm một cái khác cùng hắn sánh ngang người sao. Cùng hắn tu vi tương đương khẳng định có, nhưng là, lại thêm tuổi tác điều kiện này. Khẳng định chỉ có cái này độc nhất cái. Cái kia nếu tìm không thấy cái thứ hai. Hạ Thiên Nguyệt đôi mắt đẹp lập lòe, nàng có chủ ý. Hạ Thiên Âm, chúng ta tới giành giật một hồi, đấu một trận. Tiêu Diệp nhìn về phía Hạ gia lão tổ, ta có thể có tư cách làm nhà các ngươi con rể. Hạ gia lão tổ không lên tiếng. Đương nhiên có tư cách, hắn có thể tinh tường nhìn ra, Tiêu Diệp là thực sự tuổi trẻ, có thể tu vi lại không kém hắn. Đây quả thực là thiên tài trong thiên tài, như xoa đến không cách nào hình dung tình trạng. Nhưng là, cùng hắn tu vi tương đương, lại có thể giải quyết Hạ gia đứng trước giới nan đề sao. Thiên Nam đại quân quét ngang phía dưới, đây chính là tương đương với một tên hợp thể kỳ cường giả, cho nên trừ phi Tiêu Diệp đạt đến hợp thể kỳ độ cao, lúc này mới có thể chấn nhiếp hoàng thất, để bọn hắn ngoan ngoãn bỏ đi suy nghĩ. Phân thần kỳ, chưa đủ. Người trẻ tuổi, người quá đáng rồi. Lưu Phàm mở miệng nói, cái này dính đến thiên gia huy nghiêm, dù là Hạ gia không xuất thủ, hắn cũng phải đem Tiêu Diệp giải quyết. Về phần xử trí như thế nào Hạ Thiên Âm, đó chính là tân hoàng sự tình. Tiêu Diệp bật cười, ta tới đón vợ ta, làm sao lại kêu lên phát hỏa. Đây không phải ngươi có thể mơ ước người. Lưu Phàm nói một câu đằng sau, ngang nhiên xuất thủ. Với anh, một cái đại thủ mở ra, che khuất bầu trời. Phân thần kỳ cường giả toàn lực xuất thủ, uy năng đơn giản đáng sợ đến cực hạn, chí ít mấy trăm bí văn xen lẫn, diễn hóa thành chư thiên chi bí. Lưu Phàm cũng không phải phổ thông phân thần kỳ, mà là phân thần viên mãn tồn tại. Trong thành có rất nhiều thám tử, trong đó thậm chí không thiếu xuất khiếu kỳ tồn tại, thấy cảnh này đều là nín hơi, chỉ cảm thấy tâm linh rung động, phảng phất ngày tận thế tới. Đối mặt khủng bố như thế một kích, Tiêu Diệp chỉ là cười nhạt một tiếng. Quá yếu. Hắn thổi ngụm khí, lập tức mây khai thiên hiện. Lưu Phàm bén nhọn như vậy một kích phảng phất hóa thành gió nhẹ, như vậy hóa giải đến sạch sẽ. T. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là nhịn không được đánh lên run rẩy. Thực lực cỡ nào? Đây là thực lực cỡ nào? Lưu Phàm không nói hai lời, bay thẳng trời rời đi. Cường giả như vậy căn bản không phải hắn có thể đối kháng, cho nên, hắn muốn trước tiên mang theo Thiên Nam đại quân tới, đem Hạ gia san thành bình địa, về phần cái này dám to gan cho tân hoàng đội nón xanh cùng đồ, tự nhiên là giết không tha. Tiêu Diệp hoàn toàn không có ngăn cản ý tứ, mạnh đến hắn hiện tại tình trạng, cái nào cần để ý tới là cái gì đối thủ. Ta từ một tay trấn áp. Tiêu Diệp, ngươi bây giờ là tu vi gì? Hạ Thiên Âm nhịn không được hỏi. Phân thần. Tiêu Diệp một bộ ngượng ngùng bộ dáng, thật xin lỗi, tăng lên có chút chậm. Cái này cũng gọi chậm. Người trang quá đầu. Hạ Thiên Âm hừ một tiếng, không biết xấu hổ ra hỏa, bất quá là tốc độ tu luyện nhanh điểm, cần như thế đắc chí sao. Thiên Âm, vị này là. Hạ gia lão tổ đi tới, một bộ hiếu kỳ mà nhiệt tình bộ dáng. Trang, trang. Hạ Thiên Âm mắt nhìn lão tổ tông một chút, ngươi vừa mới rõ ràng nghe được hắn gọi Tiêu Diệp. Cũng biết hắn là của ta trượng phu, thế mà còn một bộ vừa mới nhìn thấy Tiêu Diệp bộ dáng. Bất quá cũng khó trách, vừa rồi Hạ gia thái độ đối với Tiêu Diệp có thể tuyệt không tốt, Hạ gia lão tổ chỉ có thể dùng phương thức như vậy tới chữa trị cùng Tiêu Diệp quan hệ. Tiêu Diệp, trượng phu ta. Hạ Thiên Âm từ tốn nói. Nguyên lai là Tiêu Diệp A. Hạ gia lão tổ cười ha hả, thật sự là tuổi trẻ tài cao. Tiêu Diệp, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Có 100 tuổi sao? 24. Tiêu Diệp hồi đáp. Lập tức, Hạ gia tất cả mọi người là phun tới, cả đám đều không có hình tượng. Có thể tu đến phân thần kỳ, mặc kệ là 24 tuổi hay là 124 tuổi, đều có thể xưng một tiếng tuổi trẻ. Nhưng là, 24 tuổi phân thần kỳ cũng quá kinh khủng, dù là từ trong bụng mẹ đi ra liền bắt đầu tu luyện, lúc này mới bao nhiêu năm. Hơn 20 năm đi qua người khác mấy trăm năm mới có thể đi qua đường, đây là như thế nào siêu cấp thiên tài. Hạ Thiên Âm cho dù là thân thể. Cùng Tiêu Diệp so sánh cũng là thua chị kém em, mà lại kém đến không phải một chút điểm. Hạ gia nhặt được bảo. Lập tức, Hạ gia chúng đều là vui mừng hớn hở, có như thế một vị thiên tài thêm siêu cấp cường giả tọa trấn Hạ gia, còn cần sợ cái gì hoàng thất sao? Đi. Hạ Thiên Âm không để ý đến những tộc nhân này, lôi kéo Tiêu Diệp liền đi. Hạ gia chúng tự nhiên cũng không dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người rời đi, Hạ Thiên Nguyệt thì là dùng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Diệp phía sau lưng. Chiếm ta tiện nghi, có thể dễ dàng như vậy tính toán sao? Làm sao có thể? Nhưng là, không vội bốn. Hạ Thiên Âm đem Tiêu Diệp mang đến gian phòng của mình, vẫn không nói gì đâu, liền bị Tiêu Diệp ôm, mạnh mà hữu lực hôn lên môi của nàng. Nàng đầu tiên là đẩy một chút, sau đó liền nhiệt tình như lửa, cùng Tiêu Diệp kích hôn đứng lên. Hôn đến chỗ sâu tự nhiên nóng, hai người liền lăn lên giường, bắt đầu đại chiến. Hai người đều là bỏ đã lâu, tới một lần lại một lần, kích tình không giảm. Mà lại, bọn hắn đều là tu luyện tổ vu luyện thể thuật, thân thể mười phần cường hành, cũng chịu đựng dạng này dày vò. Qua nửa ngày, bọn hắn còn chưa kết thúc chiến miên, nhưng bên ngoài lại chuyển tới ngập trời tiếng gào. Thiên Nam đại quân giết tới. Hạ Thiên Âm vội vàng đẩy, làm chính sự. Tiêu Diệp nháy một cái con mắt, đây không phải chính sự sao? Hạ Thiên Âm không khỏi trong lòng rung động, lại bị Tiêu Diệp thuận thế một đỉnh, liền nói không ra lời. Hai người tiếp tục chiến miên, mà Hạ gia chúng thì phải khóc. Đại quân đều đã giết tới đây, làm sao Tiêu Diệp nhưng không thấy đây? Ngươi sẽ không mang người trực tiếp chạy a? Đây không phải hố chết bọn hắn rồi. Hạ gia đại nghịch bất đạo, dám chống lại thánh ý, toàn bộ cầm xuống. Thiên Nam đại quân thống soái họ Vũ Văn cùng lớn tiếng nói, hắn chẳng những là phân thần kỳ cường giả, hơn nữa còn là thiết huyết thống soái, trong thanh âm tự nhiên mang theo một cỗ cường đại uy áp. Giết! Giết! Giết! Mười vạn quân sĩ cũng là cùng kêu lên giống to, thanh thế kinh thiên động địa. Dưới hống một tiếng này, Hạ gia chúng ai cũng lòng người bàng hoàng. Tu sĩ cá thể chiến lực cường đại, nhưng đối mặt thiên quân vạn mã, hơn nữa còn là bị một vị phân thần cường giả thống ngự đại quân lúc, bọn hắn cũng phải trong lòng run sợ. Năm bè bảy mảng quân đội đương nhiên không chịu nổi một kích, có thể bị một vị mãnh tướng tổ chức đằng sau, lại có thể phát huy ra thực lực khủng bố. Hiện tại họ Vũ Văn cùng, chiến lực có thể đạt tới hợp thể kỳ. Hạ gia ai có thể chống đỡ? Hạ gia cũng xuất động quân đội. Không thể nào. Hạ gia không cho phép có được quân đội, chỉ có số lượng có hạn tư nhân vệ đội, đây là thái tổ quy định, nếu là dám phản kháng, cái kia tân hoàng đều không cần tìm cái gì lấy cớ, có thể trực tiếp đem Hạ gia đẩy lên vực sâu đi. Hạ gia trước kia có thể trông cậy vào, chính là mặt khác quận có thể phái ra cường giả tới, liên thủ đối kháng. Đương nhiên, hiện tại nhiều một lựa chọn, Tiêu Diệp. Thế nhưng là, Tiêu Diệp lại đột nhiên không thấy, mặt khác quận cường giả cũng không thấy hiện thân. Hạ gia đương nhiên gấp. Nếu là Thiên Nam đại quân khẽ động, Hạ gia trừ có hạn mấy cường giả, tộc nhân khác muốn bị trong nháy mắt xử lý. Vâng. Đúng lúc này, đại quân đã động, hướng về Hạ gia giết tới, sĩ khí ngưng tụ, hóa thành một thanh chừng ngàn trượng dáng dấp đại đao, tại họ Vũ Văn cùng điều khiển dẫn dắt phía dưới, không gì không phá, không có gì bất diệt. Thanh này chiến ý chi đao chém tới, dù là ngươi là phân thần kỳ thì như thế nào, chém chết ngay lập tức. Hạ gia lão tổ căn bản không dám nhận, chỉ có tránh né phần. Một bên thì là đau lòng như dạo. Hạ gia mấy ngàn năm cơ nghiệp a. Ông, khi một đao này sắp chém tới thời điểm, chỉ gặp một cái đại thủ lại là trống rông xuất hiện, đan sen lít nha lít nhít bí văn, mười phần nhẹ nhõm liền đem một đao này nâng. Cái này. Hạ gia chúng đầu tiên là sững sờ, sau đó cuồng hỉ. Là Tiêu Diệp. Họ Vũ Văn cùng thì là hư một tiếng, hắn đã nghe Lưu Phàm nói, Hạ gia hư hư thực thực xuất hiện một cái hợp thể kỳ chiến lực cường giả, bất quá. Hắn mặc dù là phân thần kỳ, nhưng tăng thêm 10 vạn đại quân này trợ giúp, chiến lực đồng dạng có thể đạt tới hợp thể kỳ. Cho nên, hắn tự nhiên không sợ, sợ cũng sẽ không đến đây. Cuồng đồ nhận lấy cái chết. Hắn hét lớn một tiếng, lần này mới là làm thật, hai tay bắt lấy 10 vạn quân sĩ chiến ý, dưới khống chế của hắn ngưng tụ thành binh, từng cái bí văn xen lẫn, hóa thành một đầu hùng sư, hướng về Tiêu Diệp tấn công mà đi. Trả lại, Tiêu Diệp ngưng quyền, hướng về đầu kia hùng sư đánh tới. Bành! Chỉ là một kích mà thôi, hùng sư kia liền tán loạn, cho thấy thực lực của hai bên chênh lệch to lớn. Tiêu Diệp không có dừng tay, mà là một cái cất bước đi tới quân đội trên không, đưa tay nhấn một cái, vẹn vẹn một cái bí văn hiện hiện, lại tản ra vô tận đến khủng bố chi ý, lập tức, chín thành chín binh sĩ trực tiếp hai mắt lật một cái, bị sinh sinh đánh ngất tới. Họ Vũ Văn cùng nghẹn họng nhìn chân chối, hắn lớn nhất cậy vào liền như thế bị Tiêu Diệp phá giải. Không có quân đội làm hậu thuẫn, hắn chính là một cái bình thường phân thần kỳ. Thì như thế nào có thể là Tiêu Diệp đối thủ? Tiêu thiếu uy vũ. Hạ gia chúng thì là hưng phấn không gì sánh được, càng là tại Hạ gia lão tổ chỉ huy bên dưới lớn tiếng hò hét đứng lên. Tiêu Diệp chỉ là nhìn họ Vũ Văn cùng một chút, đến, theo ta đi hoàng cung một chuyến. hắn nắm lên họ Vũ Văn Cùng, thân hình phá không, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Hạ gia lão tổ có chút do dự đằng sau, vội vàng cũng hướng về hoàng thành phương hướng mà đi. Phân thần cường giả tốc độ là nhanh bực nào, bất quá một hồi, hạ gia lão tổ liền chạy tới hoàng thành, nhưng mà, hắn lại là kinh ngạc phát hiện, chiến đấu đã kết thúc. Hoàng thành bị phá hủy, lưu lại một bàn tay cực kỳ lớn ấn. Tân hoàng. T. Chết. Hạ gia lão tổ lo sợ không yên thất sắc, không nghĩ tới Tiêu Diệp lớn gan như vậy bao thiên, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem tân hoàng đều là xử lý. Đây là đương nhiên, dám ngấp nghé vợ của hắn, không giết giữ lại ăn tết sao. Mà lại cầu hoàng đế thiện ác tia sáng đều là tối đen. Chết một cái hoàng đế căn bản không sao, còn sẽ có mới tân hoàng kế vị, cái này Tiêu Diệp liền mặc kệ, đã trải qua như thế một lần, mới tân hoàng còn dám đánh hạ thiên âm tỷ muội chủ ý sao. Hắn trở lại hạ gia, đã thấy hạ gia đã tại chủ bị hôn lễ. Ai? Tự nhiên là hắn cùng hạ thiên âm. Như vậy dễ hiển, hạ gia lại há có thể không kín tóm chặt lấy, đương nhiên báo cho thiên hạ, tránh khỏi có khác gia tướng Tiêu Diệp đoạt mất. Hôn lễ đặt ở sau một tháng, thừa cơ hội này, Tiêu Diệp cũng đem phụ mẫu nhận lấy. Một tháng sau, Tiêu Diệp cùng Hạ Thiên Âm đại hôn, khách khứa như mây. Tiêu Diệp bị rót nửa say, loạn trà loạn trọng mà đi vào tân phòng, chỉ gặp Hạ Thiên Âm đang ngồi ở trên giường, một thân đỏ thấm hỷ phục, hắn đi qua, đem khăn voan đỏ để lộ, giai nhân như ngọc, đẹp đến mức không gì sánh được. Sau đó cũng không cần miêu tả, hai người bắt đầu quấn quanh. Bất quá, Tiêu Diệp lại cảm thấy hôm nay Hạ Thiên Âm có chút không giống. Không thế nào thoải mái, nhưng ở chến choáng phía dưới, hắn cũng không có nghĩ lại, chỉ biết là trực đảo Hoàng Long, chiến đến là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Một trận chiến thôi, Tiêu Diệp đang định mai nở hai độ, lại đống nhiên nhìn thấy, cái chăn bên trên lại có lạc hồng. Làm sao có thể chứ? Hắn cùng Hạ Thiên Âm không phải đã sớm tốt hơn sao? Chẳng lẽ? Hắn giật mình, lập tức chến choáng đi hết. Hạ Thiên Nguyệt. Hết trọn bộ. Ai, lại nhào, lại đôi nát, tiếp xuống không dám dùng bản tôn mở sách. Lúc nào có thể đủ tốt tốt tiếp tục viết, lại dùng bản tôn đi, xin lỗi rồi chư vị. Chương 95, lại một lần nhiệt liệt gặp mặt. Chương 106, lại một lần nhiệt liệt gặp mặt. Có nó, ta hẳn là có thể lần nữa phát động thiên kiếp. Liêu Bình nắm chặt quyền sáo nói. Thế giới ý chí yên lặng nghe. Trong hư không, vô số quang ảnh không ngừng hiện lên ở nó bốn phía. Từng bức họa bên trong, mọi người bắt đầu nói chuyện. Ngày mai, thế giới sẽ hủy diệt. Thời gian của ngươi không nhiều lắm. Khi ngươi sáng tạo, thần kỹ, thông đạo sẽ mở ra. Ta liền có thể đi. Viện binh. Liêu Bình nói, đưa ta đi, ta cả đời sáng tạo ra vô số bí thuật, nhưng lại chưa bao giờ sáng tạo qua thần kỹ, nhất định phải ngay lập tức đi tìm tới thiên ma, hiểu rõ luân hồi tri thức. Thế giới ý chí vươn tay, đối với Liêu Bình nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ một thoáng. Hết thể như do cuốn mây tản giống như tan biến mà đi. Chỉ trước mắt. Liễu Bình phát hiện chính mình y nguyên đứng tại trong quảng trường dưới mặt đất cổ xưa kia. Bốn phía trên bích họa, tất cả người tu hành không nhúc nhích, càng không có bất luận cái gì linh quang hiện hiện. Liễu Bình nhìn về phía hư không, chỉ gặp từng hàng thiêu đốt chữ nhỏ nhanh chóng hiện hiện. Ngươi thăm dò thế giới ý chí bí mật. Bằng vào bí mật này, ngươi phần diễn tăng lên. Trước mắt phần diễn còn cần một điểm phần diễn, ngươi liền có thể lĩnh ngộ hoàn toàn mới hệ thần bí năng lực. Cố lên. Liễu Bình nhìn lướt qua, lại nghe thấy một đạo thanh âm vội vàng từ bên người vang lên. Liễu Bình, ngươi thế nào? An Dê. Nàng bắt lấy Liễu Bình tay, dùng sức lung lay. Ngươi cái gì cũng không thấy sao? Liễu Bình hỏi. Không có, ngươi bấm quyết đằng sau liền hai mắt nhắm nghiền, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ta cho là ngươi đang dùng người tu hành phương thức thi pháp, nhưng thời gian trôi qua quá lâu, ngươi cũng không tỉnh lại nữa, ta lúc này mới gấp. An Dê nói. Hiện tại là thời gian nào? Lấy vĩnh dạ thời gian để tính. Đã là đêm khuya. Chúng ta đến lập tức lên đường. Liêu Bình nói. Vừa rồi có phát hiện. An Dê hào hứng hỏi. Có một chút. Là cái gì? Người rất nhanh sẽ biết. Chán ghét, nói chuyện nói một nửa. Bởi vì ta cũng không xác định chính mình có thể làm được hay không. Đi thôi, nắm chặt thời gian. Hai đạo lưu quang bay xuống mà xuống, rơi vào trong sa mạc tịch liêu không người. Liêu Bình lộ ra hồi ức chi sắc. An Dê, ngươi còn nhớ hay không đến? Ngươi cùng ta lần thứ nhất gặp mặt cảnh tượng. Nhớ kỹ, lúc ấy chính là vùng sa mạc này. Ta nhớ tới một vật, có lẽ nó có thể trợ giúp chúng ta. Là cái gì? Tới. Hai người cùng một chỗ hướng sa mạc chỗ sâu gấp rút chạy tới. Mấy chục phút sau, bọn hắn bắt đầu ở trong sa mạc đào một cái hố sâu. Đào mở mấy chục mét sâu về sau, một cái cự đại sắt thép hình người trang bị xuất hiện tại hai người trước mắt. Liễu Bình bây giờ linh lực hùng hậu, đưa tay tại sắt thép hình người trên trang bị đè lại, tay kia nhẹ nhàng nắm quyết. Hắn đem cái kia to lớn sắt thép hình người trang bị ngẩng lên. Tán. Liêu Bình khẽ quát một tiếng. Trên trang bị sắt thép hình người tất cả bùn cắt lập tức tuột xuống, hiện lộ ra nó nguyên bản bộ dáng. Có nhiều chỗ tựa hồ bị đánh hỏng. Nơi này có mấy cái động. Phiền thoái. An Dê nói. Đều là mặt ngoài thường, tinh vi cấu tạo hư hao không nhiều. Liêu Bình có chút phân chấn nói. Vì thiên khoa kỹ những tồn tại kia giải qua đề về sau, hắn đã đối với toàn bộ khoa học hệ thống có thâm hậu tạo nghệ. Ta nhớ ra rồi. Ngươi để người ám vụ chấn đều đi tìm kia cái gì đạn, chẳng lẽ là trên cơ giáp này dùng vũ khí? An Dê giật mình nói. Chỉ là một loại suy đoán, có được hay không còn phải khác nói, nhưng chúng ta hiện tại không thể bỏ qua bất luận cái gì một tia hy vọng. Liêu Bình nói. Từng hàng chữ nhỏ nhanh chóng xuất hiện ở trong hư không. Ngươi phát hiện cơ giáp chiến đấu, hủy diệt giả. Kho vũ khí là phiên bản nguyên thủy, có thể chứa lớp 136 phát vũ khí hạt nhân vi hình chiến thuật. Kho vũ khí trạng thái, bỏ trống, không đạn dược. Liêu Bình một chút xem hết, ở trong lòng lặng yên nói, danh sách, ta nhớ được vừa đào ra vật này thời điểm, ngươi từng tăng lên qua một lần tình thế đẳng cấp, hơn nữa còn chủ động tham gia qua. Một nhóm thiêu đốt chữ nhỏ hiện hiện, là có việc này. Vì cái gì ngươi sẽ làm ra phản ứng như vậy? Liêu Bình hỏi. Lại một nhóm thiêu đốt chữ nhỏ hiện hiện, bởi vì nó quá nguy hiểm. Nguy hiểm cỡ nào? Nó có thể hủy diệt đi toàn bộ thế giới tu hành. Nói như vậy, xác thực rất nguy hiểm, ta bắt đầu có chút hứng thú. Liêu Bình nói, nhẹ nhàng vuốt ve cự hình chiến giáp sắt thép kim loại vách ngoài. Làm sao bây giờ, chúng ta về ám vụ trấn? Hay là mang theo nó cùng một chỗ trở về? An Dê hỏi. Không cần. Liêu Bình nói. Hắn vô túi trữ vật, lấy ra một cái nặng nề vali xách tay. Đây chính là đoàn đội đầu mục cho hắn thùng dụng cụ kia, chuyên môn dùng để sửa chữa cơ giáp. Liêu Bình tại trên cái nút kia ấn xuống một cái. Toàn bộ thùng dụng cụ lập tức triển khai, dần dần dựng thành một cái máy móc đài quan sát sửa chữa. An Dê, ngươi thay ta về một chuyến ám vụ trấn, xem bọn hắn siêu tầm ra sao. Tốt. An Dê bay lên không trung, hướng phía ám vụ trấn phương hướng mà đi. Liêu Bình đứng tại chỗ, thở dài. Lại phải sửa cơ giáp. Lại phải độ kiếp. Để cho ta ngẫm lại. Có rồi. Trước có lực lượng hủy diệt, lại đi đàm luận cứu binh sự tình. Cho nên trước tu bổ cơ giáp, lại độ thiên kiếp. Nhưng là, độ kiếp cần thời gian, thế giới ý chí coi như trở về viện binh, cũng vẫn là cần thời gian là quý báu nhất. Vậy liền cùng đi đi. Hắn leo lên bàn điều khiển, chỉ chốc lát sau, mấy đầu to to nhỏ nhỏ cánh tay máy bắt đầu chuyển động. Mấy tức đi qua. Mấy hàng thiêu đốt chữ nhỏ dừng lại ở trong hư không. Chúc mừng. Ngươi đã tấn thăng hóa thần trung kỳ. Lần nữa chúc mừng, ngươi lại một lần nữa tấn thăng đến hóa thần hậu kỳ cảnh giới. Tất cả tăng vọt linh lực bị ngươi quyền sáo quỷ hài hấp thu cũng chưa tổn. Muốn tiếp lấy tới sao? Lần thứ ba, Liêu Bình vội vàng thao tác máy móc, nhất thời không có quan tâm nói chuyện. Nhưng toàn bộ sa mạc lại trở nên yên tĩnh. Giữa thiên địa, một tia dị dạng ba động lặng yên mà sinh. Vô hình gió đang trên sa mạc không ngừng tụ tập, hóa thành một đạo nối liền đất trời gió xoáy. Một nhóm thiêu đốt chữ nhỏ nhanh chóng hiện hiện. Thiên kiếp của ngươi đã giáng lâm. Lặp lại một lần, đây là cực kỳ nguy hiểm người tu hành thiên kiếp, nếu như không độ qua được, liền sẽ sinh tử đạo tiêu. Chú ý, ngươi đã phân tâm. Nếu như không chăm chú đối đãi lần này thiên kiếp, ngươi sẽ rất có sửa chữa tốt cơ giáp, còn có thể cùng lần trước những quỷ vật kia hảo hảo tâm sự, thiên nữ cũng sẽ truyền thụ cho ngươi lục đạo tri thức. Ủng hộ nha. Tất cả chữ nhỏ nhanh chóng biến mất. Lần lượt từng bóng người từ trong gió đi ra. Cái thứ nhất xuất hiện, là con quỷ vật mặt xanh nanh vàng kia. Nó từ trong gió hiện thân, cười gần nói. Cỡ nào mỹ diệu, ta ngửi thấy người tu hành trên thân cỗ huyết nhục mùi thơm ngát kia, để cho ta, à. Đầu này quỷ vật mặt xanh nanh vàng nhìn xem Liễu Bình, run lên nửa ngày không có kịp phản ứng. Liễu Bình một bên thao túng cánh tay người máy tu bổ cơ giáp, một bên quay đầu lại hướng nó lên tiếng chào, nói ra. Đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Quỷ vật kia phảng phất gặp quỷ giống như, hướng về sau nhảy một cái. Thất thanh nói, không có khả năng, lúc này mới mấy ngày thời gian, ngươi dựa vào cái gì có thể độ phong thánh chi kiếp. Tại sao lưng nó trong gió, một cái tiếp một cái quỷ quái không ngừng xuất hiện. Bọn chúng nhìn chằm chằm Liễu Bình, trên mặt khát máu cùng sát ý dần dần biến mất, ngược lại bị kinh ngạc thay thế. Tại Liễu Bình lần trước thời điểm độ kiếp, bọn chúng đều tới qua. Không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày thời gian, hắn lại độ kiếp rồi. Liễu Bình đem cánh tay máy thao tác đến bay lên. Một bên là cơ giáp vừa mới lắp đặt lên tinh vi dụng cụ làm điều động khảo thí, vừa nói. Đúng vậy à, lúc ấy ta còn nói, mấy tháng sau chúng ta đại khái sẽ gặp mặt, hiện tại xem ra là ta sai rồi. Bầy quỷ yên lặng không nói. Gia hỏa này đến cùng là cái gì yêu quái? Nếu như người tu hành độ kiếp đều nhanh như vậy, thiên giới chẳng phải là muốn kín người hết chỗ. Trong hư không, một đạo giọng nữ vang lên, là thiên địa pháp tắc thay đổi, hay là xảy ra chuyện gì, ngươi vì cái gì tại độ phong thánh chi kiếp? Mặc một thân nghe thường thiên nữ phiêu nhiên mà tới. Liêu Bình nói, tình huống không ổn, ta nhất định phải sáng tạo một môn lục đạo thần kỹ, bởi vì khiếm khuyết mặt khác luân hồi đạo chi thức, cho nên không phát không được động thiên kiếp, mời ngươi tới một chuyến. Quần ma nghe lời này, một hồi lâu tiêu hóa. Hắn không phải là vì độ kiếp mới phát động thiên kiếp. Hắn là vì sáng tạo lục đạo thần kỹ, cho nên mới phát động thiên kiếp, muốn hỏi một chút thiên ma có liên quan sự tình. Thì ra là thế a. Cái này nói thông. Hỗn đản. Cái này nói thông cái giám A3. Trên trời dưới đất, tại sao có thể có chuyện như vậy phát sinh? Nghĩ lại suy nghĩ. Gia hỏa này thật sự là mạnh đáng sợ. Thuật đao truyền nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Liễu Bình cách không nắm lên một cái cự hình hàn điện, bắt đầu cho cơ động chiến giáp mối hàn mới mạch điện, trong miệng nói ra. Nói đến quá phiền phức, ngươi là thiên ma, nên có thể chui vào trong thần hồn của ta, thấy rõ xảy ra chuyện gì. Không cần. Thiên nữ thần sắc có chút kích động. Ừm. Ngươi biết. Liễu Bình ngoại ý muốn nói. Cứ việc nhìn không thấy, nhưng ta có thể cảm giác được, thế giới ý chí hội tụ tại ngươi bốn phía, nó đang chờ đợi. Chờ đợi lấy món kia cổ lão sự tình. Thiên nữ nói. Quả nhiên là tri thức thâm hậu nhất bộ tộc. Liêu Bình khen một tiếng. Ta đã biết, hiện tại xác thực cần một môn lục đạo thần kỹ, thiên nữ con mắt tỏa sáng, nói nhanh, mặt khác năm cái luân hồi thế giới tri thức, ta xác thực có thể nói cho ngươi, nhưng chúng ta đều biết, nhân tộc cùng yêu ma quyết chiến lửa xém lông mày, thời gian không còn kịp rồi. Sáng tạo một môn thần kỹ, nhất định phải biết được tất cả lục đạo tri thức a. Liêu Bình hỏi. Chí ít cần hai cái luân hồi đạo tri thức. Thiên nữ nói. Ta đã thông hiểu nhân gian giới tri thức, còn xin ngươi lại chọn một luân hồi đạo, đem bên trong tri thức cáo chi tại ta. Liêu Bình nói. Không cần lại tuyển, thiên nữ quả quyết nói, chỗ này nhân gian giới sinh linh đều đã chết rồi, dưới mắt chúng ta cần một đạo hoàng tuyển thần kỹ, lấy đả thông nơi này cùng hoàng tuyển giới thông đạo, kể từ đó, thế giới ý chí chỗ kêu gọi tới âm binh quỷ tốt, thậm chí là thần của hoàng tuyển, trực tiếp có thể mang đi nơi này hết thảy mọi người. Rất tốt, xin mời cho ta giảng một chút hoàng tuyển giới tri thức. Liêu Bình nói, hoàng tuyên giới hết thể mênh mông như biển, giảng là không kịp, ta trực tiếp quán đỉnh cho ngươi, nhưng nơi này có một cái phong hiểm. Thiên nữ nói, phong hiểm gì? Liêu Bình hỏi, bất luận kẻ nào tiếp nhận thiên ma bộ tộc quán đỉnh, đều sẽ không đoạn đụng phải tâm ma công kích, ngươi nhất định phải chống đỡ, thẳng đến ta hoàn thành quán đỉnh. Thiên nữ nói, tâm ma, chờ ta cuối cùng 5 giây. Liêu Bình nói, tại thao tác trên bảng liên tục cờ lạc mấy lần. Một đạo điện tử âm thanh từ phía sau hắn chuyển đến. Đánh số là 90.017 hủy diệt giả chiến giáp đã chữa trị hoàn thành, đang đợi chiến tranh mệnh lệnh. Ầm ầm long. To lớn kim loại tạo vật chậm rãi đứng dậy, nhanh chân đi vào Liễu Bình trước mặt, quỳ một chân trên đất, từ ngực bắn ra phòng điều khiển. Nó cái kia toàn thân tràn đầy kim loại lanh quang, cùng to lớn thân thể, để bầy quỷ vật thấy trở nên thất thần. Tốt, để cho chúng ta bắt đầu đi. Liễu Bình buông xuống cần điều khiển, nhẹ nhàng nhảy lên. Đi tới thiên nữ trước mặt. Bầu trời bỗng nhiên lóe lên. Kiếp vân đến rồi. Chỉ gặp từng khỏa lôi cầu bắt đầu ở trên bầu trời tụ tập. Thiên nữ ngẩng đầu nhìn một chút, nói ra, quán đỉnh thời điểm, cũng là tâm ma tập thân thời điểm. Ngươi tốt nhất đừng phân thần, nếu không có chút tri thức sẽ thất lạc. Thất lạc. Khó mà làm được. Liễu Bình cũng nhìn một ngày đầy trời kiếp lôi, sau đó hướng bốn phía nhìn lướt qua. Các vị. Hán vũ trưởng, đưa tới đám quỷ vật chú ý. Nói đi. Chuyện gì? Quỷ vật mặt xanh nanh vàng nhịn không được kêu lớn. Liêu Bình bao quanh ôm quyền, lớn tiếng nói. Không có cách, ta phải nắm chặt thời gian cứu vớt thế giới A, cho nên lần này mời mọi người đều đến giúp hỗ trợ. Phiền phức một chút, một hồi xét đánh xuống thời điểm, các ngươi hỗ trợ độ cái kiếp. Có ý kiến không có? Hắn nhìn về phía bầy quỷ vật. Bầy quỷ vật ngươi nhìn ta nhìn ngươi, biểu lộ đều có chút quái dị. Chúng ta những quỷ này chúng, rõ ràng là đến ăn người độ kiếp. Kết quả lại muốn thay đối phương trọi cứng kiếp lôi. Đây rốt cuộc là ai độ kiếp? Đúng không? Chuyện này, nghĩ như thế nào cũng không quá thích hợp. Nhưng lại có thể nói cái gì đâu. Người ta tại ở trước mặt sáng tạo thần kỹ. Người ta mấy ngày liền phong thánh. Người ta là thuật đao truyền nhân, năm đó chuyên môn cầm đao cắt chúng ta a. Cái này còn có thể có ý kiến gì? Trong lúc nhất thời, bầy quỷ vật đều không có lên tiếng. Liêu Bình nhìn quanh một vòng. Không có thanh âm phản đối. Đó chính là đồng ý. Đủ ý tứ. Hôm nào mời mọi người ăn cơm, lôi kiếp liền giao cho mọi người xử lý. Liêu Bình ôm quyền nói,